quyển 5 chương 66 nha đầu, ngươi xem choáng váng. Quân Mộ Khuyên không hiểu ra sao địa đứng tại chỗ, nàng hỏi vấn đề có như vậy kỳ quái sao có thể làm cho hắn cười thành bộ dáng này. Quái nhân quả nhiên chính là quái nhân. Ngươi đến cùng ra không ra, không ra ta liền muốn đi rồi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không rảnh chơi với ngươi. Thư Khắc Vũ Quân Mộ Khuyên khinh bỉ mà nói rằng cũng không biết Thanh Cảnh Thành thành chủ là cái hạng người gì đem nàng tìm đến rồi, lại không hiện thân. Quân Mộ Khuyên tiểu ra xem ra, hắn chính là sái ngươi. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai, bất mãn nói đều là kẻ nhân loại này, bằng không nó liền có thể đem chỗ đó hoàn toàn bình định, để bọn họ nhìn nó cửu đầu xà đế lợi hại. Hiện tại đều bị kẻ nhân loại này làm hỏng, chán. Ngay ở Quân Mộ Khuyên mọi cách nhàm chán thời điểm, leng keng địa tiếng bước chân truyền đến, thân thể nàng lập tức căng thẳng lên, bởi vì nàng cảm giác được một trận trước nay chưa từng có áp lực. Bước chân kia âm thanh càng ngày càng gần, Quân Mộ Khuyên ánh mắt mê man, ánh mắt trở nên kiên định lên, nàng nhích miệng lên một mặt tiếu dung, nhìn bên tay phải phương hướng. Nụ cười kia từ từ sâu sắc thêm. Hạt màu đỏ địa y bào chậm rãi xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên mi mắt, thân ảnh kia nhưng vào lúc này ngừng lại. Quân Mộ Khuyên vung lên buông xuống mí mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Tuyệt thế dung mạo đập vào mi mắt thời gian, Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, người trước mắt tuy rằng không sánh được Hàn Ngạo Thần, có thể ngoại trừ Hàn Ngạo Thần, nàng chưa từng thấy như thế mỹ nam nhân, nếu không là nàng gặp so với hắn càng thêm mỹ, lúc này nhất định sẽ đi lên hỏi một chút hắn, hắn đúng là nam nhân sao? Làm sao, nha đầu, ngươi xem choáng váng. Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, này nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, cung điện thanh âm bên trong cũng không còn là mỗi một góc truyền đến, mà là tràn ngập từ tính từ hắn trong miệng nói ra. Quân Mộ Khuyên không chút biến sắc thu hồi ánh mắt, nàng ho nhẹ một tiếng, ta đã thấy so với ngươi càng đẹp mắt, còn không đến mức xem ngốc, nếu như ngươi là Thanh Cảnh Thành thành chủ, vậy ngươi tìm ta tới làm cái gì, hơn nữa thanh âm kia còn cố ý giả dạng làm lão nhân ra rõ ràng liền còn trẻ như vậy, còn nhi tử, hắn thật sự có nhi tử sao? Nhìn Quân Mộ Khuyên toát ra ngờ vực sáng dấp. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to, ngươi nhìn ra rồi, nàng vẫn là cái thứ nhất một chút liền có thể nhìn ra người. Xác thực không sai, phía trên thế giới này, sẽ không có Thanh Sở người này, đó chỉ là hắn để cho tiện chính mình, cho mình một cái thân phận khác. Qua nhiều năm như vậy, không có một người có thể nhìn ra, không nghĩ tới hôm nay bị người liếc mắt liền thấy mặt vào, mở ngoặc tròn đâm qua đóng ngoặc tròn. Quân Mộ Khuyên bĩu môi. Hắn vẫn là không nói tới tìm mình làm cái gì. Ngươi nếu là Thanh Cảnh Thành thành chủ, vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Quân Mộ Khuyên mở miệng hỏi, nếu nàng vừa nãy vấn đề, hắn không trả lời, cái kia đổi một, hắn dù sao cũng nên nói rồi đi. Được. Nam tử gật gù, không có từ chối. Vân Vô Song là trục thả nơi tân tú bảng đệ nhất thiên tài, tại sao Vân Chiến đối với đứa con trai này như thế bất mãn, thậm chí là tình nguyện nâng đỡ một phóng đãng Vân Vô Thường làm thống lĩnh, này cũng thật là kỳ quái. Đang trên đường tới, nàng mới nhớ tới đến, lúc trước ở Độc Cô Thành thời điểm tất cả mọi người liền nói, Vô Song là tân tú bảng thượng đệ nhất thiên tài, nếu là như vậy, Vân Chiến cách làm thì có điểm quá không thể tưởng tượng nổi. Nam tử lãnh đạm nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nâng đỡ một tên rác rưởi, mặc dù chính mình thoái vị cũng có thể khống chế Vân gia, Vân gia có điều quy định, vậy thì là một đời gia chủ chỉ có thể làm 30 năm, nếu như người gia chủ này có nhi tử, nhất định phải truyền cho con trai của chính mình, nếu như không có nhi tử, liền muốn truyền cho trong tộc thiên phú cao nhất người. Chẳng trách Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng liền nói mà, như thế chuyện kỳ quái cũng có, nguyên lai Vân Chiến đến cuối cùng vẫn là vì mình, cái này cũng là Vân Vô Thường sở dĩ lôi kéo chính mình nguyên nhân. Vân Vô Thường mặc dù nói phóng đãng một điểm, nhưng cũng rõ ràng cha mình mục đích, cho nên mới gây ra công việc bề bộn như vậy. chỉ là cũng thật là tẻ nhạt, tại sao chính bọn hắn ra sự tình, muốn kéo tới trên người nàng. Hiện đang nói cái gì đều vô dụng, ngược lại Vân Chiến cũng chết. Ngươi không cảm thấy Vân Chiến chết có chút nhanh sao? Nam tử mở miệng lần nữa, ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, trong mắt lộ ra một nụ cười. Cái kia có quan hệ tới ta Vân Chiến chết rồi mà thôi, cái kia cùng nàng có quan hệ gì? Nam tử nghe được Quân Mộ Khuyên trả lời, hơi run run trên mặt lần thứ hai lộ ra một mạt tiếu dung, nàng quả nhiên không giống không tầm thường, chính mình lần này ra tay cũng thật là đối phó. Lão thành chủ, ngươi đến hiện tại vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi tới tìm ta, là vì chuyện gì hắn đều là không nói, nàng làm sao biết hắn tới tìm mình là vì cái gì? Rào rạt tán tán bọn họ cũng nói một chàng, cũng nên là thời điểm nói đến đề tài chính. Ngươi gấp gáp như vậy, không phải là muốn đi tìm phụ thân ngươi, có điều ngươi yên tâm, phụ thân ngươi nếu như biết ngươi ở Xương gia sự tình, liền nhất định sẽ biết, ngươi đi tới Thanh Cảnh Thành. Nam tử chậm rãi mở miệng. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, trong con ngươi lộ ra vô tận nguy hiểm. Ngươi điều tra ta nàng mục đích tới nơi này, chỉ có Vô Song biết, hắn sẽ biết, cái kia nhất định là đối với nàng từng có một phen sâu sắc điều tra. Nhưng mà nam tử nhưng lắc đầu một cái, hắn không có điều tra bất luận người nào, càng thêm không có điều tra nàng. Ngươi nói mình là Quân Ly nhi tử, thế nhưng theo ta được biết, Quân Ly chỉ có một đứa con trai, gọi Quân Ư, mà ngươi không vâng. Nàng là vừa mới tiến vào trục thả nơi người, những này suy đoán, để hắn phải ra một kết luận như vậy. Quân Mộ Khuyên lặng lặng mà nhìn nam tử trước mặt. Nàng lần thứ nhất cảm giác được cái này cười tuyệt đại phong hoa người là như vậy nguy hiểm. Hắn có thể từ một ít việc nhỏ mặt trên liền có thể đoán được một người mục đích, người như vậy còn không đáng sợ sao? Vì lẽ đó ngươi tới tìm ta cũng là vì uy hiếp phụ thân ta, ý nghĩ này sớm đã bị Quân Mộ Khuyên phủ nhận. Thế nhưng ngoại trừ cái này, nàng cũng thật là nghĩ ra được một cái gì tốt lý do. Tất yếu sao? Tất yếu sao? Là không có cần thiết, vậy hắn tại sao không nói tìm nguyên nhân mình tới nơi này? Nha đầu, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến bên người nguy hiểm không? Nam tử đột nhiên trở nên nghiêm túc, bên cạnh nàng đâu chỉ là một chút nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, vẫn nhìn nam tử trước mặt, hắn thật sống chuyện gì đều biết, đây là tại sao? Nói rồi lâu như vậy, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi tên gì? Quân Mộ Khuyên hỏi ngược lại, nàng không muốn tiếp tục vừa nãy vấn đề. Thanh Loan. Ta tên Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên cũng báo lên tên của chính mình, ngược lại hắn biết tất cả mọi chuyện chính mình ẩn giấu cũng vô dụng, còn không bằng nói ra. Quân Mộ Khuyên. Nam tử bình tĩnh con mắt, đột nhiên trợn to. Hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Còn có, tên của ngươi thật kỳ quái, Thanh Loan, nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Loan cũng là một loại điểu. Thanh Loan quả nhiên vẫn là tính thanh, cũng thật là cái kỳ quái tính. Xưa nay liền chưa từng nghe nói tính thanh người, Thanh Cảnh Thành, Thanh Loan, Thanh Sở đều là thanh trà trà. Nam tử lắc đầu một cái, trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu bình tĩnh lại, ta chỉ là khiếp sợ Vạn Thú Thành thành chủ sẽ tới nơi này mà thôi. Ngươi lại biết Quân Mộ Khuyên có chút bất đắc dĩ, tại sao ở người này trước mặt, nàng luôn có loại bí mật toàn bộ đều sẽ lộ ra ánh sáng cảm giác, đôi mắt kia thật giống sẽ nhìn thấu tất cả mọi người. Nghe nói một điểm, ngươi trên vai chính là cửu đầu xà đế. Nam tử chỉ Tiểu Bích mỉm cười hỏi. Hắn lại biết. Tiểu Bích bất mãn mà nhìn nhân loại trước mặt, thái độ gì mà, nó tốt xấu cũng là cửu đầu xà đế, một mình hắn loại tại sao có thể như thế chỉ mình. Quân Mộ Khuyên lại cùng Thanh Loan nói một hồi, đều là nói một ít châu ngựa bất tương cùng đồ vật, bọn họ đều vô tình hay cố ý địa hỏi thăm đối phương sự tình, rồi lại có thể xảo diệu đem vấn đề chuyển qua biệt đề tài mặt trên. Quân Mộ Khuyên bắt đầu khâm phục mình, như thế nói lung tung một trận, nàng cũng có thể nói lâu như vậy, còn nói nhiều lời như vậy. Thật giống nàng chưa từng có một ngày kia, một lần đã nói nhiều như vậy thoại đi, cũng thật là vì cái này cái gì thành chủ mở ra một tiền lệ. Đúng rồi, lão thành chủ, ngươi cái kia gọi Dạ Ngoa thủ hạ còn rất khá. Quân Mộ Khuyên đột nhiên nhớ tới Dạ Ngoa. Đó là ta tam đại thanh cảnh thành ba đại thủ lĩnh một trong. Thanh Loan cười nói, hắn là nên nói nha đầu này rất sẽ dùng người, vẫn là nói con mắt quá độc. Nàng cùng Dạ Ngoa thời gian chung đụng, cũng có điều chỉ là từ cửa thành đến ngoài điện một tí tẹo như thế, liền có thể nhìn ra Dạ Nguyệt chỗ bất đồng. Thanh cảnh thành còn có ba đại thủ lĩnh thành chủ thủ hạ ba đại thủ lĩnh. Không thể không nói thanh cảnh thành thành chủ dùng người cũng thật là có một tay, chẳng trách qua nhiều năm như vậy, cũng không cần quản chuyện gì, tất cả mọi chuyện cũng làm cho ba đại thủ lĩnh đi làm, hắn còn dùng làm cái gì? Nha đầu, ta càng ngày càng không dám cùng ngươi ở chung. Thanh Loan hí ngược địa nói rằng, lão thành chủ, chúng ta cũng vậy. Quân Mộ Khuyên cũng lộ ra một mặt tiếu dung, hắn còn nói nàng. Hắn có thể so với mình khôn khéo hơn nhiều. Ha ha. Thanh Loan ngửa đầu cười to, thú vị thú vị, cũng thật là thú vị. Xem ra hắn xin mời nha đầu này đến quyết định, một điểm đều không sai, đang nhìn đến nàng đầu tiên nhìn, hắn thì có loại cảm giác quen thuộc, như thế một phen trò chuyện hạ xuống, hắn càng là cảm thấy, lần này quyết định, một điểm đều không có sai. Quân Mộ Khuyên bưng lỗ tai, hết cách rồi, tiếng cười của hắn cũng thật là có. Một tí tẹo như thế chói tai, nàng cũng không muốn biến thành người điếc. Lão thành chủ, ngươi cũng đừng nở nụ cười, nói cho ta một chút ngươi này ba đại thủ lĩnh. Coi như là học tập một chút. Cái thứ nhất ngươi cũng đã gặp, chính là Dạ Ngoan, hắn là ba đại thủ lĩnh đứng đầu quản sự tình cũng là một ít việc trọng yếu. Thứ hai gọi Gương Sáng, nàng là quản lý trong thành vụn vặt. Người thứ ba mà gọi Nhạc Du, hắn phụ trách huấn luyện ra thực lực cường đại người. Thanh Loan cười nói, hắn cũng không biết vì sao lại đem những này nói cho một vừa mới nhìn thấy nha đầu, thế nhưng vừa nhìn thấy nha đầu này, hắn liền nhẫn không ra. Nhạc Du. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn Thanh Loan, hắn nói không sai chứ. Cái kia tính xấu, sau đó mặt kéo lão trường chuyện gì miệng ngạnh, nhẹ dạ kiêu ngạo cực kỳ thú nhân. Sẽ không là cùng tên chứ. Quân Mộ Khuyên từ từ bình tĩnh lại, muốn cái kia người không phải Nhạc Du, vậy thì phiền phức, lại nói, Nhạc Du là thú nhân. Làm sao sẽ xuất hiện ở thế giới nhân loại, trừ phi cái này thanh cảnh thành người toàn bộ đều là thú nhân. Sẽ có như thế xảo sao? Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, sẽ không như thế xảo đi. Làm sao? Thanh Loan thấy Quân Mộ Khuyên hoàn toàn biến sắc, nghi hoặc mà hỏi, làm sao nàng nghe được Nhạc Du phản ứng lớn như vậy? Nhạc Du mặc dù nói là bọn họ là ba trong đó thực lực yếu nhất, hơn nữa cũng không có. Nhưng hắn là làm việc lôi lệ phong hành, điểm ấy rất tốt. Ta có thể gặp gỡ cái kia Nhạc Du sao? Quân Mộ Khuyên cau mày hỏi, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tiểu Bích nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nhìn thấy sắc mặt nàng có như vậy mấy phần không tự nhiên, lẽ nào có chuyện gì không có nói ra? Có thể có điều Nhạc Du hắn chỉ có buổi tối mới có thời gian, ta đến thời điểm có thể giúp ngươi tìm hắn lại đây. Thanh Loan nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, có thể không tự chủ được còn muốn giúp nàng. Nàng thật sống thì có loại sức mạnh này. Quân Mộ Khuyên gật gù, đăm chiêu mà nhìn ngoài điện, có phải là đợi lát nữa liền biết rồi. Nếu như người kia đúng là Nhạc Du, nàng liền kỳ quái, hắn không ở Tuyệt Chưa Chi Bích hảo hảo đợi, giúp lão Lục xử lý trong tộc sự tình, đến Lâm Quân Đại Lục tới làm cái gì? Hắn không phải loại kia sẽ thả dưới tộc nhân mặc kệ người, không đúng, là thú nhân. Nếu như nói Nhạc Du là người, hắn nhất định sẽ trở mặt, tên kia vẫn liền kiêu ngạo như vậy. Ngươi không lạnh sao? Thấy Quân Mộ Khuyên đi vào lâu như vậy, nàng đều không có nửa điểm sự tình. Thanh Loan hơi nghi hoặc một chút, hắn cung điện, so với băng tuyết nơi còn lạnh lẽo hơn, làm sao nàng một chút chuyện đều không có? Không có. Nàng trong thân thể có huyết lửa khói cùng thủy chi tinh nguyên, nơi nào sẽ cảm giác được lạnh, người khác không cảm thấy nàng lạnh, vậy cho dù là tốt đẹp. Thanh Loan sửng sốt mấy hơi thở, sau đó nở nụ cười, ngươi cũng thật là một người kỳ quái. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuyên mỉm cười trả lời. Thanh Loan thấy Quân Mộ Khuyên không có chút nào khiêm tốn, không hề có một tiếng động nở nụ cười, hắn chưa từng thấy một người như vậy. Mà lúc này Quân Ly mang theo người của mình, vội vã chạy tới Dương gia, nhìn khắp nơi bừa bộn địa phương, hắn trở nên trợn mắt ngoác mồm. Đây là Dương gia sao, thấy thế nào không hề giống, này không khỏi cũng quá khuyết đại. Mặc dù nói không có toàn hủy, có thể cách toàn hủy cũng không có gì khác nhau. Vậy cũng Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh tàn tạ, hắn không thể tin tưởng, đây là một người một thú làm ra đến, muốn chỉ có thể là như vậy, vậy cũng quá chấn động, xương cát không khí ra bệnh mới là lạ. Quân Ly ánh mắt quét một vòng xung quanh, còn có mấy tòa lão đảo nhà không có đến. Hắn lập tức dùng thần thức dò xét quá khứ. Là ai? Xương cát bóng người lập tức vọt ra. Nhìn trước mặt mang theo mặt nạ một đám người, xương cát nhíu nhíu mày chụp thả nơi, lúc nào đến rồi như vậy một đám người. Vậy cũng ho nhẹ một tiếng đi tới trước mặt, xương thống lĩnh, là như vậy, chúng ta thủ lĩnh biết xương gia xảy ra chuyện gì, mau tới đây giúp một tay, có điều thật giống nơi này. Hắn chưa từng thấy như thế chật vật xương cát, thực sự là hả giận. Vậy cũng ngoài miệng tuy rằng rất là tiếc hận, kỳ thực trong lòng đã sớm ở thâu vui vẻ, hắn cái kia một người tên là cảm tạ phá hủy xương gia người. Xương cát nghe được bọn họ là đến giúp đỡ, sắc mặt trở nên càng chinh lịch, hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ. Mọi người đi rồi, bọn họ mới xuất hiện, bây giờ nói hỗ trợ có ít lời gì, nếu như bọn họ không đi, cái kia hồng y thiếu niên, làm sao sẽ làm hắn khỏe mạnh xương ra, biến thành hiện tại bộ dáng này. Cút nơi này, không cần các ngươi hỗ trợ. Xương cát tức giận nói rằng, trên mặt vẻ mặt cái kia một người tên là phẫn nộ. Cực kỳ. Vậy cũng suýt chút nữa liền cười ra tiếng, may là lúc này trên mặt mang mặt nạ. Mặc kệ hắn làm sao cười, xương cát đều không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng là ngươi để chúng ta đi, chúng ta làm sao trở lại cùng thủ lĩnh bàn giao, nghe nói là một hồng y thiếu niên. Câm miệng! Cút! Xương cát đỏ mặt tía tai mà quát, hồng y thiếu niên, hồng y thiếu niên, hắn hiện tại hận không thể đem hồng y thiếu niên chém thành muôn mảnh, càng thêm không muốn nhắc lại hồng y năm cũ mấy chữ này. Vậy cũng không nói gì, có như thế tức giận sao? Khi hắn nhìn một chút xung quanh, sau đó gật gù, ra đều biến thành như vậy, cũng là nên tức giận. Thế này sao lại là người có thể làm ra đến sự tình tuyệt diệt tính hủy diệt a, còn có động tính này, không biết còn tưởng rằng địa chấn. Quá trâu bò, quá lợi hại. Quân Ly xem vậy cũng liền cố đi nở nụ cười. Hắn bước ra bước tiến, trầm giọng nói rằng, xương thống lĩnh, ngươi không cho chúng ta hỗ trợ, chí ít nói cho chúng ta, hồng y thiếu niên đi tới nơi nào, chúng ta xong trở về nói cho chúng ta thủ lĩnh, để hắn hảo hảo phòng bị hồng y thiếu niên, dù sao hồng y thiếu niên lợi hại như vậy, hồng y thiếu niên. Cút! Xương cát thực sự là không nhịn được. Hồng y thiếu niên, hồng y thiếu niên, có điều lập tức thời gian. Hết thảy địa phương đều đang nói hồng y thiếu niên sự tình, có điều chính là một hoàng mao tiểu tử, tất yếu bọn họ như vậy sao nghị luận sao? Vậy cũng thân thể ở không ngừng run rẩy động, hắn có thể xác định bọn họ thống lĩnh nhất định là cố ý. Rõ ràng liền biết hồng y thiếu niên bốn chữ đối với xương cát lớn bao nhiêu đả kích, hắn còn một mực muốn nói ra, hơn nữa còn thao thao bất tuyệt. Một cách một hồng y thiếu niên, này không phải cố ý, đó là cái gì? Cái này. Cút đi! Muốn tìm hắn chính mình đi Thanh Cảnh Thành. Nói xong, xương cát nhanh chân rời đi, Hắn thật sự sợ quá tức giận, một chưởng vỗ chết người trước mắt. Thanh Cảnh Thành. Quân Ly ngẩn người, làm sao liền đi ra ngoài Thanh Cảnh Thành. Thanh Cảnh Thành không phải là cho tới nay đều sẽ không để ý tới trục thả nơi sự tình, làm sao lần này đột nhiên liền xuất hiện. Vậy cũng nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi. Thanh Cảnh Thành chỗ đó rất khủng bố, làm sao sẽ đi nơi nào, cái kia Hồng Y thiếu niên đi tới, cái kia có phải là nói thống lĩnh cũng sẽ đi. Chúng ta thật sự muốn đi không? Vậy cũng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phải đi, hắn không thể lại bỏ qua, mặc dù Thanh Cảnh Thành nguy hiểm nữa, hắn cũng mau chân đến xem đến cùng là ai tới. Khuyên Nhi, Mặt Nhi, Tâm Nhi. Vậy cũng chần chờ một chút, gật gù, hiện tại cũng chỉ có đi Thanh Cảnh Thành, dù sao thống lĩnh tìm lâu như vậy, hắn hiện tại biết rồi tin tức, không thể không đi, cũng không thể bỏ qua. Thống lĩnh nhi tử. Hắn xưa nay liền chưa từng nghe nói thống lĩnh còn có nhi tử, thật giống thống lĩnh cũng rất ít nói lên chuyện của chính mình. Năm đó hắn mang theo Ước Nhi, đem thế lực của bọn họ từng điểm tích lũy lên, bọn họ liền cho rằng thống lĩnh liền Ước Nhi như vậy một đứa con trai, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một. Các ngươi trước tiên sẽ lánh địa, nhìn thấy quân Ước, để hắn biệt đi ra. Quân Ly lạnh giọng dặn dò đến. Đứng ở đó cũng người sau lưng cúi người ôm quyền, thấp giọng nói vâng. Sau khi bọn họ liền nhanh chân rời đi. Quân Ly không chút do dự nào địa liền hướng Thanh Cảnh Thành phương hướng đi đến. Lần này hắn không muốn lại bỏ qua. Hắn nhất định phải tìm tới cái kia Hồng Y thiếu niên. Thanh Cảnh Thành. Tận tới đêm khuya, quân Mộ Khuyên đều vẫn luôn chờ ở Thanh Loan cung điện. Tiến vào thần môn ăn đồ ăn cái gì đều là phù vân. Một ngày không ăn sẽ không có chuyện gì. Thanh Loan ngồi ở hắn bảo tỏa bên trên, lặng lặng mà chờ đợi này Nhạc Du đến, hắn đã phân phó, Nhạc Du rất nhanh sẽ trở về. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, nàng tại sao đột nhiên muốn gặp Nhạc Du. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng chỉ là cười nhạt, hiện tại nàng bộ dáng này, mặc dù là chân chính Nhạc Du cũng không nhận ra được. Rốt cuộc đóng chặt cửa điện bị người đẩy ra, thân ảnh cao lớn đi vào. Thuộc hạ tham kiến thành chủ. Nhạc Du hai tay ôm quyền, hơi cúi người, đi không có quỳ xuống. Thanh Loan thật sống cũng là không cảm thấy kinh ngạc như thế, chỉ là nhẹ nhàng nói rồi đáp một tiếng, sẽ không có lại văn. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên đánh giá đi tới người, nàng chậm rãi nheo mắt lại. Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, hoàn thành Thanh Cảnh Thành ba cái thủ lĩnh một trong. Chấm phẩy, mang theo nửa bên mặt nạ màu bạc người còn có ai, không phải là Nhạc Du, còn có cái kia trong mắt kiêu ngạo. Chỉ là hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhạc Du vừa thu hồi tâm tư, cũng cảm giác được hai đạo ánh mắt lạnh như băng hướng về hắn nhìn bên này đến, hắn nghi hoặc mà nhìn sang. Lại phát hiện là không nhận ra người nào hết nam tử, hắn đứng thành chủ bên người. Thanh Loan nhìn giữa bọn họ đối diện, hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào bọn họ đúng là nhận thức sao? Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi tới cho đến Nhạc Du trước mặt, nàng mới dừng bước lại. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở này thú nhân tộc đây? Thanh âm lạnh như băng không có một tia nhiệt độ, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục. Vẫn là cái này trục thả nơi, cái kia trục thả nơi thú nhân đây, hắn đến cùng là làm tốt chính mình bàn giao sự tình hay chưa? Nhạc Du kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam tử xa lạ, hắn làm sao sẽ biết thú nhân tộc sự tình? Còn có giọng điệu này, đã từng chỉ có một người dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, chỉ là... Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, bất đắc dĩ bĩu môi, nàng tiện tay đem trên đầu châm gài tóc rút ra, sợi tóc màu đen chậm rãi chuyển đã biến thành màu đỏ. Đỏ đậm con mắt phảng phất là bị giấu riêng đã lâu, dĩ nhiên ở biến lúc trở lại, một chút ánh sáng thiểm mà qua. Nhạc Du chỉ vào Quân Mộ Khuyên, há miệng ba, nửa ngày đều không nói ra được một chữ đến. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cứ việc dáng dấp của nàng có một điểm biến hóa, thế nhưng tóc đỏ hồng mâu vĩnh viễn sẽ không thay đổi, còn có chính là cái kia đường viền, bất luận làm sao cũng sẽ không thay đổi. Nhạc Du, ta hỏi ngươi, Thoại Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi. Nhạc Du chậm rãi hoàn hồn, cái kia kiêu ngạo bên trong đôi mắt, lộ ra một vệt tự trách. Là ta sai, đều là ta sai. Là ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Nhạc Du tự trách địa nói rằng, trên mặt thống khổ hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuyên càng thêm nghi hoặc, thú nhân tộc vẫn ở tuyệt chưa chi bích, lẽ nào chuyện gì xảy ra? Không phải tộc trưởng, là ngươi để ta mang về thú tộc thú nhân, bọn họ ở trở lại thú tộc sau đó, toàn bộ chết đi, không một may mắn thoát khỏi. Nhạc Du thần thái sáng láng, vẻ mặt lập tức trở nên uể oải không thể tả, đều là hắn sai. Không một may mắn thoát khỏi. Quân Mộ Khuyên trong lòng thật giống bị người đâm một đao như thế, nhiều như vậy thú nhân toàn bộ đều chết rồi, không có một tiếp tục sống sót. Quang Minh Chi Thần, Quang Minh Chi Thần. Nàng chưa từng có cảm giác mình như thế phẫn nộ quá, loại kia tan nát cõi lòng sự phẫn nộ, so với biết đại ca nhị ca bị thương, loại này phẫn nộ còn muốn đến mãnh liệt. Nhất định là Quang Minh Chi Thần làm cái gì để những thú nhân kia không thể rời bỏ Quang Minh Thánh Điện, mặc dù có người cứu bọn họ cũng chưa được mấy ngày thật hoạt. Quang Minh Chi Thần nàng thật là tàn nhẫn a. Vương Nhạc Du thỉnh cầu trách phạt đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn quá không được chính mình này quan chuyện năm đó. Hắn không cách nào quên, đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thành đống thú nhân cũng ở trước mặt mình, hắn muốn cứu, nhưng lại không thể ra sức. Loại kia nhìn tộc nhân ngã xuống, nhưng cảm giác bất lực, hắn lúc đó đều sắp điên rồi. Nhạc Du lùi về sau một bước, một chân quỳ xuống, không sai, hắn quỳ xuống quỳ gối cái này hắn xưa nay đều không phục người trước mặt. Quân Mộ Khuyên nắm chặt song quyền, ngữ khí lạnh lẽo địa nói rằng, ngươi đứng lên đi, chuyện này ta sẽ xử lý, thú nhân chết cùng ngươi không có quan hệ. Nàng cực lực nhẫn nhịn chính mình tức giận, không cho nó bộc phát ra. Thanh Loan khiếp sợ ngồi ở chính mình trên ghế dựa lớn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nhạc Du quỳ xuống, hắn nói có người đã nói với hắn thà chết đứng, không thể quỳ sinh. Hắn phải lạy, chỉ quỳ trong tộc vương giả. Vừa nãy hắn gọi Quân Mộ Khuyên vương, nàng chính là thú nhân tộc vương sao? Thanh Loan chậm rãi đứng lên đến, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên thú nhân tộc vương. Nhạc Du do dự một hồi, sau đó mới đứng lên đến, sau đó ta đi ra trong tộc, muốn tìm Quang Minh Thánh Điện báo thù, trên đường gặp phải thú nhân. Vừa bắt đầu ta lấy vì bọn họ cũng là từ Quang Minh Tổng Điện đi ra, nhưng bọn họ nhìn thấy ta sau đó, lập tức đem ta trói đi, đợi được tỉnh lại, ta đã đi tới nơi này. Thú nhân. Quân Mộ Khuyên hơi nghi hoặc một chút, lại là thú nhân, lẽ nào chuyện này còn cùng những người kia có quan hệ sao? Thanh Loan đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, vẻ mặt có chút kích động, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi là thú nhân tộc vương. Vâng. Quân Mộ Khuyên ánh mắt kiên định địa trả lời, nàng là thú nhân tộc vương, điểm này không cần bất kỳ phủ nhận. Dơ lớn hơn nhìn Thanh Loan kích động dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Du, liền nhìn Nhạc Du gật gù, trong mắt cũng không có vừa nãy bi thống. Thú nhân. Quân Mộ Khuyên đại não trống không như vậy mấy hơi thở, không phải chứ. Lớn như vậy một thanh cảnh thành toàn bộ đều là thú nhân, đây là đúng là giả? Thanh Loan bái kiến Ngô Vương. Thanh Loan kích động nói rằng, hắn rốt cuộc biết tại sao đều là cảm giác được người trước mắt rất quen thuộc, đây là bọn hắn vương thú nhân tộc vương. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rúm mấy lần, nhìn Thanh Loan đột nhiên đối với mình như thế cung kính, nàng còn thật sự có điểm không quen. Dù sao bọn họ khỏe mạnh nói chuyện, đã có một buổi trưa. Tiểu Bích triệt để há hốc mồm, Quân Mộ Khuyên làm sao lập tức liền biến thành vương. Nàng không nên giải thích đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao, thật sống muốn biết đáp án, không chỉ là nó mới đúng. Quân Mộ Khuynh, nhanh lên một chút giải thích một chút, muốn biết chân tướng có thể không chỉ là tiểu gia một con thú. Thú nhân tộc vương. Đương nhiên, nó cũng không có kỳ thị thú nhân, Lâm Quân Đại Lục ép dễ cách liền không có người nào loại cùng ma thú phân biệt, cho nên nhìn thấy thú nhân cũng không kỳ quái, nhân thú thông hôn cũng có, ma thú đến thánh thú cấp bậc, liền có thể tự chọn ở quá xa sao sinh hoạt, không có cần thiết kinh ngạc. Nhưng là nó muốn biết chính là Quân Mộ Khuynh lúc nào biến thành thú nhân tộc vương. Đây là chuyện khi nào làm sao xưa nay đều không có nghe nàng đã nói. Nhìn Tiểu Bích kích động dáng vẻ, Quân Mộ Khuynh trợn tròn mắt, không gian cùng bên ngoài không có liên hệ, ngoại trừ huyết hiểm bên ngoài cái khác ma thú là không thể tùy tiện mở ra không gian, tự mình nghĩ biết liền muốn biết, còn đem cái khác ma thú cho liên lụy đi ra. Đối mặt Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Tiểu Bích ho nhẹ một tiếng, nó chính là muốn biết. Cái kia có thể hay không nói nhanh một chút, thực sự là gấp chết thú. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh vẫn là mở ra không gian, để hết thảy ma thú đều đi ra, ngược lại là muốn nói, vậy thì nói một lần được rồi, ngược lại chuyện này, Hỏa Liêm Chi Chi đều là biết đến. Đợi được Quân Mộ Khuynh sau khi nói xong, Hỏa Liêm sạm mặt lại nhìn Nhạc Du, hắn sẽ không quên thú nhân tộc là làm sao đối xử hắn cùng Chi Chi. Ngươi còn dám xuất hiện có biết hay không lão tử tìm ngươi rất lâu. Hỏa Liêm kích động đi tới Nhạc Du trước mặt, tức giận nói rằng bọn họ ở thú nhân tộc thời điểm cũng thật là không có chút nào khách khí, không có chút nào khách khí. Bá Hiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn cho tới kích động như vậy sao đối với người ngoài đột nhiên xông vào thú nhân tộc phòng ngự cũng là nên. Không biết. Nhạc Du nhàn nhạt trả lời. Mia nó. Hỏa Liêm. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng kêu lên, hắn là đi ra gây phiền phức sao? Quân Mộ Khuynh âm thanh nhất thời để Hỏa Liêm yên tĩnh lại, hắn đi tới một bên, cái kia một người tên là ai oán? Chi Chi đúng là không có gì, ngược lại vào lúc ấy nàng có ăn có uống căn bản là quên thời đó là cái ra sao tình huống. Bọn ma thú đang nghe xong sự tình sau đó đều dồn dập thán phục, vào lúc ấy nàng liền đã chiếm được thú nhân tộc trở thành thú nhân tộc vương, đây cũng quá cầm thú đi. Nhân loại làm thú nhân tộc vương, nàng lá gan vẫn đúng là lớn, nếu như bị thú nhân xé nát, vậy cũng không biết kết quả làm sao. Bọn họ tuy rằng như thế nghĩ, thế nhưng cũng biết thú nhân tộc là sẽ không tùy tiện thương tổn người. Nhìn bọn họ từng cái vẻ mặt, Quân Mộ Khuynh thở dài, không nghĩ tới, lớn như vậy một thanh cảnh thành, lại toàn bộ đều là thú nhân, trong đó coi như có người cũng không biết cùng mình ở chung chính là thú nhân. Chứ không phải muốn kết hợp, giữa bọn họ sẽ không ẩn giấu bí mật, nếu là đối phương thật sự yêu chính mình, sẽ tiếp thu thú nhân thân phận, nếu là không chấp nhận cái kia làm sao đàm luận chân tâm câu chuyện. Biến thái Tang Vô Tế dũng cảm thối một tiếng. Tất cả mọi người cùng thu ánh mắt bá đến một hồi toàn bộ phóng tới trên người hắn. Khặt khặt, ta nói chính ta. Coi như là nói Quân Mộ Khuynh, hắn cũng sẽ không thừa nhận, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hết thảy ma thú dồn dập trợn tròn mắt, hắn cũng thật là một điểm cũng không có thay đổi. Vương, này vạn thú thành vốn là để thú nhân có yên ổn vị trí địa phương, cũng là vì không bị người khác quấy rối, ta mới để thanh cảnh thành thế lực, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Thanh Loan cung kính mà nói rằng, ngữ khí cũng không tiếp tục như vừa nãy mang theo thăm dò. Nhạc Du như vậy một kiêu ngạo thú nhân đều có thể quay về nàng quỳ xuống, vậy còn có cái gì không tin, nàng chính là bọn họ thú nhân vương. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng là thú nhân tộc vương không sai, có thể vậy cũng chỉ là thương không đại lục, bọn họ bên này, nàng cũng không có thập. Sao đồ vật, có thể chứng minh chính mình chính là thú nhân tộc vương. ta nói Thanh Loan, Nhạc Du gọi ta vương, đó là trong tay ta, có đem bọn họ mang vào Tuyệt Chưa Chi Bích Vương Ngọc Bài, ngươi làm gì thế cũng gọi ta như vậy, hắn tốt xấu cũng là người đứng đầu một thành, không nên như vậy chứ. Thanh Loan nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi nói rằng Nhạc Du cũng có thể làm cho ngươi làm vương, chúng ta tự nhiên cũng được, không cần bất kỳ chứng minh, ta tin tưởng Nhạc Du lựa chọn người. Có thể làm cho mặt khác một khối đại lục thú nhân tán đồng, vậy bọn họ còn có cái gì không ủng hộ? Thú nhân tộc vương chỉ cần một liền được rồi, hơn nữa đã có chọn lựa người, bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến. Quân Mộ Khuyên thực lực còn có nàng xử sự phong cách, hắn đều có nghe thấy, nếu như nhân loại như vậy, đều không có tư cách làm bọn họ vương, bọn họ thật không có tại những khác càng thêm lựa chọn tốt. Thú nhân tộc lâu như vậy rồi, là nên có một vương giả dẫn dắt bọn họ, đem bọn họ chân chính thống nhất cùng nhau. Như vậy cũng được. Vương Quân Mộ Khuyên, ngươi khi này cái vương cũng không sai, chí ít cùng chúng ta thú tộc cũng có chút quan hệ. Hỏa Huyền cười ha hà nói rằng. Đùng Thiểm Điện vỗ vỗ Hỏa Huyền, chủ nhân đâu chỉ là cùng thú tộc có chút quan hệ, cái kia đã có ngàn vạn tia quan hệ được rồi, nàng nói như thế nào. Hỏa Huyền le lưới một cái, từ từ ngồi xuống đi, Quân Mộ Khuyên xác thực là cùng thú tộc đã có ngàn vạn tia quan hệ. Trong bọn họ bất luận cái nào đều là cam tâm tình nguyện đi theo bên người nàng, dù cho có một ngày bọn họ sẽ rời đi, nhưng là cùng Quân Mộ Khuyên trong lúc đó quan hệ vẫn là sẽ ở, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Thành chủ. Nữ tử âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Thanh Loan sửng sốt một chút, trầm giọng hỏi, xung quanh lại vang lên cường hãn địa chấn đãng. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ ngồi vào một bên che lỗ tai của chính mình, miễn cho nó gặp tàn phá. Ngoài thành có cố nhân đến phóng. Gương Sáng lần thứ hai nói rằng. Cố nhân. Thanh Loan chần chờ một chút, mở miệng lần nữa, dẫn hắn đi vào. Ta đã đến rồi. Quân Mộ Khuyên đột nhiên đứng lên đến, làm sao sẽ là cổ Giang Nam. Quân Mộ Khuyên thật giống là cái kia nhân loại đáng ghét. Tiểu Bích bất mãn nói, nhân loại kia xác thực là rất chán ghét. Nghe Tiểu Bích bất mãn ngữ khí, Thanh Loan nở nụ cười, các ngươi sợ là hiểu lầm, Giang Nam có thể không phải là loài người, hắn cũng là thú nhân, đương nhiên cũng là ta Thanh Cảnh thành người. Cái gì? Tiểu Bích suýt chút nữa liền từ Quân Mộ Khuyên trên bả vai ngã xuống. Sao có thể có chuyện đó, nhân loại kia, làm sao sẽ là Thanh Cảnh thành người, vẫn là thú nhân, thật sự nhìn không ra, cổ Giang Nam sẽ là thú nhân. Quân Mộ Khuyên thiếu chút nữa cũng bị chính mình ngụm nước sang đến, nàng thật sự không thể tin tưởng, cổ Giang Nam cũng là thú nhân. Không giống nhau, không chờ Thanh Loan nói chuyện, cổ Giang Nam đã chính mình đi tới, hắn không có dĩ vãng tao nhã nho nhã. Giữa hai lông mày mang theo cuồng dã, liền dường như thay đổi một người như thế. Nếu không là cái kia mặt, hơi thở kia đều là cổ Giang Nam, Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ cho rằng đây là cùng cổ Giang Nam trường khá giống người thôi. Giang Nam, ngươi tại sao trở về? Thanh Loan đi nhanh lên quá khứ, trên mặt mang theo mỉm cười, hắn như thế chủ động trở về, vẫn là lần thứ nhất. Cổ Giang Nam đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên một khắc đó, rõ ràng địa thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Thanh Loan đối với nàng làm cái gì. Tiểu Khuyên, ngươi không sao chứ? Hắn vẫn dường như trước đây như thế, không có biến hóa chút nào. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng vẫn còn có chút không thể tin được người trước mắt, sẽ là thú nhân, vẫn là nói có một số việc nàng còn không nghĩ tới. Giang Nam, có phải là ngươi làm cái gì để vương hiểu lầm sự tình? Thanh Loan cười nói, giữa bọn họ nói không chắc thật sự có hiểu lầm gì đó, Giang Nam là thú nhân, điểm này không cần hoài nghi. Cổ Giang Nam quay đầu liếc mắt nhìn Thanh Loan, vương. Vâng, đây chính là chúng ta thú nhân tộc vương. Nhạc Du kiên định địa trả lời, ngoại trừ nàng, không có ai lại có thể khi bọn họ thú nhân tộc vương. vậy sau này liền không thể gọi ngươi tiểu khuyên, phải gọi vương mới đúng. Ở hắn nhìn thấy quân mộ khuyên đầu tiên nhìn, liền cảm giác đã sớm nhận thức như thế, hóa ra là như vậy, nàng chính là bọn họ thú nhân tộc vương. Quân mộ khuyên miễn cưỡng xả ra một mạc tiếu dung, lạnh giọng hỏi ngươi đi tang mạc làm cái gì, còn có quang minh tổng điện, ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó, tất cả những thứ này đều quá trùng hợp. Nàng không thể không thận trọng, chẳng trách Thanh Loan sẽ như vậy rõ ràng chuyện của chính mình. Cổ Giang Nam là thú nhân tộc thú nhân, hắn sẽ đem những này nói cho Thanh Loan cũng không sai. Ta đi thăm dò lang gia liên minh. Cổ Giang Nam trầm giọng nói rằng. Đúng rồi, chuyện kia cha thế nào rồi? Thanh Loan đột nhiên nhớ tới Cổ Giang Nam lần này đi ra ngoài muốn chuyện điều tra. Không hề tiến triển, nhưng là lang gia liên minh gần nhất cử động rất kỳ quái, còn có chính là vạn thú thành lần kia, lang gia liên minh rõ ràng liền tử thương không ít, có thể vào lúc ấy bọn họ không có xuất hành bất cứ nhiệm vụ nào, mà vạn thú thành vừa ra sự, bọn họ liền tử thương không ít. Không hiểu ra sao liền bị thương, này không phải rất đáng giá hoài nghi sao? Lang gia liên minh. Quân mộ khuyên bắt đầu trở nên trầm tư, chuyện này cùng lang gia liên minh có quan hệ. Vậy ngươi vừa bắt đầu nhận ra ta, tại sao cho rằng không quen biết? Quân mộ khuyên hỏi lần nữa, nếu không là hắn làm bộ không biết mình, nàng cũng sẽ không xác định. Cổ Giang Nam sửng sốt một chút, sau đó mới nói ta cũng không biết ngươi tới làm cái gì, cho rằng không quen biết, chỉ là sợ quấy rầy kế hoạch của ngươi. Hắn lúc đó đều rất muốn xông qua hỏi nàng vì sao lại xuất hiện ở đây, chỉ là muốn đến đó là xương gia địa bàn, liền nhìn xuống. Tiểu Bích trợn tròn mắt, một đạo bóng người màu xanh lục né qua, thân thể của nó đã truyền đến Cổ Giang Nam địa trên cánh tay. Mượn ngươi điểm huyết. Nói xong Tiểu Bích há mồm ra, một cái cắn xuống Cổ Giang Nam cái kia ngón tay thon dài thượng, liền xuất hiện mấy cái dấu răng. Hết thảy ma thú mở to hai mắt, liền như thế nhìn Tiểu Bích, nó làm cái gì vậy? Nhân loại huyết cùng ma thú không giống nhau, thú nhân cùng ma thú, nhân loại huyết, vậy thì càng không giống nhau. Tiểu Bích là cửu đầu xà đế, trời sinh nó thì có loại này lấy huyết đến nhận biết nhân loại, ma thú, thú nhân bản lĩnh. Tuyết Cơ chậm rãi nói rằng, những thứ này đều là thú tộc ghi chép. Nghe được Tuyết Cơ mà nói, Tiểu Bích đột nhiên ho khan lên, nữ nhân này có muốn hay không như thế trắng ra liền đem chân tướng nói ra. Cũng thật là thú nhân huyết. Nói, Tiểu Bích lại trở về Quân Mộ Khuyên trên vai. Quân Mộ Khuyên tuy rằng không biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng Tiểu Bích nàng vẫn tin tưởng Cổ Giang Nam là thú nhân. Sát thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu thú nhân? Gương sáng đứng cửa, nhìn thấy điện bên trong đột nhiên nhân loại xuất hiện cùng ma thú, nàng lập tức chưa kịp phản ứng, đặc biệt Thanh Loan kêu nàng vương sau đó, gương sáng cả người liền bối rối. Kẻ nhân loại này, là bọn họ vương. Ngươi sớm nói không phải, hại ta hiểu lầm ngươi một hồi. Quân mộ khuyên từ từ ngồi xuống, nếu Cổ Giang Nam không phải người kia, cái kia còn có ai lang gia liên minh? Cổ Giang Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, lại lộ ra hắn cái kia nho nhã nụ cười, không có chuyện gì, hiểu lầm mở ra là tốt rồi. Hắn cũng không thèm để ý, ai sẽ biết, nàng chính là bọn họ thú nhân vương, đây là ý trời sao? Chủ nhân! Đứng ở một bên Tuyết Cơ đột nhiên mở miệng. Quân mộ khuyên hơi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, nàng lại làm sao? Chủ nhân, có một việc, ta vẫn không có nói cho ngươi biết. Tuyết Cơ có chút xấu hổ nói, trên mặt xuất hiện vài tia không tự nhiên ửng đỏ. Chuyện gì không giống nhau? Không chờ Quân Mộ Khuyên mở miệng, bọn ma thú đã giúp nàng hỏi. Quyển 5 chương 67 Phong Chi Âm. Chúc mừng ngài thu được một tấm vé tháng. Tuyết Cơ chần chờ một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng, xích huyết bảo ngọc sự tình. Lang gia liên minh có quan hệ, lúc trước sự tình chính là bị lang gia liên minh truyền ra. Chuyện này, nàng cũng không phải cố ý thật tốt, sự tình đã nhiều năm như vậy, hơn nữa, thế giới loài người sự tình, nàng bình thường không thế nào để ý tới, vì lẽ đó những chuyện này, nàng tự nhiên là không để ở trong lòng. Cái kia trước ngươi làm gì thế không nói? Quan Nguyệt nghe giọng hỏi, nàng ngày hôm nay làm sao đột nhiên liền nhấc lên chuyện này. Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói đã quên. Cái kia đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, nàng nơi nào sẽ quan tâm thế giới loài người sự tình. Hết thảy ma thú nhất thời sạm mặt lại, luôn luôn thật cẩn thận Tuyết Cơ, lại cũng có quên sự tình thời điểm. Chuyện từ mấy trăm năm trước, rất nhiều người nhiều đã quên. Tuyết Cơ chu mỏ một cái ba, nhỏ giọng nói rằng, lại nói thế giới loài người sự tình, nàng cũng không phải như vậy quan tâm. Mấy trăm năm trước, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa thu hồi ánh mắt, xích huyết bảo ngọc làm quả nhiên là từ mấy trăm năm trước bắt đầu. Ngươi biệt tự trách, này lại không phải đại sự gì. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, xích huyết bảo ngọc sự tình, nàng hiện tại cũng không đi nghĩ nhiều như thế, ngược lại Lý Diện hữu món đồ gì, nàng đều biết, ngoại giới đều có điều là nghe đồn mà thôi. Người khác nói cái gì, nàng quản không được, trong lòng mình rõ ràng liền biết rồi, hà tất lưu ý người khác nói thế nào. Thấy Quân Mộ Khuyên không tức giận, Tuyết Cơ thở phào nhẹ nhõm, hạnh chủ nhân tốt không có trách tội nàng. Nói như vậy lên, Lang gia liên minh liền thật sự có vấn đề đi. Hỏa Huyền nghiêm túc nói rằng, đem bọn họ vạn thú thành biến thành cái kia dáng vẻ, liền muốn có trả giá thật lớn chuẩn bị. Bọn họ vạn thú thành ma thú, không phải là dễ trêu. Thành chủ, tại sao, ngươi phải gọi một kẻ loài người vì là vương? Gương sáng âm thanh trầm rãi vang lên, bọn họ Thanh Cảnh thành lúc nào có vương, hơn nữa còn là một nhân loại. Kẻ nhân loại này không phải vừa giả ngoan mang vào thành sao, làm sao lại trong nháy mắt, liền đã biến thành bọn họ vương? Thú nhân tộc cần một kẻ loài người làm vương sao? Nàng chân chính muốn tùy tùng, chỉ có một mình hắn, hiện tại có thêm một vương đi ra, nàng không nghĩ, không muốn. Nỗ lực lâu như vậy, nàng có điều là muốn cùng ở bên cạnh hắn, đứng cách hắn gần nhất vị trí mà thôi. Tại sao hắn không thấy được tâm ý của chính mình, hiện tại còn để một cô gái làm vương? Hết thảy ma thú tò mò đi ra ngoài nhìn lại, người kia là ai? À, cũng là thú nhân. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn ngoài điện, gương sáng liền như vậy đứng tại chỗ, bên trong đôi mắt lộ ra mấy phần đau thương, còn có mấy phần ai oán, thật giống như vậy ánh mắt, nhìn chính là Thanh Loan. Nàng sẽ không là lầm tưởng Thanh Loan đối với mình thú vị, mới làm cho nàng lơ a mơ Thanh Cảnh thành vương đi. Quân Mộ Khuyên quýnh, gương sáng thật sự cả nghĩ quá rồi. Này, thú nhân, ngươi thái độ gì đối với chủ nhân ta nói chuyện khách khí một chút. Thiểm Điện bất mãn nói, bọn họ chủ nhân tại sao liền không thể lơ a mơ Thanh Cảnh thành vương? Bọn họ thành chủ đều đáp ứng rồi, nàng còn có cái gì không đồng ý? Thanh Loan liếc mắt nhìn gương sáng, sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, thú nhân tộc vốn là nên có vương, nàng tại sao muốn hỏi như vậy? Quân Mộ Khuyên phù ngạc than nhẹ, xem ra một vị thành chủ đối với cảm tình trời sinh trì độn, gương sáng tâm ý đều biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn lại nhìn không ra. Hừ, gương sáng khinh hằng một tiếng, nhìn dáng dấp là thật sự đem Quân Mộ Khuyên xem là tình địch. Xuống Thanh Loan lạnh giọng quát lớn đạo, hắn không bắt buộc bất luận cái nào thú nhân, thế nhưng nếu hắn đã thừa nhận Quân Mộ Khuyên là bọn họ Thanh Cảnh thành vương, vậy thì không thể đổi ý. Gương sáng kinh ngạc địa liếc mắt nhìn Thanh Loan, thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo, còn lộ ra mấy phần tức giận, nàng dậm chân, xoay người nhanh chân rời đi. Quân Mộ Khuyên trong lòng kéo kẹp vừa vang, bị Thanh Loan như thế hống một tiếng, chỉ sợ cái kia gương sáng thì càng thêm xác định chính mình là tình địch của nàng. Này đều là chuyện gì? Vương, ta sẽ để gương sáng đồng ý. Thanh Loan nhẹ giọng nói rằng, cũng không biết gương sáng ngày hôm nay là làm sao, bình thường không phải bộ dáng này. Nhạc Du đứng ở một bên, ho nhẹ một tiếng, không nói gì, gương sáng chính là chết sĩ diện, chuyện gì đều không chịu nói ra đến, nàng đi theo thành chủ bên người nhiều năm như vậy, lẽ nào liền không biết thành chủ đối với chuyện tình cảm, trời sinh trì độn sao? Cổ Giang Nam lại khôi phục hắn cái kia nho nhã ý cười, chỉ là cái kia giữa hai lông mày ác liệt cũng vẫn là tồn tại, hắn lúc này lại như là biến thành người khác như thế, không còn là Hàn Nguyên tao nhã nho nhã tam công tử một trong. Giang Nam, ngươi liền mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi đi, ta có chuyện cùng vương nói. Thanh Loan thẳng tắp mà nhìn Quân Mộ Khuyên cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quân Mộ Khuyên thái dương cắt xuống một giọt mồ hôi lạnh, may là gương sáng đã rời đi, bất nhiên lại muốn coi chính mình đoạt nàng yêu thích người, này đều là hiểu lầm a này. Xem ra có lúc cần thiết, hay là muốn giải thích một chút cảm tình chuyện như vậy, nếu là có quá nhiều hiểu lầm liền không tốt. Được. Cổ Giang Nam gật gù, vừa mới chuyển thân, Noãn Noãn liền lẻn đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân. Nàng có thể hay không lưu lại, mỹ nhân a? Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, nàng ngoại trừ mỹ nhân, liền không thể muốn điểm cách khác sao? Ha ha, ta tìm ngươi chủ nhân có chút việc, có thể hay không mượn dùng nàng một hồi? Thanh Loan mỉm cười nói, khinh nhu địa âm thanh càng là hiếm thấy êm tai, hơn nữa hắn vậy tuyệt đối không thua với bất luận người nào dáng dấp, đôi kia Noãn Noãn tới nói, chính là độc dược. Noãn Noãn nhìn Thanh Loan, không tự chủ được địa liền gật gù, sau đó buông ra Quân Mộ Khuyên, lại trở về thành bên người. Hết thảy ma thú dồn dập phù ngạch, bọn họ liền biết sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Noãn Noãn yêu mỹ nhân, chỉ cần thấy được mỹ nhân sẽ không tự chủ được địa tới gần, mặc dù nói nàng không giống như trước không phân trường hợp liền nhào tới, nhưng yêu thích mỹ nhân điểm ấy, nàng một điểm đều không thay đổi. Thành liếc mắt nhìn Thanh Loan, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia bất mãn, hắn lôi kéo Noãn Noãn liền nhanh chân rời đi. Hết thảy ma thú lúc này mới theo rời đi, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng Thành đối với Noãn Noãn như thế nào, bởi vì hắn không nỡ lòng bỏ, tên kia tuy rằng có chút lạnh đối với Noãn Noãn, đó là 100 đều không nỡ. Nhạc Du cuối cùng cũng đi ra ngoài, lập tức. Trong đại điện lại chỉ còn dưới Quân Mộ Khuyên cùng Thanh Loan này một người một thú người. Lão thành chủ, ngươi đầu tiên là để ta làm vương, hiện tại còn nói có việc nói với ta, đến cùng chuyện gì còn có, bây giờ có thể nói, ngươi làm gì thế tới tìm ta Thanh Cảnh Thành chứ? Quân Mộ Khuyên tựa ở trên ghế dựa lớn, nàng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng căn phòng này độ sáng. Thanh Loan thấy Quân Mộ Khuyên lại gọi mình lão thành chủ, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là nhìn thấy Thanh Loan nụ cười, Quân Mộ Khuyên lại một trận đau đầu, hắn có thể hay không bình thường nói một câu. Nói đi. Quân Mộ Khuyên gật gật đầu nói. Để ngươi làm vương, ta đã nói qua thú nhân tộc cần một dẫn sắt người của chúng ta, Nhạc Du là Thanh Cảnh Thành thú nhân, tương tự hắn cũng là Thương Không Đại Lục. Hắn để ngươi làm vương, nếu như ta lại dẫn sắt Thanh Cảnh Thành cái kia thú nhân tộc, sẽ một chia làm hai, hậu quả không nói ngươi cũng biết. Hắn không muốn thú nhân tộc cuối cùng tự giết lẫn nhau. Cho tới điểm thứ hai, ta chỉ là muốn làm, liền làm, không có nguyên nhân. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân, làm sao nói cho nàng. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt. Hắn nói chính là không sai, còn có hắn câu kia, muốn làm liền làm, chà chà, nàng làm sao càng mơ. Thanh Loan càng hợp mắt. Vậy ngươi vì sao lại đến? Thanh Loan hỏi, nàng lúc đó đều có thể lấy từ chối, hắn luôn cảm thấy, người trước mắt chuyện không muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng, mặc dù là chính mình. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, cùng ngươi như thế muốn tới thì tới. Không có nguyên nhân. Ha! Dừng lại trước tiên đừng cười, nói một chút ngươi muốn nói với ta chuyện gì đi. Vừa cười, lỗ tai của nàng không muốn một ngày chịu đựng 3 lần tàn phá, chẳng trách sức mạnh của hắn sâu không lường được, hóa ra là thú nhân a. Thanh Loan chỉ có thể dừng âm thanh, dám như thế để hắn dừng lại cười to, cũng chỉ có nàng. Vương, ngươi có biết, Phong Chi âm thanh Loan đột nhiên trở nên nghiêm túc, trên mặt cũng không có cái kia quen thuộc cười khẽ. Phong Chi âm. Phong Chi cực phẩm lẽ nào đồ tốt như thế, sẽ ở Thanh Cảnh Thành. U, V, K, W, W, M. Thanh Loan gật gù trên mặt lại lộ ra cười khẽ. Thanh Cảnh Thành có một nơi bị thành vì là thế giới này đầu gió, chỗ đó không người nào dám tới gần, cũng không ai có thể tới gần, không có ai biết là xảy ra chuyện gì. Bọn họ làm sao biết, nơi đó chính là Phong Chi âm. Phong Chi cực phẩm ở trục thả nơi quân mộ khuyên vui mừng hỏi, 6 loại nguyên tố. Mỗi loại đều có cực phẩm, mọi người chỉ biết là hỏa cực điểm phẩm phân loại rất nhiều, thiên hỏa, hỏa phượng, hỏa hoàng hỏa đều được cho là hỏa bên trong cực phẩm, kim ô hỏa là huyết lửa khói, những nhân loại này là nghĩ cũng không dám nghĩ tới tồn tại, linh hồn chi thủy, chính là thủy cực điểm phẩm, phong chi âm chính là phong chi cực phẩm, thổ cực điểm phẩm là địa tâm chi nhị quang cùng ám, không có ai biết đến cùng là cái gì. Thanh Cảnh Thành có phong chi cực phẩm tồn tại, khó quái thực lực của bọn họ, sẽ lợi hại như vậy, coi như là nho nhỏ hộ vệ cũng có thể làm cho nàng cảm giác vì là áp lực vô hình. Xem ra Thanh Loan rất tốt lợi dụng phong chi cực phẩm, đồng thời dùng nó đến tăng cường thực lực của tự thân. Xem ra không cần ta nhiều lời, Vương cũng muốn đi thử xem phong chi âm. Thanh Loan mỉm cười nói. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng muốn như thế nào khuyên nàng đi. Bây giờ nhìn lại, nàng theo đuổi thực lực khát vọng, so với bất luận người nào đều cao, còn nhỏ tuổi có thể có hiện tại thành tựu, chỉ sợ cũng bởi như thế, cứ việc thiên phú trọng yếu, thế nhưng theo đuổi thực lực và mạnh mẽ tâm cũng đồng dạng trọng yếu. Chỉ có cường giả mới có thể đứng ở đỉnh cao chỗ quan sát thương không. Đương nhiên có điều. Quân Mộ Khuyên dừng lại một chút, chậm rãi nói rằng ta nghĩ trước tiên đi tìm phụ thân ta. Này vốn là nàng lần này đến mục đích. Vương, chuyện này, ta có thể để cho Thanh Cảnh Thành đi làm, ngươi an tâm bế quan là có thể. Nếu là nàng có thể được phong chi âm, thực lực sẽ lại cái trước tầng giai. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, có Thanh Cảnh Thành hỗ trợ, chuyện này xác thực sẽ đơn giản rất nhiều. Vương, đối với thuộc hạ của chính mình liền không cần khách khí như vậy, ta sẽ an bài một hồi, ngày mai ngươi đi đầu gió, ta giúp ngươi hộ pháp. Nàng lần đầu đi phong chi âm, không có ai hộ pháp là không được. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, lần này đến trục thả nơi. Không nghĩ tới nàng còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thanh Loan nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn tin tưởng nàng có thể thành lập vạn thú thành nhân loại, có thể làm cho nhiều như vậy ma thú đều cam tâm tình nguyện đi theo nhân loại. Một ngày nào đó, nàng sẽ ánh sáng vạn trượng, hiện tại nàng triển lộ ánh sáng có điều chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Hắn biết mình quyết định này. Mãi mãi cũng không có sai, càng thêm sẽ không hối hận, làm cho nàng trở thành thú nhân tộc vương, đó là toàn bộ thú nhân tộc, mà không phải một mảnh lĩnh vực, không phải một khối đại lục. Nàng có thể làm được. Thanh Loan tin chắc, bởi vì nàng thì có người như thế cùng thú tín phục sức mạnh. Hắn vì sao lại làm cho nàng đến Thanh Cảnh Thành, nói không chắc, vừa bắt đầu hắn liền cảm thấy... Nàng có không giống bình thường người địa phương, trong tiềm thức đã làm ra quyết định gì đó, bất nhiên hắn cũng sẽ không ở nhạc du nói rồi sau đó, hắn liền sẽ lập tức đồng ý. Ngày thứ hai, ở hết thảy ma thú nhìn theo dưới, Quân Mộ Khuyên cùng Thanh Loan tiến vào đầu gió có mạnh mẽ cơn lốc, bọn họ không có thể tùy ý tới gần, chỉ có thể xa xa mà nhìn bọn họ đi vào. Quân Mộ Khuyên đang đến gần đầu gió thời điểm, liền cảm giác trên mặt dường như bị vô số lưới dao xẹt qua, thân thể càng giống như là muốn bị xé rách như thế. Nhìn phía trước cơn lốc, đỏ đậm con mắt trở nên kiên định hơn lên, nàng cũng không tin chính mình đi có điều nơi này, nàng nhất định sẽ đi tới, nhất định sẽ. Thanh Loan đi ở một bên, hắn không có cho Quân Mộ Khuyên bất kỳ trợ giúp nào. hắn ở mảnh này cơn lúc đã đi qua rất nhiều lần, vì lẽ đó những này cơn lúc đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng là Quân Mộ Khuyên không giống. Nàng lần đầu tiên tới đầu gió, những này là nhất định phải chịu đựng, nàng chỉ có dựa vào mình mới có thể đi tới. Quân Mộ Khuyên mở to hai mắt, nhìn con đường phía trước, rõ ràng chỉ có một đoạn ngắn, có thể mỗi đi một bước, nhưng là như vậy gian nan, này so với bất kỳ một con đường đều muốn khó đi, nàng còn chưa từng có đi qua như thế khó khăn đường. Mỗi đi một bước, cái kia dày đặc lưới dao sắc sẽ trở nên càng nhiều, lúc này Quân Mộ Khuyên đã đầu đầy mồ hôi, có thể nàng mới chỉ là đi ra ba bước mà thôi. Cơn lúc vô tình điên cuồng gào thét mà đến, đồng thời còn mang theo kinh người lực phá hoại, ở trong mắt người ngoài, đây chỉ là một hồi gió to thổi lại đây, thế nhưng trong đó gian khổ, chỉ có Quân Mộ Khuyên mới biết. Những kia phong, lại như một tấm gió thổi không lọt võng internet che kín bé nhỏ lưới dao. Chúng nó liên miên không dứt, không chút nào khoảng cách từ phía trước điên cuồng gào thét mà đến, vậy thì như cùng là vô số lưới dao, không có gián đoạn, một đao tiếp theo một đao đâm vào Quân Mộ Khuyên trên người. Loại kia đau đớn, mặc dù là nói truy tâm thấu xương cũng không quá đáng. Có thể mặc dù là như vậy, cơn lúc to lớn hơn nữa, lại sắc bén, lại mãnh liệt. Nàng cũng vẫn không hề từ bỏ dự định, bước tiến vẫn luôn ở đi tới. Các loại rèn luyện, nàng đều trải qua, hiện ở một tí tẹo như thế cơn lúc, đã nghĩ ngăn trở bước tiến của nàng, nàng quyết không cho phép chính mình như vậy, ở đây dừng lại, cái kia cũng chính là nàng vĩnh viễn dừng lại. Nàng đừng có ngừng, giá bất năng dừng lại. Một khi dừng lại, nàng liền không thể đi tới. Không thể đi tới, ở người cường giả này làm đầu thịt nhược cường thực thế giới, sẽ bị đào thải. Nàng không thể như vậy, nàng còn có người thân, có bằng hữu, nàng còn muốn đi tìm phụ thân. Nàng còn có một đám thật đồng bọn, đang đợi nàng, chờ nàng trở nên mạnh mẽ, chờ đi cùng nàng đến thế giới đỉnh cao, vì lẽ đó, nàng không thể ở đây ngã xuống, càng thêm không thể ở đây dừng lại. Phong. Đây chính là phong sức mạnh. Liền dường như thủy hỏa quang ám thổ năm loại nguyên tố. Chúng nó năm loại nguyên tố có sự khác biệt hai mặt, cái kia phong cũng có, nó cũng có không giống hai mặt. Nhu hòa phong, nó làm người khoan khoái, như mỹ nhân khinh vũ, lụa mỏng lay động. Hung ác phong, liền dường như lưới dao sắc. Nó có thể sơn băng địa liệt, cũng có thể mưa to gió lớn, đem thế gian tất cả phá hủy. Muốn chiếm được phong nhất định phải hiểu rõ nó mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái sướng vui đau buồn, huyết lửa khói nàng có huyết yểm thủy chi tinh nguyên, nàng có huyền vũ, thế nhưng phong chi âm, nàng chỉ có thể y dựa vào chính mình. Phong chi âm vô chủ, cho nên nàng chỉ có thể chính mình đi cảm thụ phong, cũng chỉ có thể y dựa vào sức mạnh của chính mình, xuyên qua này cơn lúc. Này một đường nàng đều là chính mình đi tới, trên đường nàng gặp phải rất nhiều người, cách khác, nàng có thể ỷ lại bọn họ, thực lực nàng cũng chỉ có chính mình nỗ lực mới có thể tăng lên. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nhắm mắt lại, nàng mở ra hai tay, không lại bài xích thổi tới phong. Mà là bao tha cho chúng nó, đón lấy chúng nó, thậm chí là thành vì chúng nó một thành viên trong đó. Dần dần Quân Mộ Khuyên cảm giác được trên người không có đau đớn như vậy, nàng phảng phất đến một huyền diệu thế giới. Một bên Thanh Loan kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nhanh như vậy nàng liền có thể lĩnh ngộ phong. Thật là lợi hại lĩnh ngộ. Hắn cho rằng ở nàng không được thời điểm chính mình nhắc nhở một đôi lời. Nàng liền có thể thuận lợi xuyên qua, bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng căn bản cũng không có cần phải, bản thân nàng liền có thể xuyên qua phong, nàng sức lĩnh ngộ, so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Được phong, nhất định phải muốn lĩnh ngộ phong. Thanh Loan lần thứ hai nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nghịch thiên lĩnh ngộ, hắn kích động trong lòng, không cách nào truyền lời, nhìn nàng nhẹ nhàng đi về phía trước, không giống như trước kia. Mỗi đi một bước, nàng liền muốn dừng lại rất dài thời gian rất lâu, mới có thể đi ra bước thứ hai. Hắn không có nhìn lầm, vương quả nhiên nghịch thiên, nghịch thiên thiên phú, nghịch thiên lĩnh ngộ, nghịch thiên kiên trì, nghịch thiên nghị lực. Nếu là người thường ở này cơn lúc dưới, nhất định là nghĩ, làm sao từ chối trước mắt cơn lúc, làm sao ngăn trở nó, để nó không lại mãnh liệt mà tới. Thế nhưng vương nhưng có thể làm được đi kết nạp phong, thậm chí để cho mình đều trở thành phong một thành viên. Thanh Loan lộ ra một vệt cười khổ, nhớ lúc đầu, hắn cũng chỉ là thích làm gì thì làm, mới đi qua nơi này, thế nhưng vương cảnh giới cao hơn hắn hơn nhiều. Nàng vận dụng phong, mượn phong, để phong đưa nàng tới. Lần thứ nhất hắn là liền tới gần nơi này đều dựa vào gần không được. Vương nhưng có thể dùng cảnh giới càng cao hơn đi tới, xem ra, lúc đó phương pháp của hắn cũng không đúng. Nhìn quân mộ khuyên đi xa bóng người Thanh Loan đuổi theo sát đi, chỉ là tốc độ của hắn, lại không địch lại quân mộ khuyên một nửa. Thanh Loan lần thứ hai thở dài, đừng nói trước đây hắn không bằng vương, đến hiện tại, hắn còn chưa hết 10 lần từ nơi này đi qua, thế nhưng so với vương tốc độ, hắn dĩ nhiên một nửa cũng không được. Thanh Loan thở dài, chỉ thấy quân mộ khuyên đã xuyên qua cơn lúc, đứng một phía khác chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nhìn mình. Hắn không chần chờ, đi nhanh lên quá khứ, nhanh chóng đi tới quân mộ khuyên trước mặt. Vương, ta xem như là khâm phục ngươi, lần thứ nhất ta đi qua cơn lúc thời điểm, dùng sắp tới thời gian nửa tháng. Nhưng là ngươi nhưng chỉ là dùng 3 ngày liền đi quá nơi này. Đây chính là khác biệt a. 3 ngày. Như thế một đoạn đường, ta lại dùng 3 ngày nàng cảm giác thượng là cảm giác rất lâu, đặc biệt ở mặt trước đoạn đường thời điểm, nàng xưa nay sẽ không có giác đến thời gian như thế khó có thể vượt qua, càng thêm không biết trên thế giới còn có như thế khó đi con đường, tuy nhiên không nghĩ tới. Như thế một đoạn ngắn đường, chính mình muốn dùng 3 ngày thời gian. Sau đó nàng rõ ràng, khó hơn nữa đi con đường, chỉ cần tìm được đối với phương pháp, kỳ thật cũng không khó, thậm chí là phi thường dễ dàng. Thanh Loan một mặt cuồng hãn, 3 trời đã rất ngắn được rồi lúc trước hắn nhưng là dùng nửa tháng nửa tháng. Chúng ta hiện tại xuyên qua cơn lúc. Liền có thể nhìn thấy phong chi âm sao? Quân mộ khuyên quay đầu nhìn Thanh Loan, cái kia một đoạn đường đi cũng thật là khổ cực, chỉ sợ nàng cả đời này đều không thể quên. Thanh Loan gật gù, xác thực là như vậy. Vậy ngươi liền ở ngay đây chờ ta đi, con đường sau đó, chính ta đi là tốt rồi. Quân mộ khuyên đăm chiêu địa nói rằng, hắn đưa mình tới nơi này đã rất tốt, may là có bọn họ ở. Được. Vương, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Loan gật đầu nói, đường phía sau, xác thực là nên để bản thân nàng đi một mình. Ô, V, K, W, W, M. Quân mộ khuyên đáp một tiếng, nhanh chân đi về phía trước. Phong chi âm, đó là phong chi cực phẩm, cũng không biết là hình dáng gì. Quân mộ khuyên đối với phong chi âm hiếu kỳ, vượt xa đối với tương lai sẽ gặp phải chuyện gì hiếu kỳ. Nàng nhanh chân đi về phía trước, xung quanh con đường, thế giới bên ngoài không có khác biệt gì, sơn thủy, thổ địa những thứ đồ này, nơi này đều có. Đầu gió chỗ, có phong chi âm, cũng khó trách phong chi âm sẽ trốn ở chỗ này, cái này đầu gió là tốt nhất ẩn giấu địa phương, không có ai sẽ đồng ý đến đầu gió chỗ. Hỏa hồng bóng người nhanh chân đi về phía trước, rất nhanh liền biến mất ở Thanh Loan dưới mí mắt. Thanh Loan trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, lập tức ánh mắt lại kiên định lên, hắn tin tưởng, vương nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ. Mặc dù không thể được đến phong chi âm, nàng đi vào rèn luyện một phen, thực lực cũng sẽ tăng cường, như vậy cũng là có tác dụng, cho nên nói, này một chuyến, vương nhất định sẽ không uổng công. Nàng nhất định sẽ chịu đựng được bên trong tầng tầng thử thách thuận lợi đi ra. Đứng đầu gió bên ngoài ma thú, đưa cổ dài, hy vọng lại nghĩ xem quân mộ khuyên một chút, chỉ là không quản bọn họ như thế nào, hiện tại cũng đã không nhìn thấy. Nhạc Du vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nàng có thể thuận lợi đi ra đầu gió sao, nơi đó lại như vậy nguy hiểm. Nhạc Du, ngươi làm gì thế? Cái này vẻ mặt, chủ nhân rèn luyện rất nhiều thứ, gặp phải nguy hiểm so với cái này nhiều rất nhiều, nho nhỏ đầu gió mà thôi, không sợ. Hỏa Liêm tự tin nói rằng, hắn tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ không có chuyện, nhất định sẽ không có chuyện gì, nàng nhất định sẽ đi ra, vậy cũng là chủ nhân của bọn họ a. Nhạc Du liếc mắt nhìn Hỏa Huyền, khinh rên một tiếng, ngươi biết cái gì? Đầu gió sở dĩ sẽ được gọi là đầu gió, nơi này liền phá nát không gian, bên trong nguy hiểm ai cũng không biết là hình dáng gì, mỗi lần đi vào gặp phải nguy hiểm đều là không giống. Hắn đều hy vọng Quân Mộ Khuyên lần này có thể không có chuyện gì. Nhưng hắn cũng biết Quân Mộ Khuyên chuyện quyết định là không ai có thể thay đổi, nàng nói đi đầu gió, sẽ đi, không trong ốm có này ra sao nguy hiểm. Hỏa Liêm trợn to hai mắt kéo qua Nhạc Du, vậy ngươi không nói sớm phá nát không gian, vậy cũng quá nguy hiểm đi. Hừ, Nhạc Du khinh rên một tiếng, không nói gì thêm. Thí Vân đứng ở một bên còn vẫn là cái kia kiêu ngạo ngữ khí, phảng phất hắn bộ dáng này, mãi mãi cũng là sẽ không thay đổi. Ngươi gấp cái gì, phải biết đi vào người là Quân Mộ Khuyên, không phải người khác. Đó là Quân Mộ Khuyên, đối với người khác mà nói bên trong khả năng nguy hiểm tầng tầng, thế nhưng đối với Quân Mộ Khuyên tới nói, cái kia không tính là gì. Chính là, các ngươi muốn đối với chủ nhân có chút tự tin, ma vực rừng rậm chúng ta đi quá, chẳng lẽ còn sợ những này sao? Thủy Nhận chậm rãi mở miệng, hắn tin tưởng chủ nhân. Phong Nhận cũng gật gù, không sai, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân, lúc trước, nàng có điều là cấp 2 đại kỹ sư, liền có thể làm được người thường không thể làm đến sự tình, hiện tại nàng cũng như thế có thể. Lúc trước nàng chỉ là cấp 2 đại kỹ sư, mình đã là thần thú đỉnh cao, chủ nhân vẫn như cũ để hắn thần phục không phải sao? Người thường không thể làm đến sự tình, đó là cái gì? Tang Vô Tế tò mò đi tới Phong Nhận bên người, hắn thật sự muốn biết, có thể làm cho Phong Nhận mở miệng nói sự tình. Phong Nhận sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, không có tiếp tục mở miệng, hắn mới không nói cho bọn hắn biết là chuyện gì. Ngay ở hết thảy ma thú đều nghi hoặc thời điểm, Thủy Nhận chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì. Chuyện khi đó, hắn lại quá là rõ ràng, biết chuyện này còn có Hoa Thiên Nhiêu cùng Phong Diễm, bất quá bọn hắn cũng đã lập lời thề, sẽ không nói ra đi, vì lẽ đó liền không thể nói cho bất luận người nào. Thủy Nhận, ngươi có phải là biết Hỏa Huyền tiến đến Thủy Nhận trước mặt, hắn sẽ lộ ra nụ cười như thế? Nhất định là biết đến. Thủy Nhận gật gù, ta là biết, ta biết mố thú còn ghi nợ chủ nhân 5 cái điều kiện. Hỏa Huyền nhất thời không còn gì để nói, nàng đó là còn trẻ vô tri, còn trẻ vô tri mới sẽ như vậy. 5 cái điều kiện, Tang Vô Tế nheo mắt lại, tin tức càng ngày càng nhiều. Hỏa Huyền quay đầu tàn nhẫn mà chừng một chút Tang Vô Tế, le lưới một cái. Dù sao cũng hơn mố thú rất sợ chết cường còn không thấy ngại cười nàng. Tang Vô Tế nhất thời một trận thẹn thùng, không mang theo như thế đâm thú chân đau, hắn liền như thế một lần bị té nhào. Ta lúc đó theo chủ nhân đi ra, nhưng là vì thiên hạ mỹ nhân Noãn Noãn, lý tưởng hào hùng địa nói rằng, nàng đúng là vì thiên hạ mỹ nhân đi ra. Hết thảy ma thú liếc mắt nhìn Noãn Noãn, dồn dập lắc đầu. Không nói bọn họ cũng biết. Thành bất đắc dĩ nở nụ cười, trong này còn có người nào không biết nàng lúc đó là vì mỹ nhân đi ra. Các ngươi làm gì loại vẻ mặt này, ta cái này chí hướng rất vĩ đại. Thiên hạ mỹ nhân biết bao nhiêu, nàng muốn xem xong là không dễ dàng, lúc đó nàng nghĩ tới là nhào tới, hiện tại có thành, nàng liền chỉ có thể nhìn không thể đánh gục. Thành quản quản ngươi ra Noãn Noãn. Chi chi ngưng thái thành hồ ly tựa ở Hỏa Liêm trong lồng ngực, thỏa mãn ăn trong lồng ngực đại ma hạch. Thành thở dài, cái này, sợ là quản không được. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là bình tĩnh, Quân Mộ Khuyên nhất định không có chuyện gì. Tiểu Bích lời nói thường nói rằng cái kia biến thái tại sao có thể có sự. Chính là a, nếu như không phải chủ nhân tại sao có thể có ngày hôm nay. Rực. Rực ngửa đầu tự tin nói, không có chủ nhân thì sẽ không có hắn bây giờ, chủ nhân là nhất định không có chuyện gì. Bá Hiêu nhẹ nhàng nhìn quét hết thảy ma thú, nàng hiện tại có phải là muốn cảm kích Hàn công tử, không phải hắn chính mình cũng sẽ không đi tới chủ nhân bên người. Hết thảy ma thú gật gù, xác thực đúng, bọn họ đều tin tưởng, nàng sẽ không sao. Nhạc Du nhìn ma thú đối với Quân Mộ Khuyên như vậy tín nhiệm trên mặt cũng lộ ra một mạt tiếu dung, đúng đấy, đó là Quân Mộ Khuyên, nàng tại sao có thể có sự tình. Nhất định không có chuyện gì. Thanh Cảnh Thành mặc dù là phát sinh chuyện lớn như vậy còn là phi thường yên tĩnh, thật giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, mỗi cái địa phương đều duy trì như thế ổn định. Cái này cũng là ba đại thủ lĩnh công lao, ít năm như vậy bọn họ đều là chính mình quản lý Thanh Cảnh Thành, mặc dù là Thanh Loan không ở, bọn họ cũng có thể rất tốt quản lý. Cái này cũng là lúc trước Thanh Loan hy vọng. Cổ Giang Nam đứng chỗ cao, nghe đối thoại của bọn họ, trên mặt không cảm thấy liền lộ ra ý cười. Quân Mộ Khuyên, ngươi đến tột cùng làm ra sao chuyện nghịch thiên, có thể làm cho nhiều như vậy ma thú đối với ngươi tín nhiệm như vậy. Đầu gió bên trong Quân Mộ Khuyên khó khăn cất bước mỗi một bước, nàng bây giờ mới biết cái gì gọi là địa ngục, đây chính là địa ngục. Nơi này không có một ngọn cỏ, bất luận là đồ vật gì cũng không thể đi đụng chạm. Những kia có sinh mệnh đồ vật đều là dựa vào nuốt chửng đồng loại, khác loại sinh vật mà sống sót đến đối với đã dị hóa. Quân Mộ Khuyên đột nhiên cảm giác được phía sau lưng loáng thoáng có thật giống xuất hiện nóng rực, liền nhớ lúc đầu tử vong chi đảo như thế, chỉ là lần này không có lần trước mãnh liệt như vậy. Gần nhất loại này nóng rực là càng ngày càng nhiều lần. Quân Mộ Khuyên sờ sờ phía sau lưng, đột nhiên cảm giác lại không nóng. Nhìn trước mặt u ám sắc trời, vậy thì trước mặt thế những người kia miêu tả thế giới tận thế như thế, u ám tàn tạ, không hề có một chút vật còn sống, mặc dù là có, vậy cũng chỉ nhất định phải chém giết khác loại. Thanh Loan cũng chưa từng nói qua trong này là tình huống như vậy. Nghe hắn ngay lúc đó miêu tả, nói đi vào đầu gió người, gặp phải đồ vật đều không giống nhau, nhìn như là giả kỳ thực đều là thật sự, chết rồi sẽ chết, sẽ không lại sống lại. Hống Quân Mộ Khuyên phía sau đột nhiên xuất hiện to lớn dị vật, nó lộ ra hung ác hàm răng, muốn công kích nàng. Quân Mộ Khuyên mau mau lắc mình né tránh, thế nhưng trên cánh tay vẫn bị vật kia cho cắt ra mấy đạo vết thương. Đáng ghét. Nơi này không chỉ là quái, hơn nữa không dám là cái gì, thực lực đều mạnh mẽ như vậy. Này cũng khó trách Thanh Cảnh Thành thú nhân, mỗi một người đều lợi hại như vậy. Nếu là như vậy, vậy ta liền không khách khí, khi tìm thấy phong chi âm trước đây coi như đây là rèn luyện, cũng thừa cơ hội này hảo hảo tăng lên một hồi bản thân sức chiến đấu. Nói xong, Quân Mộ Khuyên liền lắc mình đến cái kia dị vật trước mặt, bắt đầu rồi một trận vật lộn. Vùng không gian này đấu kỹ hoàn toàn vô dụng, nơi này không có nguyên tố, ngoại trừ chém giết vẫn là chém giết, vật lộn vẫn là vật lộn. Chỉ có ở sống và chết nghịch cảnh thời gian mới có thể kích thích lên người nơi sâu xa nhất tiềm lực. Thanh Loan đứng cơn lúc nơi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn phía trước, cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, 5 ngày đều qua, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Có thể Thanh Loan trong lòng rõ ràng, chỉ cần Quân Mộ Khuyên có thể bước ra nơi này, sẽ trở nên càng thêm lợi hại, nàng trưởng thành sẽ càng thêm vào một nấc thang. Thanh Loan sốt ruột lại lo lắng chờ đợi, mâu thuẫn tâm tình để hắn biến rất khẩn trương. Bọn ma thú đều tỏa ở bên ngoài, bọn họ ở tại chỗ đã đợi 5 ngày, cũng đợi 5 ngày, duy nhất bất biến chính là bọn họ vẫn luôn ở tin chắc Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ từ đi vào địa phương, lần thứ 2 đi ra. Bởi vì đó mới là Quân Mộ Khuyên. Mà Phong trong miệng Quân Mộ Khuynh lúc này chính dựa vào ở một cái đống đất nhỏ thượng ăn Hàn Ngạo Thần cho nàng đan dược, vết thương trên người hoàn tại chảy máu tươi. Nàng vất vả đem một viên bóp nát, chiếu vào miệng vết thương, này trải qua mấy ngày, nàng đều là làm như vậy. Ở năm ngày này, nàng cũng sâu sắc rõ ràng, phải ở chỗ này sinh tồn được, cũng chỉ có mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ. Vì lẽ đó nơi này hết thảy dị hóa đồ vật, mới sẽ cường hãn như vậy, tùy tiện một đều có này mạnh phi thường thực lực. Như thế trải qua mấy ngày, Quân Mộ Khuynh không chỉ không có gặp khó, trái lại càng đánh càng hăng, tinh thần mười phần, cái kia một đôi đỏ đậm con mắt, mặc kệ lúc nào, đều lập lòe ấm ánh mà lại ánh sáng tự tin. Thanh Loan nếu như nhìn thấy nàng dáng vẻ hiện tại, nhất định sẽ thở dài. Người khác gặp phải những kia dị hóa đồ vật thông thường đều sẽ né tránh, nhưng là nàng xưa nay thì sẽ không trốn. Nàng dùng thân thể của chính mình nhớ ký chính mình mỗi lần sai lầm, chỉ có sai lầm mới sẽ bị thương, cùng một nơi, nàng chỉ có thể được một lần thương. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cũng không biết Phong Chi Âm ở nơi nào, xem ra chỉ có thể vừa đi vừa tìm. Vẻ mặt của nàng là như vậy tiếc hận, chỉ nói là ngữ khí cùng biểu hiện có thể không có chút nào muốn phụ. Nghỉ ngơi được rồi, nàng sẽ tự mình đứng lên đến tiếp tục hướng về phía trước đi, ở đây, không có cách nào cùng huyết hiểm liên hệ, không có cách nào ngưng tụ đấu khí, tất cả chỉ có thể y dựa vào chính mình. Lại 10 ngày quá khứ, Thanh Loan cũng đã không nhịn được. Hắn rất muốn vọt vào, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng thế nào rồi, thế nhưng nghĩ đến, mặc dù hắn đi vào, gặp phải không gian cũng sẽ cùng Quân Mộ Khuynh không giống nhau, hắn lăng là cho nhìn xuống. Nhưng là hắn vẫn là rất lo lắng, tuy rằng hắn tin tưởng Quân Mộ Khuynh, nhưng hắn cũng lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Mà bên ngoài, Nhạc Du đã rất lo lắng, thế nhưng bọn ma thú vẫn là như vậy tin chắc, điều này làm cho hắn lần thứ hai tràn ngập tự tin. Đó là ngươi không biết, bọn họ từng thấy Quân Mộ Khuynh biến mất dài nhất một quãng thời gian. Bá Hiêu đi tới Nhạc Du trước mặt, hai người bọn họ xem như là từ một chỗ đến. So với cái này còn trường này cũng đã nửa tháng. Ở ma vực rừng rậm, nàng đã từng nhảy vào ma thú cấp cao lĩnh vực. Sắp tới 2 tháng mất đi tin tức. Nàng những thứ này đều là nghe Hỏa Huyền cùng Chi Chi Noãn Noãn bọn họ nói. Lúc đó bọn họ cũng rất lo lắng, liền cho rằng nàng có chuyện gì xảy ra. Có thể khi bọn họ nhìn thấy cái kia thần thái sáng láng thô bạo tùy ý bóng người thì loại kia vui sướng là không cách nào ngôn ngữ. Chuyện này bọn họ cũng đều biết. Vì lẽ đó chủ nhân lần này đi vào thời gian nửa tháng, vậy cũng không phải rất dài, bọn họ mới sẽ như vậy bình tĩnh. Xe he mô thú năng đối với nhân loại như thế khuất phục, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Xe he mô thú trời sinh chính là chán ghét nhân loại, chúng nó ngủ say chính là cực kỳ lâu, cho nên lúc ban đầu những người kia nói tuyệt chưa chi quáng, liền ở trên người nàng sinh trưởng. Vật kia đối với nàng là vô dụng, có thể nàng làm sao sẽ duân khen nhân loại ở trước mặt nàng làm càn, có thể hiện tại đều không giống nhau. Bá Hiêu nàng đối với Quân Mộ Khuynh cùng cái khác ma thú như thế, sâu sắc thuyết phục, cũng cam tâm đi theo bên cạnh nàng, kỳ thực chính mình làm sao không phải là như vậy. Bọn họ đều tin chắc Quân Mộ Khuynh có thể dẫn dắt bọn họ đi tới đỉnh cao đỉnh chóp. Vào lúc này cổ Giang Nam đã không phải một người đứng chỗ cao, mà là theo ma thú ở đứng đầu gió, lặng lặng chờ đợi. Quân Mộ Khuynh ở bên trong, phấn đấu đối thủ trước mắt, nàng đã không giống 10 ngày trước như thế, trên người đâu đâu cũng có vết thương, ngược lại, lần này là những kia công kích gì vật trên người đầy người là thương. Có một đối thủ ngã xuống, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười. Khí tức trên người cũng nhiều hơn mấy phần giết chóc ác liệt. Cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế trở nên càng thêm hung hăng tùy ý. Quân Mộ Khuynh nhanh chân đi về phía trước, phá nát không gian là không có ban ngày cùng đêm tối, nàng cũng không biết mình đã đi vào bao lâu. Đây rốt cuộc có hay không phong chi âm quân? Mộ Khuyên nghi ngờ nhìn một chút xung quanh, nàng đã đi rồi rất xa, thậm chí không biết nơi này là nơi nào, vẫn không có nhìn thấy phong chi âm. Đương nhiên là có phong chi âm. Non nớt địa âm thanh ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng bước lại. Ai đi rồi lâu như vậy, nàng còn không nhìn thấy một xem nói gì vật. Ngươi đoán xem ta là ai? Non nớt địa âm thanh mang theo hí ngược, lại không nhìn thấy bóng người ở nơi nào, liền dường như lúc đó ở Thanh Loan cung điện như thế, bốn phương tám hướng đều lộ ra âm thanh. Phong chi âm. Quân Mộ Khuyên đột nhiên nhớ tới đến Thanh Loan đã tới nơi này, vì lẽ đó hắn mới sẽ phong chi âm này một chiêu, hóa ra là học trộm. Không biết. Phong chi âm lại sẽ nói, nhiều như vậy cực phẩm nguyên tố, liền phong chi âm có thể nói chuyện. Đúng rồi, có thể nó không phải mở miệng nói chuyện, gió thổi phất đồ vật, là sẽ phát ra âm thanh, nó cũng là bởi vì cái này, mới có thể mở miệng nói chuyện. Đột nhiên Quân Mộ Khuyên trước mặt một đạo cường gió thổi tới, nàng không thể không nhắm mắt lại, cũng không biết cái kia gió mạnh quát bao lâu thời gian, cuối cùng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, lại biết ta là ai? Màu xanh lục gió nhẹ trên không trung khẽ vuốt, phong chi âm cũng là lần thứ nhất bị người đoán được. Cái gì như vậy liền đoán đúng, nàng không phải không nói gì sao? Tỷ tỷ tới nơi này đã nửa tháng, ta tận mắt nhìn ngươi từ cấp thấp nhất sinh vật, biến thành cao cấp nhất, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Non nớt địa âm thanh vui mừng nói rằng. Nửa tháng từ cấp thấp nhất sinh vật, biến thành cao cấp nhất, nàng lúc đó lúc tiến vào, có như vậy nhược sao? Còn có, nàng đi vào đã nửa tháng. Tiểu phong âm, nói cho tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không rời đi này? Quân Mộ Khuyên quyết định. Nếu này phong chi cực phẩm sẽ nói, vậy thì tốt làm hơn nhiều, cường không được, đến dụ dỗ. Phong chi âm đột nhiên trầm mặt, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn cái kia một đoàn lục phong, chuyện gì thế này? Tỷ tỷ, bên ngoài chơi vui sao? So với này phá nát không gian cũng còn tốt chơi sao? Nó ở đây, nhìn thấy rất nhiều rất lợi hại đồ vật. Đương nhiên Quân Mộ Khuyên mặt không đỏ tim không đập địa nói, quả nhiên a, tiểu hài tử vẫn là yêu thích chơi, chỉ là này phong chi âm nói chơi, sẽ không là nhìn người khác tự giết lẫn nhau chứ. Huyết lửa khói thủy chi tinh nguyên màu đỏ nguyên thần, tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, ngươi cẩn thận chơi. Nói xong cái kia một đạo lục phong liền hướng Quân Mộ Khuyên bên này vọt tới. Lục phong chậm rãi thẩm thấu Quân Mộ Khuyên thân thể, bắt đầu còn có dường như xé rách đau đớn, mặt sau chậm rãi liền không có chuyện. Mãi đến tận hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, tiến vào nguyên tố bên trong không gian, Quân Mộ Khuyên đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng chơi vui. Cái kia phong chi âm nói nàng chơi vui. Nàng nơi nào chơi vui? Quân Mộ Khuyên được kêu là một trận ngổn ngang, nửa ngày đều không hoàn hồn, nàng cho rằng còn muốn dùng thịt nướng a, điểm tâm a những này đến mê hoặc. Cuối cùng suy nghĩ một chút, phong chi âm đi vào nàng trong thân thể sau đó, liền hóa tan vào, nơi nào hoàn năng ăn đồ ăn cùng nói chuyện. Nàng hiện tại vẫn chưa thể dùng thần thức dò vào nguyên tố không gian, chờ đến lúc bên ngoài, nàng nhìn lại một chút phải làm sao. Hiện tại muốn làm sao trở lại? Quân Mộ Khuyên trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện đi trở về, thân thể liền bắt đầu trong suốt lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mảnh này phá nát bên trong không gian. Thanh Loan hai tay nắm chặt, sốt ruột mà nhìn bên trong, sẽ không có chuyện gì chứ? Nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không. Sẽ không sao, Thanh Loan tự lẩm bẩm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn trước mặt. Ngay ở hắn tự lẩm bẩm đồng thời, sức mạnh to lớn từ phía trước phả vào mặt, Thanh Loan trợn to hai mắt, lẽ nào là vương trở về? Vương Thanh Loan mở miệng kêu lên. Thực sự là cái gì đều không che giấu nổi ngươi, lão thành chủ. Hí ngược địa âm thanh trầm rãi vang lên, hỏa hồng bóng người nhanh chân đi đến, y phục trên người đã thay đổi một cái. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên hoàn hảo đi ra, Thanh Loan trên mặt kích động, là không cách nào truyền lời, Vương trở về, thật sự trở về. Đây thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Thanh Loan hưng phấn như thế, Quân Mộ Khuyên trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt. Nửa tháng này, hắn chỉ sợ là rất lo lắng cho mình. Ngươi thấy ta đi ra đều kích động như thế, nếu như bọn họ nhìn thấy, không biết sẽ là hình dáng gì. Quân Mộ Khuyên dùng ngón cái cùng ngón trỏ ma sát cằm, đăm chiêu địa nói rằng. Thanh Loan nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt kích động tuy rằng không còn, chỉ là cái kia trong mắt kích động là ẩn không giấu được. Vương, ngươi tìm tới Phong Chi Âm sao? Thanh Loan nghi hoặc mà hỏi. Lần này trở về, Vương mạnh hơn rất nhiều, liền ngay cả khí tức đều thay đổi, cái kia tổng mang theo vài phần lạnh lẽo khí tức, nhiều hơn mấy phần ác liệt. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng là tìm tới, cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy, Phong Chi Âm liền chui tiến vào nàng là thân thể. Nó nhìn thấy huyết lửa khói, còn có thủy chi tinh nguyên, màu đỏ linh hồn, nói nàng chơi vui. Phong Chi Âm quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, hiện tại nó đã ở nguyên tố gió vị trí đứng ngạo nghễ. Ta liền biết, Thanh Loan hưng phấn gật gù, Phong Chi Âm năm đó hắn gặp phải ở đều không có được, nói rõ hắn không phải Phong Chi Âm chủ nhân. Đi thôi, chúng ta đi vào nửa tháng, bên ngoài còn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng hiện tại là sốt ruột biết phụ thân tâm tích, nửa tháng đều qua, một chiêu thanh cảnh thành thực lực, cái gì đều nên tra được. Thanh Loan cũng biết Quân Mộ Khuyên ở gấp cái gì, gật gù, nhanh chân đi ra phía ngoài. Lần này bọn họ đi phi thường thuận, Phong Chi Âm đều ở Quân Mộ Khuyên trong cơ thể. Này cơn lúc đối với nàng mà nói cũng là chút lòng thành. Thật sự sẽ không sao sao? Tuyết Cơ nhìn phía trước hỏi, này cũng đã đi vào thời gian rất lâu. Thiểm Điện khoát tay áo một cái, nói không có chuyện gì là không sao, phải tin tưởng, chúng ta chủ nhân là tuyệt đối biến. Chủ nhân? Biến cái gì? Hỏa hồng bóng người nhanh chân đi đến, Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực. Liền như thế nhìn Thiểm Điện, chờ đợi Thiểm Điện lời kế tiếp. Chủ nhân Chi Chi lập tức nhảy nhót đến Quân Mộ Khuyên trên người, vui mừng địa ở nàng trên vai nhảy lên. Chủ nhân đi ra, chủ nhân đi ra. Quân Mộ Khuyên, tiểu gia liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Bích không biết lúc nào cũng bò đến Quân Mộ Khuyên mặt khác trên vai, đắc ý nói. Nó liền nói mà, Quân Mộ Khuyên, tên biến thái này nhân loại tại sao có thể có sự. Hỏa huyền và ấm áp mau mau nhảy qua đi, một cách liền ôm lấy Quân Mộ Khuyên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thật sự quá tốt rồi. Rốt cuộc đi ra, bọn họ tin tưởng nàng sẽ không có chuyện gì, còn là sẽ lo lắng. Quân Mộ Khuyên nhìn bọn họ hưng phấn dáng dấp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta không có chuyện gì. Nhìn đứng tại chỗ ma thú, Quân Mộ Khuyên mở miệng nói rằng. Bọn họ đồng dạng lộ ra một nụ cười, nhìn Quân Mộ Khuyên, liền ngay cả vẫn luôn kiêu ngạo cực kỳ Thí Vân, khóe miệng đều làm nổi lên một độ cong. Ta thấy Thí Vân nở nụ cười noãn noãn, ngạc nhiên chỉ vào Thí Vân đứng phương hướng. Hết thảy ma thú bá đến một hồi, đem đầu nơ u V Q Q U đến Thí Vân chạm phương hướng. Ta không có. Thí Vân ngạo nghễ địa nói rằng, vẻ mặt còn có như vậy mấy phần không tự nhiên, những thứ này đều là ở nói cho hết thảy thú, hắn vừa nãy thật sự nở nụ cười. Biệt không thừa nhận, ta thấy, ta có thể sẽ không bỏ qua mỹ nhân nụ cười. Noãn noãn dương dương tự đắc địa nói rằng, nàng chính là nhìn thấy Thí Vân nở nụ cười. Thiểm Điện cười ha hả nói rằng, chủ nhân, Nhạc Du nhưng là rất lo lắng ngươi. Kiêu ngạo thú nhân chết sĩ diện. Nhạc Du lộ ở bên ngoài nửa bên mặt, xuất hiện khả nghi ửng đỏ, hắn ngữ khí cứng ngắc nói rằng, ai lo lắng hắn mới sẽ không lo lắng nàng, chính là một tên biến thái, có nhân loại nào có nàng như thế biến thái. Quân Mộ Khuyên cười không nói, nàng biết Nhạc Du lo lắng, chỉ là mố thú nhân chết sĩ diện, nàng cũng không có nhiều lời, nói thêm gì nữa, hắn chỉ sợ hất tay liền muốn đi rồi. Tuyết Cơ đi tới noãn noãn bên người, đâm đâm bờ vai của nàng, sau đó chỉ băng đứng phương hướng. Hoa hoa hoa băng lại cũng nở nụ cười kỳ tích. À, nàng vẫn luôn biết băng cười lên rất ra nhìn, nhưng là chưa hề nghĩ tới sẽ tốt như thế xem a. Nghe được noãn noãn kinh ngạc thốt lên, băng vẻ mặt nhất thời cứng đờ, hắn cúi đầu sờ sờ mũi, lạnh lùng nói rằng tuyết cơ, ngươi nhìn lầm. Chủ nhân à, ngươi thực sự là làm một cái chuyện tốt to lớn. Chi Chi ngồi ở quân mộ khuyên trên bả vai, trong tay không biết lúc nào lại lấy ra một khối ma hạch thỏa thích ăn lên, nàng dám lớn như vậy đảm ăn, đó là bởi vì quân mộ khuyên đã không hạn chế nàng ăn ma hạch. Hiện tại Chi Chi đã có thể khống chế trong thân thể sức mạnh, vì lẽ đó ma hạch nàng cũng không ngăn trở nữa dừng Chi Chi ăn. Thật sao? Quân mộ khuyên hơi nhíu nhíu mày. Đương nhiên hết thảy ma thú trăm miệng một lời địa nói rằng đương nhiên ngoại trừ đương sự hai vị thú ngoại trừ. Vậy sau này liền để Thí Vân cùng băng nhiều cười cười. Quân mộ khuyên mỉm cười nói. Được bọn ma thú vui sướng nói rằng không khí sốt sắng lập tức trở nên vui mừng lên, hết thảy ma thú đều là hoan hô nhảy nhót. Thanh Loan thấy cảnh này trong lòng cũng noãn noãn, như vậy bầu không khí thật giống nhân loại cùng ma thú là người một nhà như thế. Đúng như cùng một nhà người. Cổ Giang Nam chậm rãi đi tới Thanh Loan trước mặt, đây chỉ là ngươi thấy một phần nhỏ. Đây mới là một phần quân mộ khuyên. Thanh Loan hơi sững sờ, sau đó gật gù, không sai, này xác thực chỉ là một phần nhỏ quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên cùng bọn ma thú chơi náo loạn thật dài một quãng thời gian, mới phái bọn họ đi nghỉ ngơi, nàng cứ việc nửa tháng không có hảo hảo ngủ, có thể nàng vừa được phong chi âm tinh thần tốt không được, so với nghỉ ngơi, nàng càng muốn biết chính là, phụ thân tâm tích. Đi tới Thanh Loan cung điện, lần này đã không giống dĩ vãng u ám, xung quanh cửa sổ cũng đã mở ra, liền ngay cả cửa lớn đều mở rộng. Chà chà, lão thành chủ, ngươi đây là nghĩ không ra? Quân mộ khuyên hí ngược địa nói rằng. Thanh Loan nhẹ nhàng nở nụ cười, liền như cùng nàng lúc mới tới hậu như thế loại kia nụ cười. Nghĩ không ra thì sẽ không đứng ở chỗ này. Nói xong Thanh Loan vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Vương, ta đã biết phụ thân ngươi tâm tích. Không nghĩ tới quân ly cũng sẽ bị người đuổi giết. Ở trục thả nơi, ngoại trừ xương cát cùng vân chiến còn có ai sẽ truy sát quân ly? Quân mộ khuyên hơi sững sờ, nhìn thấy Thanh Loan vẻ mặt trong lòng nàng đột nhiên trở nên thấp thỏm lên. Xảy ra chuyện gì? Quân mộ khuyên sắc mặt từ từ trở nên âm trầm lên. Ta nghe nói phụ thân ngươi cũng biết tung tích của ngươi, biết ngươi đến rồi Thanh Cảnh Thành. Vốn là hướng về bên này đi, thế nhưng trên đường nhưng gặp phải truy sát, hắn lúc đó chỉ dẫn theo một thủ hạ, quả bất địch chúng, chỉ có thể mang thủ hạ thay đổi con đường. Thanh Loan trầm giọng nói rằng, Nhạc Du cũng sớm đã phái người đi tìm. Hừm, vậy bây giờ biết có thể biết hắn ở đâu sao? Bị người đuổi giết, là Xương Cát. Vương, chuyện lần này không phải Xương gia cùng Vân gia làm. Xương gia ở chỉnh đốn thế lực, mà Vân gia Vân Chiến chết rồi, Vân Vô Thường vừa ngồi trên gia chủ vị trí, vẫn không có bản lãnh này hạ lệnh. Thanh Loan dừng một chút, thấy quân mộ khuyên cũng đồng ý địa gật gù, hắn tiếp tục nói trải qua truy sát, có người đã từng nhìn thấy phụ thân ngươi xuất hiện ở Bắc Vực Chi Lính. Bắc Vực Chi Lính? Vậy ta hiện tại liền chạy tới. Bắc Vực Chi Lính làm sao sẽ bị người buộc hướng về hướng ngược lại đi? Thanh Loan gật gù, hắn biết quân mộ khuyên khi chiếm được phong chi âm sau đó thực lực tăng mạnh, vì lẽ đó là nhất định không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi tìm quân ly. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt, ngươi nói cho bọn họ biết ta đi tới Bắc Vực Chi Lính. Quân mộ khuyên biết những ngày gần đây bọn họ lo lắng cho mình an nguy đều rất mệt mỏi, chỉ muốn điều này làm cho bọn họ nghỉ ngơi tốt lại nói. Thanh Loan gật gù, hiện tại mới trục thả nơi, nên không có mấy người là nàng đối thủ. Quân mộ khuyên, ngươi gạt tiểu ra không thể được. Tiểu Bích không biết lúc nào bò đến một bên trên bàn, khéo léo thân thể ấm ánh long lanh, liền như một khối đá quý màu xanh lục như thế, trông rất đẹp mắt. Quân Mộ Khuyên khóe miệng quất một cái, nó không phải cũng đi nghỉ ngơi sao? Muốn bỏ rơi tiểu gia, là đó là không thể. Tiểu Bích lần thứ hai nói rằng, ngược lại nó có thể ở nàng trên vai nghỉ ngơi. Muốn cho chúng ta lưu lại, vậy cũng là không thể. Lần lượt từng bóng người đi tới, bọn họ thà rằng ở bên trong không gian nghỉ ngơi, cũng không muốn làm cho nàng một người đi len sợi. Quân Mộ Khuyên nhìn bọn họ nhanh chân đi đến, trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, bọn họ này đều đến rồi. Ngươi vẫn là mang theo bọn họ đi thôi. Thanh Loan mỉm cười nói. Đi có thể thế nhưng muốn tiến vào không gian. Nhiều như vậy người đồng thời hành động, nhất định sẽ nhận người chú ý, lại nói bọn họ cũng cần nghỉ ngơi. Hết thảy ma thú chần chờ một chút, sau đó gật gù, bọn họ đi vào không liên quan. Tiểu Bích cũng phải đi vào. Quân Mộ Khuyên mở miệng lần nữa, Hồng Y thiếu niên ở việc làm, hiện tại nên có rất nhiều người chi đều biết, nếu như Tiểu Bích xuất hiện ở bên ngoài cũng không cần lại nói. Những người kia đều sẽ biết thân phận của nàng. Tiểu Bích bất mãn mà gật gù, nó này đều là đại cục, mới đáp ứng. Chờ bọn hắn đi vào không gian sau đó, Quân Mộ Khuyên tiện tay đem rối tung sợi tóc buộc lên, lấy thêm ra châm gài tóc cố định, hỏa hồng sợi tóc còn có cái kia đỏ đậm con mắt, lập tức liền biến thành màu đen. Thanh Loan ngạc nhiên nhìn Quân Mộ Khuyên, như vậy thần khí. Hắn còn chưa từng thấy, thực sự là lợi hại. Thanh Loan, ta trước hết đi rồi, còn có, giúp ta cùng gương sáng nói, nàng cả nghĩ quá rồi. Nói xong Quân Mộ Khuyên nhanh chân rời đi, vội vã hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Dạ Ngoại đứng ở cửa thành khẩu, đăm chiêu mà nhìn cùng ngày Quân Mộ Khuyên chỗ đứng, có chút xuất thần. Bóng người màu đỏ vội vã từ thanh cảnh trong thành lắc mình đi ra, Quân Mộ Khuyên thật xa liền nhìn thấy Dạ Ngoan, chỉ là hiện tại cũng không kịp nói cái gì, phụ thân hoàn tại Bắc vực chi lính chờ nàng. Khí tức mạnh mẽ, từ bên người chợt lói lên, đồng thời cũng kéo về Dạ Ngoan tâm tư. Hắn đột nhiên hoàn hồn, hướng về phía trước nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy cái kia một mặt bóng người màu đỏ thời gian, ngớ ngẩn, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Là hắn. Hắn thật giống trở nên mạnh mẽ không ít. Để ở ngoài thoại. Ngày hôm nay nhiều càng 3000, san san sinh nhật vui vẻ, ừ sao sao đát. Quyển 5 chương 68 thuấn sát. Quân Mộ Khuyên vận dụng phong chi âm, nhanh hơn bước tiến của chính mình. Mặc dù là ngày đi ngàn dặm, nàng hiện tại cũng có thể dễ dàng làm được. Hiện tại nhất định phải chính là nhanh lên một chút đến Bắc vực chi lính tìm tới Quân Ly, nàng mới có thể an tâm. Quân Mộ Khuyên vừa rời đi thanh cảnh thành, Nhạc Du liền chung quanh tìm nàng. Thanh Loan nói cho hắn là tất cả sau đó, hắn chỉ là gật gù, sau đó trầm mặt lại. Nhạc Du, kỳ thực ngươi không phải trục thả nơi người. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Hắn chỉ là bị chính mình từ bên ngoài mang vào, chính mình cho hắn thiệp mời, là vô kỳ hạn, cho nên mới có thể lưu hắn lâu như vậy. Nhạc Du lắc đầu một cái, thành chủ, ta cũng muốn vào đầu gió một chuyến. Nàng tiến vào đi một chuyến trở nên lợi hại như vậy, tin tưởng chính mình đi vào thực lực cũng nhất định sẽ có tăng lên. Được. Thanh Loan gật gù, tận trong ốm không có phong chi âm, có thể phá nát không gian vẫn ở, tiến vào đi một chuyến thực lực là có thể tăng cao không ít, thế nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng là tồn tại. Cảm ơn. Nhạc Du nở nụ cười, hắn hiện tại không vội vã đi tìm nàng, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút tăng lên sức mạnh của chính mình. Thanh Loan cười nhạt, nhìn thấy gương sáng từ phía trước đi qua, hắn nhanh chân đi tới. Vương nói, gương sáng cả nghĩ quá rồi, nàng cả nghĩ quá rồi, cái gì có điều tức đắc là như thế, hắn hay là muốn giúp vương chuyển đạt một hồi câu nói này mới được. Gương sáng khi nghe đến Thanh Loan sau khi có chút sở khóc sở cười, nàng thật sự không biết mình thích hắn điểm nào, liền chưa từng thấy như thế ngốc một người, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn cùng cô gái kia không có quan hệ, nàng vẫn là rất vui vẻ, nguyên bản phiền muộn gương mặt, nhất thời liền vung lên lái đi không được nụ cười. Nhìn thấy gương sáng biến hóa, Thanh Loan có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không có hỏi lên truyền đạt xong thoại, hắn cũng là xoay người rời đi. Gương sáng đứng tại chỗ, nhìn Thanh Loan rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói rằng thật là một ngu ngốc. Ngươi cũng quá quật cường, nói rõ ràng, không phải không chuyện này sao? Nhạc Du nhanh chân đi đến, cần phải để thành chủ chính mình nhìn rõ ràng mới được, muốn thật là làm cho thành chủ nhìn rõ ràng, gương sáng, hiểu được đợi. Gương sáng khinh rên một tiếng, xoay người rời đi. Nàng làm sao sẽ không biết nói rõ ràng là có thể, chỉ là nàng hiểu rõ Thanh Loan, không phải chính hắn phát hiện chuyện này, liền nói không rõ ràng. Huống hồ, nàng làm sao biết ý nghĩ của hắn. Nhạc Du bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhanh chân hướng về đầu gió phương hướng đi đến, hắn cũng phải bắt đầu chính mình trở nên mạnh mẽ con đường. Nhưng mà Quân Mộ Khuyên bên này trải qua mấy ngày mấy đêm chạy đi, nàng rốt cuộc đến rồi Bắc Vực chi lĩnh. Dọc theo con đường này vẫn tính thông thuận, không có chuyện gì phát sinh, bất nhiên nàng dã bất năng nhanh như vậy đến chạy tới Bắc Vực chi lĩnh. Vậy bây giờ muốn đi chỗ nào? Tìm phụ thân Quân Mộ Khuyên ngóng nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Bắc Vực chi lĩnh nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn như vậy địa phương tìm một người cũng xác thực là tương đối khó khăn một chuyện. Xuất hiện ở Bắc Vực chi lĩnh, vậy thì nhất định là tại nơi này. Nói Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới trên mặt đất, quyết định biết điều địa đi vào. Quân Mộ Khuyên không có phát hiện từ đầu gió trở về sau đó, nàng khí thế trên người so với trước mắt càng khiến người ta khó có thể lơ là sự tồn tại của nàng, muốn phải khiêm tốn ở Bắc Vực chi lĩnh đi lại, chỉ sợ là phi thường khó khăn một chuyện. Hỏa hồng bóng người nhanh chân đi về phía trước, mặc dù là mấy ngày mấy đêm chạy đi, Quân Mộ Khuyên trên mặt vẫn không có nửa điểm mệt mỏi. Chỉ là, nàng đi rồi rất lâu đều không nhìn thấy một bộ lạc, càng thêm không gặp phải một người. Quân Mộ Khuyên tại chỗ liền buồn bực, Bắc Vực chi lĩnh đến cùng lớn bao nhiêu, nàng đều đi rồi lâu như vậy rồi, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Dưới mặt trời chói chang, một chiếc nhanh chóng xe ngựa chạy như bay đến. Quân Mộ Khuyên nhìn chung quanh một hồi xung quanh, khán chứ na hoa lệ xe ngựa, nàng nhất thời vui vẻ. Đây chính là gọi trời không tuyệt đường người. Chỉ là lần trước nàng đi cản nhân ra xe ngựa, suýt chút nữa bị xem là thích khách, lần này nàng lại cản, sẽ xuất hiện chuyện gì? Có điều hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trước tiên ngồi lên đi lại nói. Quân Mộ Khuyên lắc người một cái, hướng về xe ngựa lao nhanh phương hướng phi thân mà đi, bóng người trong nháy mắt liền tiến vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa người vừa định lên tiếng, liền bị Quân Mộ Khuyên cho che miệng lại. Xe ngựa xung quanh kỳ thực cũng không có cái gì bảo vệ nhân mã, cũng là một người phu xe mà thôi. Ta thả ra ngươi, thế nhưng không cho phép ngươi gọi. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, sự tình khẩn cấp, nàng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, tìm được trước phụ thân lại nói. Người kia gật gù cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Công tử, ngươi, nữ. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, đánh giá một hồi người trước mặt, xác thực là cái thiếu nữ, chỉ là mặc vào mở ngoặc tròn đâm qua đóng ngoặc tròn một thân nam trang mà thôi. Ta chỉ là muốn mượn xe ngựa của ngươi, vào thành. Quân Mộ Khuyên chỉ bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Cô gái kia trên mặt lập tức triển khai nụ cười, hai viên lúm đồng tiền nhỏ cực kỳ đáng yêu. Ngươi không sợ ta là người xấu sao? Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, liền như thế tin tưởng nàng. Tuyệt đối không phải nàng không có chuyện gì tìm việc, mà là người trước mắt, không khỏi cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu như người xấu, nàng nơi nào hoàn năng cười được. Ai biết cô gái kia lắc đầu một cái trấn định địa nói rằng ngươi nếu như giết ta, đã sớm đồng thủ, liền không chỉ là bịt miệng ta. Hơn nữa nàng còn có thể thấy được, người trước mắt rất gấp, thật giống đang tìm cái gì. Is. Là nàng biến trì độn. Chụp thả nơi bất cứ người nào đều không đơn giản, lại như là người trước mắt, bình thường cô nương, nhìn thấy nam tử xa lạ xông vào, không phải mặt đỏ, chính là kêu to, nơi nào hoàn năng như nàng trấn định như vậy. Công tử, ta mang ngươi vào thành, ngươi có thể giúp ta làm một việc sao? Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hình như rất sợ Quân Mộ Khuynh sẽ tức giận như thế. Kỳ thực nàng là chân tâm muốn mang người trước mắt vào thành, có thể nàng hiện tại có một việc nhất định phải làm. Được. Nàng cũng không thích nợ nhân ra cái gì, ngồi nhân ra xe ngựa, làm một việc cũng là nên. Ta tên Thượng Quan Yến, Bắc Vực nơi Thượng Quan gia tộc chi thứ con thứ, lần này gia tộc chúng ta muốn chúng ta hậu bối, mỗi người đều mời một vị cao thủ làm khách khanh, ta muốn mời ngươi, vừa bắt đầu ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng sắp tới chủ nhà ta mới biết, nhất định phải mang khách khanh trở lại, cho nên mới lâm thời tìm ta. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, khách khanh Bắc Vực chi lính Thượng Quan gia tộc. Thượng Quan Yến gật gù, xác thực là như vậy, nàng muốn cho người trước mắt hỗ trợ. Vốn là nàng là không muốn mời khách khanh, nhưng là trong nhà tộc trưởng truyền đến tin tức, nói không có khách khanh liền không cho nàng về Thượng Quan chủ nhà, ngay ở nàng khó khăn thời khắc, đột nhiên thì có người xông tới, nàng đã nghĩ là không phải có thể mời người trước mắt. Mặc kệ thực lực của hắn làm sao, chỉ cần hắn nguyện ý làm nàng khách khanh là tốt rồi. Được rồi. Cũng coi như là một vụ giao dịch đi, bọn họ lẫn nhau hỗ trợ, vậy thì ai cũng không nợ ai, nàng giúp mình, chính mình giúp nàng, hỗ không thiếu nợ nhau, như vậy tốt nhất. Cảm ơn. Thượng Quan Yến nhỏ giọng nói rằng. Quân Mộ Khuynh tùy tiện khoát tay áo một cái, không cần khách khí, coi như là một vụ giao dịch đi. Nàng cũng không muốn nợ người. Được. Thượng Quan Yến gật gù, lớn mật địa nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh mặt xem, một điểm đều không có con gái ra thẹn thùng. Quân Mộ Khuynh quýnh quýnh địa quay đầu xem trở lại, trên mặt ta có cái gì không hẳn là không cái gì chứ, cái kia nàng làm gì như thế nhìn mình. Thượng Quan Yến lắc đầu một cái, sau đó nói ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi tốt như vậy xem người. Liền không nhìn được chăm chú nhìn thêm, người trước mắt thật sự rất la nhìn. Quân Mộ Khuynh giở khóc giở cười địa lắc đầu một cái, nàng là thật sự vô tri sao? Thế nhưng làm người xử sự, rõ ràng có thể thấy được, nàng trải qua sự tình nhất định không ít. Ngươi có phải là nhìn ra ta là nữ? Thượng Quan Yến hỏi lần nữa, ngữ khí vẫn là như vậy vô tà, phảng phất nước bùn bên trong cao vút mà đứng hoa sen như thế. Quân Mộ Khuynh dựa vào ở trên xe ngựa, lạnh nhạt gật đầu, nàng là nhìn ra rồi, ở đi tới đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền biết nàng là nữ giả nam trang, hiện tại nàng chủ động nhắc tới chuyện này, chính mình cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Ta liền biết, nàng ở ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy một vẻ kinh ngạc né qua. Quân Mộ Khuynh cũng không nói thêm, trái lại là Thượng Quan Yến vẫn đang nói cái liên tục. Nàng nói nếu chính mình là nàng khách khanh có một số việc vẫn phải nói đi ra. Nàng nói mình là Thượng Quan gia bàng chi con thứ, bởi vì từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, liền vẫn làm con trai dưỡng, cho nên nàng từ nhỏ đã sinh sống ở con trai chồng bên trong, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh mới sẽ không mặt đỏ. Nàng còn nói cho Quân Mộ Khuynh, nàng đây là lần thứ nhất đi chủ nhà. Vốn là không muốn đi, thế nhưng trong tộc quy định, mỗi người cũng phải đi, hơn nữa nhất định phải tìm tới chính mình khách khanh. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt người vô tà dáng vẻ, cũng rõ ràng tại sao nàng xem ra không giống vừa xuất hiện giả. Bị xem là con trai dưỡng, cái kia nhất định sẽ bị gia tộc huấn luyện, chỉ là có thể duy trì phần này hồn nhiên thật sự không dễ dàng. Nên một bộ già dặn dáng vẻ. Nàng tuyệt đối sẽ không giả ra nhu nhược, thế nhưng ở về những chuyện khác diện, Thượng Quan Yến vẫn là không cảm thấy lộ ra cái kia mấy phần tính trẻ con. Người như vậy Quân Mộ Khuynh đều rất nghi hoặc, nàng là làm sao duy trì cuối cùng một phần hồn nhiên, dù sao ở gia tộc lớn bên trong, duy trì một phần hồn nhiên thật sự không dễ dàng. Đúng rồi, ta nghe nói thật giống gia chủ để khách khanh trong lúc đó tỉ thí, tuyển ra mạnh nhất, ngươi đến thời điểm tùy tiện ra tay là tốt rồi, tuyệt đối đừng bởi vì chuyện của ta, để ngươi bị thương. Thượng quan Yến mau mau nói rằng, hắn nếu như bị thương, chính mình sẽ áy náy. Quân Mộ Khuyên lười biếng dựa vào ở một bên, nhích miệng lên một vệt nụ cười như có như không, bị thương sao? U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, đến thời điểm nàng sẽ theo liền ra tay được rồi, dù sao nàng cũng không muốn gây nên quá to lớn gợn sóng. Chỉ là, nàng lần nào ra tay, không phải gây nên sóng lớn mênh mông, mặc kệ đi ở nơi nào đều cực kỳ lóa mắt chói mắt một người, làm sao có khả năng không đưa tới gợn sóng. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Yến vui mừng địa nói rằng, may là gặp phải hắn, nếu không mình thật sự liền không biết nên làm gì. Đừng quên chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt trả lời, chính mình mượn xe ngựa của nàng, sau đó giúp nàng đi một chuyến thượng quan gia mà thôi, chỉ là như vậy, một vụ giao dịch mà thôi, không có tồn tại cái gì tạ cảm ơn với không cảm ơn tạ. Thượng quan Yến chần chờ gật gù, nàng làm sao liền quên, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Xe ngựa vẫn hướng về phía trước đi, trong xe ngựa mặc kệ truyền ra nhiều động tĩnh lớn, người bên ngoài cũng giống như là làm như không nghe thấy, chỉ là lặng lặng mà vội vàng xe ngựa của chính mình. Dọc theo đường đi, Quân Mộ Khuyên không nói gì thêm, Thượng quan Yến cũng yên tĩnh lại, nàng mọi cách nhàm chán thưởng thức chính mình vuông góc trước ngực tóc dài. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn bên ngoài cản xe ngựa người, thế giới này chính là như vậy, con thứ, vẫn là chi thứ con thứ, cái kia thì càng thêm không có địa vị gì, chủ nhà một hạ nhân đều có thể cho chủ nhân bãi sắc mặt, còn đúng là mỉa mai. Nàng cùng Tử Kỳ như thế, tương tự là con thứ, có thể Tử Kỳ so với nàng tốt một chút, chí ít nàng vẫn là chủ nhà con thứ, không phải chi thứ. Nàng cũng dựa vào thiên phú của chính mình thực lực tiến vào chủ nhà. Kỳ thực Thượng quan Yến thật sự còn có như vậy như Tử Kỳ, tương tự là con thứ, tương tự chính là đi gia tộc tranh thủ chính mình một chút địa vị. Chỉ là, này cũng không liên quan chuyện của nàng, giữa các nàng chỉ là giao dịch mà thôi, Thượng quan gia tộc trong lúc đó đấu tranh, nàng không có hứng thú tham dự. Đến Bắc vực chi lính bên trong, giúp Thượng quan Yến, nàng liền sẽ rời đi, sau đó đi tìm phụ thân. Phụ thân bị người đuổi giết, động tính nhất định rất lớn, nói không chắc ở trong thành trấn thoáng sau khi nghe ngóng, liền có thể biết phụ thân ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên hiện tại vừa nghĩ tới, rất nhanh sẽ có thể tìm tới Quân Ly, liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Xe ngựa sóc này, rất nhanh Quân Mộ Khuyên liền cảm giác mí mắt trở nên nặng nề, nàng từ đi vào đầu gió, đến hiện tại, đã thời gian rất lâu đều không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Thượng quan Yến kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, phát hiện nàng ngủ nhẹ nhàng nở nụ cười cũng không có quấy rầy. Có nhiều người như vậy cười nhạo nàng con thứ thân phận thế nhưng người trước mắt không có, hắn thật là một người tốt. Thượng quan Yến từ nhỏ đã bị người nhà bảo vệ rất tốt, mặc dù nàng xen lẫn trong con trai chồng bên trong, nàng cũng có thể duy trì thiếu nữ cái kia một phần hồn nhiên. Huống hồ nàng hiện tại có điều cũng chỉ là 13 tuổi tiểu hài tử, trải qua sự tình nhiều hơn nữa, bị huấn luyện nhiều hơn nữa, cái kia cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Xe ngựa một đường đi xa, Quân Mộ Khuyên cũng không biết ngủ bao lâu, chờ lúc nàng tỉnh lai. Liền nhìn thấy Thượng quan Yến cười khanh khách mà nhìn nàng, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Quân Mộ Khuyên vô lực thở dài, nàng thật giống đặc biệt thích xem chính mình, trên mặt nàng sẽ không có cái gì chứ. Ngươi tỉnh rồi. Thượng quan Yến mỉm cười nói, hắn đều ngủ thời gian thật dài. Quân Mộ Khuyên giật giật thân thể mất cảm giác, không nói nhiều nàng cũng biết mình ngủ thời gian rất lâu. Ta ngủ bao lâu? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút bên ngoài, hiện tại đã có thể nhìn thấy một ít thôn xóm, tình cờ cũng có thể nhìn thấy mấy người, không lại giống như trước như vậy, nửa ngày đều không nhìn thấy bóng người. Một ngày hai đêm, Quân Mộ Khuyên cái kia gọi Quyến A, nàng lại ngủ thời gian dài như vậy, một ngày hai đêm. Không có chuyện gì, ngươi xem ra rất mệt, ta sẽ không có gọi ngươi. Đúng rồi, Thượng Quan Thành thì ở phía trước, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ vào thành. Nơi này là Thượng Quan gia tộc địa bàn, thành tự nhiên cũng dùng tới quan dòng họ. Biết rồi. Thượng Quan Thành. Nàng nghe Thanh Loan đã nói Bắc vực chi lính kỳ thực cũng có mấy cỗ thế lực, chỉ là này mấy cỗ thế lực đều không có Xương gia cùng Vân gia cường đại như vậy. Kinh sợ Bắc vực chi lính là thừa sức, có thể muốn ở trục thả nơi đột xuất, vẫn tương đối bình thường. Mặc dù như thế, nàng hay là muốn cẩn trọng một chút, này dù sao cũng là Thượng Quan gia địa bàn. Phụ thân bị liệt vào trục thả nơi vị trí đầu não công địch, như vậy nói cách khác, Bắc vực chi lính nhìn thấy phụ thân cũng là sẽ đồng thủ. Ai không muốn tăng cường thế lực của chính mình? Quân Ly thế lực hiện tại chính đang từ từ mở rộng tăng mạnh, lúc này mới để Xương gia cùng Vân gia không thể chờ đợi được nữa, muốn ngoại trừ, chính là sợ Quân Ly phong mang che lại bọn họ trở thành này trục thả nơi đứng đầu thế lực. Thanh Cảnh Thành là sẽ không để ý tới những này, địa vị của bọn họ ở trục thả nơi là không thể lay động. Xương gia cùng Vân gia liền không giống nhau, những năm này có bao nhiêu người nịnh hót bọn họ liền có bao nhiêu kẻ địch. Một khi Quân Ly thế lực che lại bọn họ, những người này sẽ phản chiến, giúp đỡ Quân Ly đối với trả cho bọn họ. Bọn họ biết rõ điểm ấy, cho nên mới muốn sấn Quân Ly thế lực cánh chim không có đầy đặn trước đây, đem hắn bóp chết. Xe ngựa loạn choa loạn choạng rốt cuộc đi vào Thượng Quan Thành, đi vào trong thành sau đó, Quân Mộ Khuyên lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, vặn vẹo thân thể, nàng xem như là biết rồi, những người có tiền này ngồi xe ngựa, vậy thì là lãng phí. Chính mình tìm tội a. Thoại lại nói đến, nàng vẫn cảm thấy Hàn Ngạo Thần xe ngựa khá là thoải mái, hơn nữa còn không dùng người điều động, càng thêm sẽ không lay động lợi hại như vậy. Lại nói, Hàn Ngạo Thần không biết hết bận không có. Phu xe nhìn thấy Quân Mộ Khuyên từ trên xe ngựa diện nhảy xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn lặng lặng đứng ở một bên. Thượng Quan Yến cũng từ trên xe ngựa diện đi xuống. Nàng lúc này nhiều hơn mấy phần thận trọng, trên mặt cái kia vô tà ngây thơ nụ cười cũng biến mất rồi, nàng nhìn Thượng Quan Thành tâm tình có chút phức tạp. Đây chính là phụ thân mẫu thân nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, một lòng muốn cho nàng tiến vào Thượng Quan Thành, chỉ là nàng ở đây không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Xích Quân công tử, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tiến vào Thượng Quan gia đi. Thượng Quan Yến cười nhạt, khách sáo địa nói rằng. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Thượng Quan Yến, nàng rõ ràng so với ai khác đều hiếu kỳ, này Thượng Quan Thành là hình dáng gì, nhưng một mực giả ra cái gì đều không quan tâm dáng vẻ, chà chà, này gia tộc lớn cũng thật là đáng sợ. Thượng Quan Yến hỏi nàng tên gì? Nàng bất đắc dĩ dưới cũng chỉ có thể nói chính mình gọi Xích Quân, sau khi nàng liền đều là Xích Quân công tử, Xích Quân công tử gọi. Không đáng kể. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nàng chỉ là muốn mau mau xong xuôi sự, mau chóng rời đi nơi này. Thượng Quan Yến gật gù, mới vừa bước ra một bước, cản xe ngựa phu xe liền che ở trước mặt nàng. Tiểu thư, gia chủ còn đang chờ ngươi, nếu là muốn nghỉ ngơi, xin mời tiểu thư trước tiên đi gặp gia chủ. Phu xe trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh bỉ, đối xử Thượng Quan Yến cũng không phải hạ nhân đối xử chủ nhân nên có. Cùng với nói hắn là đang nhắc nhở Thượng Quan Yến, không bằng nói đây là ở mệnh lệnh nàng, làm cho nàng trước tiên đi gặp Thượng Quan gia chủ. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên chờ Thượng Quan Yến phản ứng, nàng cũng không nhận ra Thượng Quan Yến sẽ như vậy bé ngoan đi gặp chủ nhà họ Thượng Quan, nàng hồn nhiên không phải là mỗi người đều có thể nhìn thấy. Như thế một nho nhỏ phu xe, nàng vẫn là có thể xử lý. Ngươi là chủ nhân, vẫn là ta là chủ nhân, chủ nhân nói chuyện, hạ nhân chỉ có nghe phần, khi nào đến phiên ngươi đến xen mồm. Thượng quan Yến ánh mắt sắc bén địa nhìn kỹ cái kia người phu xe, này một đường hắn làm cái gì, nàng cũng có thể nhẫn nhịn, có điều nàng ẩn nhẫn, thật giống để có mấy người không biết ai là chủ nhân, ai mới là hạ nhân. Phu xe nhìn thấy hoàn toàn khác nhau Thượng quan Yến hơi sững sờ, cắn cắn răng thấp giọng đáp vâng. Có điều chính là cái bàng chi con thứ liền con vợ cả đều không phải, làm bộ làm tịch làm gì. Ngày hôm nay chỉ là để ngươi nhớ kỹ, ai là chủ nhân, ai là nô tài. Thượng quan Yến quát lớn đạo, nói xong, nhanh chân hướng về phía trước quân mộ khuyên trước mặt đi đến. Đi thôi. Quân mộ khuyên cũng không nói cái gì, những đại gia tộc này sự tình, nàng vẫn là biết đến càng ít càng tốt. Thượng quan Yến gật gù, nàng còn coi chính mình sẽ dọa đến hắn, xem ra, hắn thật giống một điểm đều không có bị dọa đến, mặc dù nói chỉ là giao dịch, có thể hiện tại, nàng đối với người trước mắt cũng có như vậy mấy phần hiếu kỳ. Phu xe nhìn theo hai người rời đi trong lòng hoàn tại an an kinh ngạc. Thượng quan Yến đột nhiên chuyển biến ở như vậy trong nháy mắt, nàng thật giống biến thành người khác như thế. Thượng quan Yến cùng quân mộ khuyên sóng vai đi ở trên đường, nhìn trên đường phồn vinh, quân mộ khuyên không khỏi thở dài, quả nhiên mỗi người đều đem thế lực của chính mình quản lý tốt vô cùng. Thượng quan gia tộc là như vậy, Vân gia là như vậy, Sương gia cũng là như vậy, Thanh Cảnh Thành thì càng thêm không cần phải nói. Trục Thả nơi tuy rằng không có Lâm Quân đại lục địa vực rộng rộng, thực lực cũng không có bên kia lợi hại, thế nhưng bọn họ hiểu lắm đến duy trì chính mình cân bằng. Thượng quan Yến cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn quân mộ khuyên, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ cẩn thận như vậy, ở trước mắt người trước mặt, nàng luôn có một loại nhỏ yếu cảm giác. Hắn rõ ràng liền ở trước mặt mình, có thể nàng luôn cảm giác mình muốn ngưỡng mộ, mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Ngươi không có bị ta dọa sợ chứ? Nàng đột nhiên như vậy chuyển biến, liền ngay cả phu xe đều dọa đến không được. Quân mộ khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhất thời xung quanh có vẻ lờ mờ tối tăm, dọa xưa nay đều là ta dọa người khác, vẫn không có ai có thể dọa ta. Nàng như vậy còn không dọa được chính mình. Thượng quan Yến đi ở quân mộ khuyên bên người, đột nhiên nàng cũng cảm giác được một trận mạnh mẽ địa khí thế ở bên cạnh phun trào, này không để cho nàng cấm dừng bước, có thể ở nàng dừng bước lại một khắc đó, khí thế kia lại biến mất. Là ảo giác sao? Chúng ta hay là đi thượng quan ra đi, đi trễ, nhưng là có người sẽ cáo trạng. Quân mộ khuyên nhanh chân đi về phía trước, thon dài tinh tế địa bóng người làm cho người ta cảm giác là như vậy cao to. Thượng quan Yến kinh ngạc mà đứng tại chỗ, hắn đến tột cùng là người nào? Tại sao chính mình mỗi khi đều cảm giác đối mặt hắn chính mình là nhỏ yếu như vậy, phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng vương giả. Chờ quân mộ khuyên đi ra thật xa, thượng quan Yến mới chậm rãi hoàn hồn. Nàng nhanh chân theo sau, hai người hướng về thượng quan gia phương hướng đi đến, không có ở trên đường nhiều dừng lại nửa phần. Gia chủ, cái kia Yến tiểu thư không coi ai ra gì, kiêu căng vô lễ, nô tài thực sự là không có cách nào. Vừa nãy ở cửa thành phu xe, đã đi trở về, mà hắn đi về tới chuyện làm thứ nhất, liền dường như quân mộ khuyên dự liệu cáo trạng. Thượng quan Hải tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái, trên mặt rõ ràng mang tới lửa giận. Nhìn thấy thượng quan Hải tức giận như vậy, phu xe mí mắt chớp xuống cười gằn, lần này, gia chủ thì sẽ không lại cho phép cái kia tiểu tiện nhân tiến vào chủ nhà. Người đến, đưa cái này nói xấu chủ nhân nô tài mang xuống loạn côn đánh chết. Thượng quan Hải lớn tiếng quát lớn đảo, bên trong đôi mắt không có nửa điểm nhiệt độ. Phu xe nhất thời ở lại sững sờ, này xảy ra chuyện gì, gia chủ không phải nên hạ lệnh đem thượng quan Yến đuổi ra thượng quan thành sao, tại sao lại như vậy? Xem đi, ta liền nói có người sẽ cáo trạng. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng các nàng may là về sớm đến rồi một bước, bất nhiên tình cảnh này sẽ xuất hiện ở các nàng trên người. Thanh Loan nói với nàng, Thượng Quan Hải lỗ tai cực nhuyễn, thường thường rất nhiều chuyện liền bị gió bên tai một đôi lời liền có thể thay đổi chủ ý, cho nên nàng mới vội vã liền chạy tới Thượng Quan ra, bất nhiên cái này loạn côn đánh chết mệnh lệnh chính là rơi xuống các nàng trên người. Như thế một nho nhỏ nô tài cũng dám cáo chủ nhân hình còn đem trắng đen vặn vẹo. Nhìn thấy Thượng Quan Yến xuất hiện ở Thượng Quan ra, phu xe lập tức quỳ xuống đến, sắc mặt trắng bệch địa nói rằng gia chủ tha mạng, gia chủ tha mạng, những thứ này đều là. Kéo xuống Thượng Quan Hải quát lớn đạo, mấy người vội vã liền đi tới, đem lời còn chưa nói hết phu xe cho kéo xuống. Yến Nhi, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, nếu vị này chính là ngươi khách khanh các ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Thượng Quan Hải ngượng ngùng nở nụ cười, biểu hiện cũng không giống vừa nãy như vậy áp liệt. Cảm ơn gia chủ. Thượng Quan Yến thấp giọng nói rằng, xoay người đi ra phòng khách. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Thượng Quan Hải, trong mắt lộ ra một tia cao thâm khó dò ý cười, sau đó mới nhanh chân rời đi. Thượng Quan Hải nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trong mắt nụ cười, hơi run run, thiếu niên này trên người có loại để người không thể lơ là sức mạnh, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, làm cho người ta tồn tại cảm nhưng là như vậy mãnh liệt. Thượng Quan Yến mời tới đến tổ cùng là người nào? Quân Mộ Khuyên đi tới nửa đường, dừng bước, sau khi liền nhanh chân rời đi. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian ở Thượng Quan gia mặt trên, khoảng cách Thượng Quan gia khách khanh tỉ thí tháng ngày còn có mấy ngày, nàng có thể thừa dịp mấy ngày nay đi tìm một hồi phụ thân tâm tích. Hiện tại cũng đã là bắc vực chi lính cảnh nội, chỉ cần có một chút tin tức, vậy thì sẽ chung quanh truyền ra. Quân Mộ Khuyên đi ở trên đường, một bộ hồng trang đặc biệt dễ thấy, còn có cái kia đẹp trai dung mạo càng là lập tức hấp dẫn nổi lên, xung quanh hết thảy thiếu nữ ánh mắt. Diện đối với ánh mắt của các nàng, Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, tiếp tục đi về phía trước. Cũng thật là không nghĩ tới, liền ngay cả người phụ nữ đều đối với ngươi như vậy mê. Huyết Yểm âm thanh chậm rãi vang lên, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng lại cường không ít, còn phải đến phong chi âm. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, nàng cái kia cái gì, rất vô tội. Chúc mừng ngươi, lại trở nên mạnh mẽ. Huyết Yểm mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nếu như không phải có ngươi ở, ta cũng sẽ không như thế nhanh trở nên mạnh mẽ. Huyết Yểm cái kia nhưng là một cái lõa lồ kích thích, mỗi ngày đối mặt đại tôn vương cái kia vô phi là bất cứ lúc nào cảnh linh, nhắc nhở nàng không thể dễ dàng liền kiêu ngạo. Ngươi ma thú cũng thật là xảo. Huyết Yểm khinh bỉ mà nói rằng, những người này tiến bộ tốc độ cũng rất nhanh. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, Huyền Kim gần nhất tại sao không có âm thanh, nó bình thường nhưng là rất nhiều thoại, gần nhất đột nhiên liền yên tĩnh lại, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nó hẳn là nhanh thành niên, vì lẽ đó khá là trầm mặc. Huyết Yểm chậm rãi nói rằng thành niên là mỗi con ma thú nhất định phải trải qua giai đoạn này là rất nguy hiểm, Huyền Kim nghỉ ngơi dưỡng sức muốn thành công thành niên. Thành niên. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, tên kia đến cùng sống bao lâu, đến hiện tại vẫn không có thành niên. Huyết Yểm, cái kia cái gì, ngươi thành niên sao? Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, nàng xem Huyết Yểm ngưng thái hình người bề ngoài, cũng có điều là 15, 16 tuổi, có vẻ như, nên còn chưa trưởng thành chứ. Ngũ trảo kim long thành niên thời điểm, sẽ có cửu lôi oanh đỉnh, ngươi vào lúc ấy tiện đem nhất cái kia phá tháp từ bên trong không gian di đi ra. Huyết Yểm không nhìn thẳng Quân Mộ Khuyên vừa nãy vấn đề, tự nhiên nói rằng. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, mỗi lần đều như vậy, cửu lôi oanh đỉnh. Ta biết rồi. Cái kia long đằng lột xác thành long thời điểm, mấy lôi. Giao long tiến vào hóa thành rồng, vậy cũng có điều là phổ thông long, làm sao có thể cùng ngũ trảo kim long thành niên đánh đồng với nhau. Ngươi cái kia rồng đen tiến hóa thời điểm, nhiều nhất là ba lôi đánh xuống đầu. Thế nhưng có thể chịu đựng được ba lôi đánh xuống đầu, cũng vẫn tính nó có mấy phần bản lĩnh. Quân Mộ Khuyên Thái Dương nhỏ giọng cắt xuống một giọt mồ hôi, trong lòng âm thầm làm một quyết định. Cùng Huyết Yểm hàn huyên một hồi sau đó, Quân Mộ Khuyên liền chuyên tâm bắt đầu đánh thán. Ngày đó cùng Thanh Loan nói rồi nửa ngày, mặc dù nói đều một ít bất tương cùng sự tình, có thể nàng bao nhiêu cũng đối với Trục Thả nơi có một phần hiểu rõ. Trục Thả nơi có một đế ba vương, có thể ở trong mắt người ngoài, vậy cũng chỉ là một đế hai vương, cái kia một đế tự nhiên chính là Thanh Loan, được người gọi là Thanh Đế. Vân Chiến cùng Xương Cát chính là hai vương, phân biệt là Chiến Vương cùng Xương Vương. Cho tới này để tam vương, vậy thì là Quân Ly Thanh Đế, Chiến Vương, Xương Vương đều là dùng bọn họ tên bên trong một chữ thêm vào đẳng cấp mà định, mà Quân Ly không phải Cách Vương, cũng không phải Quân Vương, mà là Cuồng Vương. Ở trên đường đi rồi một vòng lớn, cuối cùng cái gì đều không có thám thính đến, Thượng Quan Thành không hề có một chút Cuồng Vương tin tức. Sắc trời từ từ tối lại, Quân Mộ Khuyên cũng hướng về Thượng Quan gia phương hướng đi đến, tuy rằng nàng không muốn cùng Thượng Quan gia có cái gì liên lụy, thế nhưng có cái nơi ở, dù sao cũng hơn không có tốt, huống hồ vẫn là miễn phí. Mới vừa đi trở về Thượng Quan gia, Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy Thượng Quan Yến đứng cửa, còn không ngừng mà nhìn chung quanh, nhìn thấy chính mình trở về, nàng lập tức chào đón. Ngươi ở chỗ này chờ ta? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi. Đúng đấy, ngươi vừa tới Thượng Quan gia, hơn nữa ngươi ngay cả mình chỗ ở mới cũng không biết. Ngược lại nàng ở bên trong cũng tẻ nhạt, cùng những người kia đều không hợp được, còn không bằng ở chỗ này chờ hắn. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên nhẹ giọng nói rằng, nàng thật giống là ngay cả mình nơi ở cũng không biết. Không cần khách khí, đi thôi. Thượng Quan Yến điềm điềm địa lộ ra mỉm cười, xoay người hướng về Thượng Quan gia đi đến, so với những kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thân, nàng cảm thấy cái này mới vừa quen mấy ngày người xa lạ càng tốt hơn. Thượng Quan Yến mang theo Quân Mộ Khuyên, xuyên qua Thượng Quan gia một viện tiếp theo một viện, Thượng Quan gia nói lớn không lớn, nói tiểu từ trước môn đi tới hậu môn, nửa canh giờ còn đi không xong. Đây là gia chủ sân. Thượng Quan Yến chỉ vào trước mặt trắng lệ sân nói rằng. Quân Mộ Khuyên khẽ ừ một tiếng, cũng không để ý nhiều, nàng lại không ở Thượng Quan gia thường chủ, cách nào sân là ai chủ cùng nàng không có chút quan hệ nào. Gia chủ bên ngoài nghe đồn, Hồng Y thiếu niên đến Bắc vực chi lính. Thanh âm chát chúa từ trong sân truyền tới. Hồng Y thiếu niên hắn là vì Quân Ly mà đến sao? Thượng Quan Hải hỏi ngược lại, nhưng từ ngữ khí nghe tới, hắn là có thể xác định, Hồng Y thiếu niên là tìm đến Quân Ly. Hắn nhưng là nghe nói, Hồng Y thiếu niên đã từng đại náo Xương gia thịnh yến, đồng thời vẫn là hắn là Quân Ly nhi tử, hiện tại lại chạy đến hắn Bắc vực chi lính. Hẳn là, khá là Quân Ly ở Bắc vực chi tiếp nhận thương sự tình. Rất nhiều người đều biết. Thanh âm chát chúa lại vang lên. Tuyệt đối không thể để cho Hồng Y thiếu niên biết Quân Ly bị thương sự tình cùng Thượng Quan gia tộc cũng có quan hệ, làm hết sức hướng về cái khác thế lực trên người đẩy. Liền ngay cả Xương Cát đều nắm Hồng Y thiếu niên không có cách nào, bọn họ làm sao có thể đối kháng hắn. Lần này thịnh yến Thượng Quan gia không có đi, vào lúc ấy vừa vặn Thượng Quan gia tộc có chuyện, Thượng Quan Hải chỉ là khiến người ta đưa lên hậu lễ, không có tự mình đi. Bất nhiên ở hắn nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đầu tiên nhìn, liền sẽ nhận ra đến, hắn chính là ngay lúc đó Hồng Y thiếu niên. Suýt chút nữa để Xương gia thế lực tan rã Hồng Y thiếu niên. Vâng. Phụ thân bị thương. Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mặt tường vây. Nàng không thể nhìn thấy tình huống bên trong là hình dáng gì, thế nhưng lỗ tai nhưng rõ ràng nghe được, bọn họ đang nói, phụ thân bị thương, vẫn cùng thượng quan gia tộc có quan hệ. Nàng mỗi lần thực lực tăng lên một điểm, thính lực sẽ trở nên càng thêm nhạy bén, vì lẽ đó nói chuyện bên trong, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Được, tốt vô cùng. Xem ra nàng ở xương gia đã nói, không có một người nhớ tới, nàng sẽ làm bọn họ nhớ tới đến, cũng sẽ để bọn họ mãi mãi cũng nhớ kỹ. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ phía trước, thượng quan Yến đi ra rất xa, thấy người phía sau không có theo tới, nàng nghi hoặc mà đi trở về đi. Làm sao xảy ra chuyện gì sao? Quân Mộ Khuyên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, vô sự này đơn giản hai chữ, dường như hàn băng. Thượng quan Yến dùng mình một cái, nhìn Quân Mộ Khuyên đi vào bóng lưng, nàng phảng phất cảm thấy đây mới thực sự là hắn. Ta mệt mỏi. Quân Mộ Khuyên cũng không quay đầu lại địa nói rằng. Thượng quan Yến đuổi theo sát đi, trong mắt tràn trề nụ cười, nhưng là không hề có một chút tuyệt vô tình yêu nam nữ, đó chỉ là một loại sùng kính, điểm ấy chỉ sợ bản thân nàng đều không có phát hiện. Quân Mộ Khuyên hiện tại đầy đầu nghĩ tới đều là Quân Ly Thương, vừa nãy thượng quan Hải chỉ nói là hắn bị thương, cũng không có nói ở nơi nào. Muốn đem chuyện này đẩy lên cái khác thế lực trên người, thật tốt bàn tính, chỉ là thượng quan Hải chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, hắn muốn phòng bị Hồng Y thiếu niên, không chỉ đến Bắc vực chi lính, hơn nữa còn ở tại nhà bọn họ, trở thành nhà bọn họ khách khanh. Ở khách khanh chuyện này thượng quân Mộ Khuyên đêm nay có một tân quyết định. Liên tiếp ở thượng quan gia ở chừng mấy ngày, Quân Mộ Khuyên đều không có lại đi tìm Quân Ly tam tích. Trong lòng nàng rõ ràng, muốn biết Quân Ly ở nơi nào, chỉ cần hỏi thượng quan Hải là có thể, nàng không cần lại tìm khắp nơi. Khách khanh tỉ thí chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, kỳ thực nói là khách khanh tỉ thí, kỳ thực cũng chính là thượng quan gia tộc chiêu thu cao thủ một loại thủ đoạn. Vì bồi dưỡng thế lực của chính mình, bọn họ sinh sao sao biện pháp đều nghĩ ra được. Chỉ có chúng khách khanh bên trong người thứ nhất, mới có thể trở thành là thượng quan gia tộc thượng hạng khách khanh. Mà mỗi một quãng thời gian thượng quan gia tộc, sẽ làm một ít tỉ thí như vậy đi ra, chính là vì để thế lực của bọn họ, không ngừng tăng cường, kỳ thực cách này còn thật là có dùng. Quân Mộ Khuyên ngồi ở trong hoa viên, chỉ là cái kia trăm hoa đua nở một màn, bởi vì nàng mà trở nên lờ mờ tối tăm. Chủ nhân, ngươi lúc nào dự định rời đi nơi này, tới nơi này đã lâu lắm. Chi Chi nằm nhoài Quân Mộ Khuyên trong lồng ngực, mỹ mỹ địa nở nụ cười, chủ nhân làm cho nàng đi ra, không cho cái kia xú xà đi ra thực sự là quá tốt rồi. Đợi được từ thượng quan Hải nào biết phụ thân tâm tích. Quân Mộ Khuyên nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt có chút thâm thúy. Chi Chi gật gù, chủ nhân vừa bắt đầu chính là như thế dự định, ngược lại ở nơi này cũng không sai, chí ít mỗi ngày đều có ăn ngon, thật nhiều ăn ngon, thực sự là quá hạnh phúc. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật nhìn Chi Chi, vẻ mặt của nàng đã đang nói, nàng rất yêu thích đợi ở chỗ này, có rất nhiều ăn ngon. Chủ nhân, ngươi yên tâm. Tuy rằng ta chỗ này ăn có điều, chỉ cần chủ nhân nói rời đi nơi này, ta nhất định là cái thứ nhất đồng ý. Ai bảo bọn họ đều chờ ở bên trong không gian, nàng đương nhiên là cái thứ nhất đồng ý. Được. Quân Mộ Khuyên thấp giọng đáp, khinh nhu xoa xoa Chi Chi bộ lông màu tím. Các ngươi xem, vậy thì là thượng quan Yến khách khanh thật đẹp trai a. Ta có thể hay không biến thành trên tay hắn hồ ly? Thượng quan Yến làm sao số may như vậy, nàng có điều là một chi thứ con thứ mà thôi. Trong hoa viên, rất xa liền truyền đến những nghị luận này, Quân Mộ Khuyên lần này có thể gọi là đem thượng quan Yến gia tộc, hết thảy thiếu nữ phương tâm đều cho đoạt đi. Chi Chi nghe răng trợn mắt địa chừng mắt những kia ở phía xa nhìn lén Quân Mộ Khuyên người, các nàng còn muốn trở thành nàng, đi chết ba đi chết đi. Vị trí của nàng, không cho bất luận người nào chiếm, liền ngay cả xú xà, nàng cũng không cho nó chiếm. Mỗi lần đều là như vậy, quá đáng ghét, quá đáng ghét. Quân Mộ Khuyên cuồng hãn địa ngồi ở tại chỗ, nàng là đi cũng không phải, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không phải. Quên đi, vì biết phụ thân tâm tích, nàng vẫn là nhẫn mấy ngày, ngược lại thượng quan gia tộc khách khanh tỉ thí liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc ấy, nàng sẽ làm thượng quan gia tất cả mọi người đều cả đời khó quên. Vừa nghĩ tới Quân Ly bị thương sự tình, Quân Mộ Khuyên không chỉ đau lòng, hơn nữa còn lo lắng, thế nhưng nàng mặc kệ làm sao tìm được cũng không chiếm được một chút tin tức, này rất rõ ràng là có người đem tin tức phong tỏa, biện pháp duy nhất cũng chính là ở từ thượng quan hải trong miệng biết. Không để ý đến bọn họ nghị luận, Quân Mộ Khuyên đứng bình tĩnh ở tại chỗ, phảng phất thiên hạ hết thảy tất cả đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Thượng quan gia tộc khách khanh tỉ thí rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, ở chiêng đồng vang lên kèn lệnh thổi bay thời điểm, Quân Mộ Khuyên lập tức phi thân đi tới trên lôi đài. Xích Quân công tử, ngươi làm cái gì vậy, vẫn không có giúp thăm, ngươi làm sao có thể đứng trên lôi đài? Thượng quan hải cao mày nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn đây là ý gì, lẽ nào tới quấy rối sao? Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn thượng quan hải, hờ hững nói rằng không cần, cùng lên đi, cũng bớt đi thời gian. Cùng tiến lên. Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, nhìn trước mặt thiếu niên, ngông cuồng quá ngông cuồng. Như thế hung hăng, hắn cũng dám nói, muốn chết. Lẽ nào các ngươi không dám? Quân Mộ Khuyên khinh rên một tiếng, nhìn dưới đài đứng khách khanh, trên mặt lộ ra một vệt không có nhiệt độ nụ cười. Thượng quan Yến sững sờ mà nhìn trên đài đứng thẳng người, nàng há miệng có thể đến cuối cùng cũng không nói gì. Ngông cuồng. Hiện tại chúng ta liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi. Để ngươi tên tiểu tử này biết, không coi ai ra gì có ra sao hậu quả. Trong phút chốc tất cả mọi người đồng loạt đứng thẳng ở trên lôi đài, Quân Mộ Khuyên cười lạnh, trên người lập tức phóng ra hỏa hồng ánh sáng, tia sáng chói mắt, nóng rực nhiệt độ, còn có cái kia làm người nghẹt thở ý niệm oai, nhất thời làm cho tất cả mọi người dừng bước. Bọn họ dồn dập ở trợn to hai mắt, trên trán bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh, ý niệm oai đem bọn họ vững vàng khóa lại. Uống Quân Mộ Khuyên hét lớn một tiếng, trên người sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, trong lúc nhất thời trên lôi đài hồng quang mãnh liệt, mạnh mẽ uy thế lấy Quân Mộ Khuyên làm trung tâm từ bốn phía khuyết tán hướng về Quân Mộ Khuyên phóng đi. Tất cả mọi người nhất thời dường như đường ngắn phá nát diều như thế, toàn bộ bị chấn động đi ra ngoài, liền ngay cả võ đài đều thành nát tan, ngoại trừ nàng đứng thẳng địa phương hoàn hảo, những địa phương khác đều là khắp nơi bừa bộn. Thượng quan hải há to mồm, ngơ ngác mà nhìn trước mặt hồng y thiếu niên. Thuấn sát toàn trường. Tất cả phát sinh nhanh như vậy, tất cả mọi người đều không có nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên bên ngoài, hết thảy khách khanh liền cũng đã rơi xuống đất kêu rên khổ gọi. Để ở ngoài thoại. Biểu gấp, cha liền muốn thô phát hiện ừ. Quyển 5 chương 69, đây là lão tử nhi tử. Thượng quan tộc người toàn bộ giải ra ở tại chỗ. Vào lúc này bọn họ ngoại trừ giải ra vẫn là giải ra, trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nhớ ra được. Có thể trở thành là thượng quan gia tộc khách khanh người thực lực nhất định sẽ không yếu, có thể hiện tại, lấy hắn sức lực của một người, đem toàn bộ khách khanh kinh sợ võ đài, liền ngay cả võ đài đều hư hao, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể làm được không kinh sợ. Bọn họ hiện tại, làm sao dừng là kinh ngạc, chuyện này quả là chính là chấn động. Vừa nãy cái kia nóng rực nhiệt độ, bọn họ rõ ràng có thể nhưng cảm giác đến, thật sự hoài nghi, đó là nhân loại có thể chịu đựng nhiệt độ sao? Thuấn sát, thượng quan gia tộc mời tới khách khanh toàn bộ thuấn sát, này nếu như truyền đi, này trục thả nơi, lại muốn nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Trước đoạn tháng ngày xương ra là ra sao tình huống, bọn họ biết rõ. Thượng quan hải mở to hai mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, hồng y thiếu niên, lẽ nào hắn chính là cái kia cái gọi là hồng y thiếu niên sao? Hồng y thiếu niên, không phải thần công tử sao, làm sao hiện tại lại đã biến thành xích quân? Xích quân hắn cũng không có cửu đầu xà đế, càng thêm không có triệu hồi chi trạc, làm sao sẽ là hồng y thiếu niên? Hắn đúng là hồng y thiếu niên à? Quân Mộ Khuyên đối mặt ánh mắt của mọi người, hờ hững xoay người, lạnh lùng nhìn kỹ Thượng Quan Hải, đỏ sấm địa bờ môi khẽ mở. Nói, phụ thân ta ở nơi nào, nàng sở dĩ không có lúc đó liền ra tay, chính là muốn đem chuyện này làm lớn, tốt nhất có thể làm cho cả chục thả nơi đều biết. Thượng Quan Hải lảo đảo địa lùi về sau vài bước, hắn trợn mắt ngoác mồm địa ngã ngồi ở phía sau trên ghế, hiện tại không cần hoài nghi, càng thêm không cần nghi hoặc, liền có thể xác định, người trước mắt chính là hồng y thiếu niên. Tại sao chính mình vừa bắt đầu nhìn không ra, như thế rõ ràng trang phục, hắn chính là hồng y thiếu niên a, chính là hồng y thiếu niên. Tại sao mình còn cho rằng trước mắt hắn còn chờ ở Thanh Cảnh Thành, hắn ngàn phòng vạn phòng đều muốn này không thể để cho hồng y thiếu niên đem mục tiêu thả ở tại bọn hắn Thượng Quan gia tộc trên người, có thể hiện tại, hồng y thiếu niên không chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn, còn trở thành Thượng Quan gia tộc khách khanh. Thượng Quan Yến đến tột cùng làm chuyện tốt đẹp gì, nàng thế nào lại gặp hồng y thiếu niên? Thượng Quan Hải trấn định một hồi tâm thần, lạnh giọng nói rằng ta làm sao biết phụ thân ngươi là ai? Giả ngây giả dại. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên lạnh lẽo độ cong, này cũng thật là một biện pháp hay, tổn thương cha nàng, hiện tại còn muốn giả ngây giả dại. Liền đem chuyện nào che giấu được, trên thế gian có thể bao vây lại hỏa chỉ sao? Hỏi ngươi một lần nữa, phụ thân ta ở nơi nào? Quân Mộ Khuyên bước tiến một bước, khí tức mạnh mẽ, khiến người ta chấn động. Nhất thời người chung quanh hoàn toàn biến sắc, bọn họ đối với hư nhuyễn vô lực ngồi sập xuống đất, không dám đi đối mặt luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thượng Quan Hải cũng lảo đảo địa lùi về sau vài bước. Hiện tại mặc dù là Thanh Loan ở đây, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn biến sắc, này không phải phổ thông sức mạnh, mà là Đại Tôn Vương uy thế, tuy rằng chỉ là một phần thế nhưng Thượng Quan gia tộc người cũng không thể chịu đựng. Thượng Quan gia tộc trưởng lão chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhìn Thượng Quan Hải, nhân gia đều bước đến cái này mức, cái kia nhất định chính là biết rồi cái gì, hắn làm gì không đem sự tình nói ra, chí ít cũng làm cho Thượng Quan gia tộc có một con đường sống, người trước mắt, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Thượng Quan Hải khẽ cắn răng, vừa định nói không biết, có thể đối mặt các vị trưởng lão sắc mặt, hắn lăng là cho nhìn xuống. Chỉ cần hắn nói ra Quân Ly Tam Tích, hồng y thiếu niên, thì càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ xem ở Thượng Quan Yến trên mặt, bỏ qua cho các ngươi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, hiện ở không có chuyện gì, so với tìm tới phụ thân càng trọng yếu hơn. Nghe được Quân Mộ Khuyên, Thượng Quan gia tộc người trên mặt đều lộ ra hy vọng, bọn họ chờ đợi gia chủ có thể nói cho hồng y thiếu niên, phụ thân hắn tâm tích. Thượng Quan mặt biển đối với gia tộc trưởng lão áp lực, chậm rãi mở miệng, mấy ngày trước, hắn là xuất hiện ở Thượng Quan thành phủ cận, có điều gần nhất biến mất rồi, chúng ta cũng đang tìm hắn. Cho tới tìm Quân Ly nguyên nhân, vậy cũng không cần nhiều lời. Giết nhất định phải giết Quân Ly. Quân Ly mặc dù là lĩnh vương cấp bậc, có thể dù sao cường long ép có điều địa đầu xà, hơn nữa hắn cũng không mang bao nhiêu người, liền dẫn theo một vậy cũng đối mặt mấy cỗ thế lực công kích, hắn vẫn là không thể không cẩn thận. Tìm nhất định phải tìm tới Quân Mộ Khuyên lần thứ hai nói rằng, được, ta hiện tại liền tăng số người nhân thủ đi tìm. Thượng Quan Hải gật gù, hắn không nữa muốn nói cho Quân Mộ Khuyên Quân Ly tâm tích, vậy cũng không có nửa điểm biện pháp, cả gia tộc đều trên tay hắn. Quân Mộ Khuyên lãnh khốc gật đầu, đem trên người uy thế thu lại có chút. Đây mới là một chút đại tôn vương uy thế, liền có thể đem nhiều như vậy người làm kinh sợ. Quân Mộ Khuyên lần thứ nhất, như thế gần cảm giác được đại tôn vương sức mạnh. Thượng Quan Yến nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt không có kinh ngạc, cũng không sai ngạc, càng thêm không có trách cứ. Ngược lại, Nàng rất khâm phục người trước mắt, vì tìm tới cha của chính mình, hắn làm rất nhiều chuyện. Thượng quan Hải mới đi ra ngoài, chỉ chốc lát lại đi trở về, hắn vội vội vàng vàng đi tới quân mộ khuyên trước mặt. Lúc này trên người nàng uy thế đã thu lại, cùng bình thường không có khác biệt gì. Làm sao? Xích quân công tử, vừa truyền đến tin tức, nói phụ thân ngươi ở Lâm gia lĩnh vực xuất hiện, thật giống hiện tại chính đang tấn công Lâm gia. Thượng quan Hải lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng quân ly thủ hạ là làm sao xuất hiện ở Bắc vực chi lính, bọn họ cũng không biết, không có người nhận được tin tức. Bọn họ lại như là thiên hàng thần binh đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm gia phạm vi thế lực loại hình, vừa ra tay liền tấn công Lâm gia. Người khác không biết quân ly tại sao làm nguyên nhân, thượng quan Hải biết quân ly vết thương trên người chính là chủ nhà họ Lâm đâm bị thương. Quân ly ở trục thả nơi là xưng tên có cừu oán tất báo, hơn nữa vừa báo vẫn là gấp bội xin trả. Lâm gia lần này chỉ sợ là không có đường sống, có thể quân ly người là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy diện xuất hiện ở Lâm gia, phải biết nơi này là thế lực của bọn họ bên trong phạm vi, đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của bọn họ. Rất nhiều người xa lạ tiến vào, bọn họ nhất định sẽ nhận được tin tức, thế nhưng lần này, vậy thì thật là lặng yên không một tiếng động. Thượng quan Hải lần này rõ ràng ý thức được quân ly là bọn họ không thể đắc tội, hắn có thể không hề có một tiếng động xuất hiện ở Lâm gia lĩnh vực, liền có thể xuất hiện ở thượng quan gia. Nếu là thượng quan gia tộc cùng Lâm gia như thế, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được hậu quả sẽ là hình dáng gì. Lâm gia. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn thượng quan Hải, hắn hiện tại nên không dám nói lời nói dối, phụ thân ở Lâm gia lĩnh vực còn muốn ra tay tấn công Lâm gia, cái này thì càng thêm dễ làm. Trong lòng nàng vui vẻ, nhanh chân hướng về không trung đi đến. Một đạo tia chớp màu đỏ bay qua, quân Mộ Khuyên bóng người đã biến mất ở thượng quan gia tộc bên trong. Ta đến thượng quan gia tộc mục đích, thượng quan Yến cũng không biết chuyện, nếu là các ngươi liền như vậy làm khó dễ nàng, ta bảo đảm, ta cùng Cuồng Vương, nhất định sẽ tự mình tới nhà làm khách. Thượng quan gia tộc bầu trời, đột nhiên vang lên âm thanh. Cùng Cuồng Vương đồng thời tới nhà làm khách. Đó là làm khách sao? Uy hiếp, lóa lộ uy hiếp. Có thể thượng quan Hải biết rõ ràng đây là uy hiếp, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trải qua ngày hôm nay, hắn xem như là triệt để rõ ràng, tốt nhất không muốn dễ dàng đắc tội này hai phụ tử, đặc biệt cái này nhi tử, nếu không sẽ chết càng thảm hại hơn. Vào lúc này, không người nào dám đi ngăn cản quân Mộ Khuyên rời đi bước tiến. Mặc dù nàng thắng hết thảy khách khanh, thế nhưng nàng muốn rời khỏi, thượng quan Hải cũng không thể ra sức, càng thêm không thể nhắc lại ra, làm cho nàng làm thượng quan gia khách khanh. Thượng quan Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một vui tươi vô tà nụ cười, chẳng cần biết hắn là ai, mãi mãi cũng là chính mình sùng kính người. Rời đi thượng quan gia sau đó, Tiểu Bích cùng Chi Chi xuất hiện ở quân Mộ Khuyên trên vai, bọn họ tóm chặt lấy quân Mộ Khuyên. Chủ nhân, chúng ta hiện tại là muốn đi Lâm gia sao? Chi Chi quay đầu hỏi, ăn ngon, không gặp, chủ nhân ta rời đi, ta cũng phải đi rồi. Tiểu Bích khinh rên một tiếng, phí lời, không phải đi Lâm gia, lẽ nào là ngươi đi nhà ngươi bổn hồ ly? Chi Chi tàn nhẫn mà chừng một chút Tiểu Bích, nàng chính là hỏi một chút, muốn xác định một hồi, này điều xú xa. Quân Mộ Khuyên hiện tại có thể không để ý tới hai người bọn họ, muốn gặp được phụ thân tâm tình trở nên càng thêm kích động lên, tốc độ của nàng lại thêm nhanh hơn không ít. Chủ nhân, ngươi chậm một chút. Quân Mộ Khuyên tiểu ra choáng váng đầu. Hai âm thanh đều bị gió to cho thổi tan, cũng không biết quân Mộ Khuyên có nghe hay không đến, nhưng là tốc độ vẫn không có yếu bớt hạ xuống. Lâm gia ở ngoài bu đầy người, xung quanh đâu đâu cũng có khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh, đoàn người mặt sau một tòa đại bên trong lều chạm ở một cách đẹp trai nam tử, hắn nhíu mày ngồi ở bàn lớn mặt sau. Quân Ly nhìn bên ngoài Lâm gia, lần này hắn vội vàng triệu tập ở Bắc vực chi lính nhân thủ, thế nhưng này còn chưa đủ, hơn nữa hắn cũng bị thương, muốn đánh hạ Lâm gia không phải chuyện dễ dàng như vậy. Vốn là hắn muốn đi Thanh Cảnh Thành tìm Hồng Y thiếu niên, trên đường hắn gặp phải người nhà họ Lâm ngăn cản, hơn nữa bọn họ còn cố ý đem bọn họ dẫn tới địa phương nguy hiểm. Thật giống là cố ý có người nào đang ngăn trở hắn đi gặp Hồng Y thiếu niên, hiện tại hắn như bọn họ mong muốn đi tới Bắc vực chi lính, tới đây chuyện làm thứ nhất, hắn chính là muốn đánh hạ Lâm gia, hỏi bọn họ đến cùng là vì cái gì. Quân Ly lúc ẩn lúc hiện cảm giác được cái gì, nhíu mày càng chặt. Thống lính, chúng ta lần này chết đến là không chết mấy cái, có thể các anh em đều bị thương. Vậy cũng đi tới, nhìn thấy Quân Ly cũng là lo lắng dáng vẻ, hắn đem đại khái tình huống nói một lần. Lâm gia giống như bọn họ, đều là bị thương tương đối nhiều. Quân Ly xoa xoa mi tâm. Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đánh hạ Lâm gia. Nhưng là vậy cũng cuối cùng cũng không nói gì, hắn không hiểu, lần này tại sao thống lĩnh sẽ gấp gáp như vậy, như thế sốt ruột đi tấn công Lâm gia, cũng không có chuẩn bị làm xong chỉnh. Thống lĩnh biết rõ ràng, đây là tối kỵ. Gần nhất có hay không Hồng Y thiếu niên tin tức? Quân Ly trầm giọng hỏi. Hiện tại ngoại trừ Lâm gia, hắn muốn biết nhất chính là cái kia Hồng Y thiếu niên. Vậy cũng lắc đầu một cái, hiện ở nơi nào còn có thời gian nào cùng tinh lực đi quản cái gì Hồng Y thiếu niên, bọn họ cũng đã tự lo không xong. Không có sao. Lẽ nào hắn hoàn tại Thanh Cảnh Thành? Xem ra xử lý xong chuyện của Lâm gia thật là có cần phải đi một chuyến Thanh Cảnh Thành. Lần này bất kể là ai ngăn cản, hắn cũng phải đi Thanh Cảnh Thành một chuyến, bất luận làm sao cũng phải đi. Vậy cũng lặng lặng đứng ở một bên, không nói gì, vẻ mặt nhưng là một mặt làm khó dễ, không biết có nên hay không nói kế tiếp đến. Có chuyện gì, ngươi trực nói xong rồi. Quân Ly thấy vậy cũng một mặt khó khăn dáng dấp, chậm rãi mở miệng. Vậy cũng ho nhẹ một tiếng, sau đó nói thống lĩnh cái kia cái gì công tử đã sẽ lĩnh vực, nhưng là nghe nói, hắn không có tìm được người trong bức họa. Quân Ly sắc mặt trầm trầm không nói gì, không có tìm tới người trong bức họa. Thế nhưng, hắn còn nói, người trong bức họa Quân Mộ Khuyên. Hắn từng thấy ở Tang Mạc thời điểm còn có lần trước kiếm tông thần khí xuất thế, nàng đều ở. Kiếm tông lần kia không chính là có người dẫn bọn họ trở về, mới không có đi thành cũng đã đi tới kiếm tông môn miệng. Quân Ly kích động đứng lên đến, khán chứ na vậy, Khuyên Nhi đúng là Khuyên Nhi Tang Mạc kiếm tông. Vậy cũng gặp vua cách một mặt kích động dáng vẻ, đi nhanh lên quá khứ nói rằng gia chủ, ngươi trước tiên đừng kích động, ta còn có chưa nói xong. Công tử còn nói Quân Mộ Khuyên là Vạn Thú Thành thành chủ, hắn lần trước mới vừa muốn nói với ngươi, thần khí liền xuất thế. Vạn Thú Thành, bọn họ cũng đã từng nghe nói, đó là một tòa thành, hết thảy đều là ma thú. Trời ạ, Vạn Thú Thành thành chủ, cái kia không phải là ma thú lãnh tụ. Nhân loại làm ma thú lãnh tụ, này có thể hay không quá khuyết đại một điểm. Vậy cũng kinh hoàng vạn phần nghĩ, hắn hiện tại không thể nào tưởng tượng được, cái kia Quân Mộ Khuyên rốt cuộc là ai, có thể trở thành là Vạn Thú Thành thành chủ. Vạn Thú Thành. Ma thú. Có còn hay không? Quân Ly hỏi lần nữa, giọng nói có chút run rẩy. Khuyên Nhi thật sự đến rồi, nàng đến rồi. Lâm Quân thậm chí kiếm khí bắn tứ tung. Hắn liền biết, Khuyên Nhi tổng có một chút sẽ như vậy, này còn chỉ là một chút, tương lai hào quang của nàng sẽ càng nhiều càng thêm chói mắt. Vậy cũng đứng ở một bên, hắn xưa nay đều chưa từng thấy như vậy thống lĩnh. Ở trong mắt hắn, thống lĩnh là quả đoán thô bạo ngông cuồng, là trong mắt mọi người tốt nhất lãnh tụ. Hơn nữa hắn bình tĩnh, mặc kệ gặp phải làm sao cảnh khốn khó, hắn đều có thể dẫn dắt đại gia đi ra. Có thể hiện tại, hắn thật sự hoàn toàn khác nhau, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thống lĩnh. Còn có chính là, nghe nói Quân Mộ Khuyên rời đi Vạn Thú Thành, không biết đi tới nơi nào, ăn Tuyệt Tông Quân Tâm trở lại Tuyệt Tông, Sáu Vương Thành Mặc Tiên Vương Quân Mặc cũng trở về đi tới Sáu Vương Thành. Vậy cũng hứng hờ địa nói rằng, không biết, những này liền dường như từ trên trời giáng xuống kinh hỉ. Tâm Nhi, Mặc Nhi, bọn họ đều đến rồi, Tuyệt Tông, Sáu Vương Thành Mặc Tiên Vương. Quân Ly xưa nay đều không có như thế kích động quá, hắn rất muốn hò hét, rất muốn hô to, nói cho tất cả mọi người, hắn rốt cuộc tìm được nhi tử, con gái. Vẫn ở hắn che chở cho hài tử, hiện tại đã cũng đã có thành tựu của chính mình. Mặc Nhi cùng Tâm Nhi hồi thứ Sáu Vương Thành cùng Tuyệt Tông, cái kia Khuyên Nhi đây, Khuyên Nhi đi nơi nào nàng sẽ không có chuyện gì chứ. Thống lĩnh vậy cũng lung lay, Quân Ly thống lĩnh đây là sao? Vậy cũng, mau, lui lại, hắn muốn đi tìm con gái, muốn đi tìm Khuyên Nhi, không thể để cho nàng có nửa điểm sự tình. A, lui lại. Nhưng là thống lĩnh, chúng ta kiên trì một chút nữa, liền có thể làm cho Lâm gia thảm bại, hiện tại lui lại, vậy cũng quá không có lợi. Bọn họ trận chiến này không thể không công, liền như thế không còn chứ. Bất kể hắn là cái gì chó má Lâm gia, ta nói lui lại. Quân Ly nói xong, nhanh chân đi ra đi, nhi tử con gái mới là trọng yếu nhất, Lâm gia tính là thứ gì. Vậy cũng mau cùng đi ra ngoài, đây là làm sao? Một vị trì độn thủ hạ, đến hiện tại đều còn không biết, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Ở Quân Ly mệnh lệnh ra, tất cả mọi người liền bắt đầu không hiểu ra sao lui lại, chỉ là bọn hắn vừa mới vừa lùi về sau không tới 10 mét, cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ, từ không trung bao phủ xuống. Phòng ngự vậy cũng kinh hô, vì sao lại đột nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy khí tức, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm gia không thể có cao thủ lợi hại như vậy mới đúng. Hơn nữa và khí tức còn giống như có chút kỳ quái. Không trung mấy chục ma đạo thú thân ảnh khổng lồ từ không trung đi qua, khí tức mạnh mẽ để không khí đều sản sinh kịch liệt run run. Vậy cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhất thời liền mặt đơ, làm sao Lâm gia lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma thú, những ma thú này nếu như hướng về phía bọn họ đến, vậy phải làm thế nào a? Thống lĩnh vậy cũng sốt ruột địa kêu lên, sẽ không có chuyện gì chứ. Quân Ly cũng sửng sốt, hắn căn bản liền không biết những ma thú này là từ nơi nào đến rồi, hơn nữa chụp thả nơi lúc nào đồng thời từng xuất hiện nhiều như vậy ma thú. Ma thú nhanh chân từ không trung đi qua, Quân Ly người kinh hoàng đứng trên mặt đất, rồi lại ánh mắt kiên định, phảng phất thề sống chết đều phải bảo vệ thật người phía sau. Hống ma thú hô to, cái kia mạnh mẽ sóng âm điếc màng nhĩ người. Ma thú chạm trên không trung cúi đầu nhìn xuống phía dưới, khi bọn họ đi tới Quân Ly đoàn người bầu trời thời điểm dừng bước. Mạnh mẽ khí tức chấn động tâm thần người, gợn sóng sức mạnh, liền ngay cả không khí đều xuất hiện từng trận cuộn sóng, để người không thể thở nổi. Ma thú đứng bầu trời, này con sợ là trục thả nơi. Lần thứ nhất đồng thời xuất hiện nhiều như vậy ma thú, rung động địa cảnh tượng, là như vậy khiến người ta kinh ngạc kinh hãi. Đối diện còn đang kỳ quái Quân Ly làm sao này lui lại người nhà họ Lâm, thấy cảnh này thời điểm, nhất thời há hốc mồm. Đây là nơi nào đến ma thú, tại sao có thể có nhiều như vậy? Ha ha, này nhất định là chủ nhân phái tới cứu chúng ta. Chủ nhà họ Lâm kinh hô, vẻ mặt là như vậy may mắn cùng đắc ý. Chủ nhân Lâm gia những người khác còn không biết chủ nhân là ai. Hỏi nhiều như vậy làm gì, các ngươi chỉ cần biết rằng, những ma thú này sẽ không làm thương tổn chúng ta, ngược lại sẽ giúp chúng ta là được. Chủ nhà họ Lâm quát lớn đạo, nhìn Quân Ly vẻ mặt cũng biến thành rào rạt đắc ý lên. Quá tốt rồi, người nhà họ Lâm gật gù, cũng không dám hỏi nhiều, nhưng là bọn họ lại biết, nếu như những ma thú này là giúp bọn họ, vậy bọn họ liền thắng định. Quân Ly tính là gì, vậy cũng muốn bại ở trên tay bọn họ, Quân Ly liền muốn bị bọn họ Lâm gia tiêu diệt, nếu như vậy, Lâm gia địa vị, nhất định sẽ ở trục thả nơi tăng mạnh. Quân Ly, ngươi chết chắc rồi, đây là chúng ta chủ nhân phái tới giúp chúng ta, ngươi sẽ chờ, chúng ta sẽ đem ngươi thịt, từng khối cắt đi cho chó ăn. Chủ nhà họ Lâm cao giọng cười to, tiếng cười kia, dáng dấp kia, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho Quân Ly, hắn người phía sau mạnh mẽ đến đâu, là hắn Quân Ly không đắc tội được. Vậy cũng sốt ruột. Nếu như đây thật sự là đến giúp đỡ Lâm gia, những ma thú này liền có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về, bọn họ đều rõ ràng cảm giác được, những ma thú này đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Ma thú thở ra khí tức, cũng đã có thể khiến người ta khủng hoảng không ngớt, cứ việc ma thú chỉ có 30 mấy chỉ khoảng chừng trái phải, có thể chúng nó khổng lồ, là bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Nếu là không có người điều khiển cũng còn tốt, có thể những ma thú này là nhân loại điều khiển, không chắc đột nhiên liền giết ra cái gì hắc thủ, đến thời điểm bọn họ đừng nói tiến công Lâm gia, chính là rời đi, đều là phi thường khó khăn một chuyện. Lẽ nào bọn họ ngày hôm nay liền muốn đem mệnh ở lại chỗ này sao? Thống lĩnh, ngươi cùng vậy cũng thủ lĩnh đi trước, hơn 100 người đem Quân Ly cùng vậy cũng hộ ở phía sau, bọn họ thấy chết không sờn mà nhìn bầu trời, cho dù chết, bọn họ muốn cho thống lĩnh cùng vậy cũng thủ lĩnh thuận lợi rời đi nơi này. Không khí sốt sắng ở xung quanh ngưng tụ, Quân Ly cũng không hề rời đi, hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy cũng đều sắp sốt ruột chết rồi, để hắn ném những huyên đệ này mặc kệ, đó là không thể quá mức, chính là vừa chết, không cái gì, thế nhưng lĩnh vực không thể không có thống lĩnh, hắn muốn mau chóng rời đi nơi này mới được. Thối thật không biết xấu hổ như tiếng chuông giống như thanh âm vang lên trên không trung. Hỏa Huỳnh giọng ôn hòa nhẹ giọng kêu lên. Tất cả mọi người nhất thời ngây người, đây là ma thú đang nói chuyện sao? Ma thú hoàn năng như thế nhân tính hóa. Ngay ở tất cả mọi người sững sờ thời điểm, khí tức càng mạnh mẽ phả vào mặt, đem Lâm gia ngoại vi chăm chú bao phủ. Bọn ma thú cảm giác được này đạo khí tức thời điểm, từng cái nằm dạp trên không trung, mới vừa mới tiếng nói chủ nhân, nha, không đúng, chủ thú, cũng hiển lộ ở người trước, bọn họ chính là Thủy Nhận cùng Hỏa Huyền. Vậy cũng cảm giác trái tim của chính mình đều sắp nhảy ra, này đến tột cùng là ai tới, mấy chục con ma thú đều dồn dập quỳ xuống, không đúng, là nằm dạp, đây cũng quá trâu bò đi. Người này đến cùng là hữu vẫn là địch, nhưng là hắn không nhớ rõ, bọn họ nhận thức cái gì ma thú bằng hữu A. Vậy cũng hiện tại được kêu là một hối hận, sớm biết có ngày hôm nay. Lúc trước hắn cũng đã nhiều nhận thức mấy con ma thú, gặp phải tình huống như thế, hắn hoàn năng tìm chúng nó đến giúp đỡ không phải. Người của Lâm gia cũng rất là kỳ quái, rốt cuộc là ai đến rồi có thể làm ma thú quỳ xuống. Chủ nhà họ Lâm càng thêm hưng phấn, nhất định là chủ nhân tự mình đến rồi, nhất định là như vậy, bất nhiên ở những ma thú này làm sao sẽ quỳ xuống. Nhìn phía xa thiểm đến bóng người, Thủy Nhận cùng Hỏa Huyền đi nhanh lên quá khứ. Chủ nhân! Thủy Nhận cúi người kêu lên. Hỏa Hồng Địa bóng người trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người, màu mực sợi tóc trên không trung tung bay, cái kia như hỏa áo bào nương theo miêu tả sắc sợi tóc, tùy ý bay lượn, khí tức mạnh mẽ càng là ngông cuồng đến cực điểm. Lúc này người, liền dường như anh tư hiên ngang. Là từ trên trời giáng xuống địa nữ như thần. Quân Mộ Khuyên đã sớm nhìn thấy cái kia trong đám người người, nàng ngăn chặn kích động trong lòng, hiện tại còn không phải là cùng phụ thân quen biết nhau thời điểm, còn có một Lâm gia không có giải quyết. Các ngươi còn không làm việc. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, dường như tháng chạp đông tuyết bình thường lạnh lẽo âm thanh chậm rãi vang lên. Vâng. Đứng Quân Mộ Khuyên xung quanh địa mười mấy bóng người, vào lúc này động. Bọn ma thú nhanh chóng đứng lên đến, mà lần này bọn họ mục tiêu sáng tỏ, trong nháy mắt liền tiến vào Lâm gia bên trong. Thí Vân, đem vừa mới cái kia nói chuyện lưu lại. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, đem cha nàng thịt từng khối cắt đi cho chó ăn, hắn sẽ biết đó là một loại cảm giác thế nào. Biết rồi. Xa xa truyền đến ngạo khí âm thanh. Chi Chi cùng Tiểu Bích ngồi ở một thu chiếm quân mộ khuyên một con vai, bọn họ ngửa đầu nhìn phía xa. Chủ nhân à, thấy không rõ lắm. Chi Chi bất mãn nói, nàng cũng muốn thả thiểm điện, điện chết bọn họ. Quân mộ khuyên tiểu ra quá khứ. Nói Tiểu Bích thân ảnh biến mất ở quân mộ khuyên trên vai, sau khi trong thành liền vang lên kinh thiên sóng lớn tiếng gào. Có xà, thật nhiều xà. Ta đi chủ nhân, ta không thể để cho Tiểu Bích đoạt ta danh tiếng, ta đi giúp Hỏa Liêm nói. Chi Chi thân thể liền giống như là một tia chớp, nhanh chóng là đi về phía trước. Nhìn thấy bọn họ như vậy, quân mộ khuyên khóe miệng lúc này mới làm nổi lên một mặt tiếu dung, trên mặt nhiệt độ cũng khôi phục mấy phần. Nàng ổn định tâm thần, cúi đầu nhìn phía dưới, rốt cục, nàng bước ra bước tiến. Vậy cũng bọn họ đã sớm há hốc mồm, nửa ngày cũng không biết rõ đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao, người của Lâm gia không phải nói, đây là tới giúp sao, của bọn họ làm sao biến thành là đến giết bọn họ. Hồng y thiếu niên. Vậy cũng phát hiện mình có chút run chân, này Hồng y thiếu niên đến tột cùng nên thật lợi hại, hắn lại có thể hiểu lệnh ma thú. Nàng sẽ không thật sự nhận thức ma thú bằng hữu đi. Quân Ly nhìn thấy đạo kia bóng người màu đỏ hướng về hắn bên này đi tới, hắn mau mau đi về phía trước, Khuyên Nhi, là Khuyên Nhi. Quân mộ khuyên vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn cùng mình chỉ có vài bước xa phụ thân, ánh mắt của nàng trở nên mơ hồ lên. Quân Ly há mồm lại khép lại, sau đó lại há mồm, lại khép lại. Liên tục nhiều lần, rất nhiều thứ hắn vẫn không có phát sinh nửa điểm âm thanh, ai có thể nghĩ tới, đây là trục thả nơi thô bạo ngông cuồng cuồng vương. Cha quân mộ khuyên đột nhiên đi về phía trước, nàng đánh về phía quân ly địa trong lòng chăm chú đem hắn ôm lấy. Quân ly ngớ ngẩn, cái kia xưa nay đều chưa từng dễ dàng chảy xuống nước mắt châu, rốt cuộc có một giọt từ khóe mắt thẩm thấu ra ngoài. Hắn chậm rãi nắm chặt hai tay, đem trong lòng người kéo vào, nhưng lại không dám dùng sức, hắn lại lần nữa thu hồi, ly biệt vẫn tuyệt thế chân bảo. Khuyên Nhi! Là hắn Khuyên Nhi, là hắn Khuyên Nhi! Nhìn ôm nhau mà đạp đất hai người, vậy cũng nháy mắt một cái, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Cái kia Hồng y thiếu niên thật sự gọi thống lính cha, còn có thống lính. Khuyên Nhi! Khuyên Nhi là ai? Hồng y thiếu niên không phải gọi thần công tử sao? Đừng nói là vậy cũng, phía sau hắn mọi người, lập tức đều chưa kịp phản ứng, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm gia âm y, chút nào đều không ảnh hưởng tới gặp lại phụ nữ, bọn họ đứng thẳng ở bên trong trời đất, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản bọn họ gặp lại quen biết nhau. Quân mộ khuyên cảm giác trong lòng quen thuộc nhiệt độ. Khóe mắt cũng không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Phụ thân cha, nàng rốt cuộc tìm được. Quân Ly kích động nhìn quân mộ khuyên, hắn Khuyên Nhi rốt cuộc trở nên cường đại như thế, đây thực sự là quá tốt rồi. Hắn đột nhiên xoay người nhìn Lâm gia phương hướng, ngửa mặt lên trời cười to, đại trưởng ôm quân mộ khuyên vai. Ha ha, Lâm gia lão thất phu, đây là lão tử nhi tử đến rồi, đây là lão tử nhi tử, các ngươi Lâm gia sẽ chờ bị giấm thành thịt nát đi. Quân Ly một tay ôm quân mộ khuyên, còn không quên hướng về phía Lâm gia phương hướng hét lớn, tiếng cười phá tan mây xanh, vẻ mặt hắn là như vậy tự hào. Quân mộ khuyên cười khúc khích, không nghĩ tới nàng cha lại đáng yêu như thế. Vậy cũng khóe miệng co giật mà nhìn dương dương tự đắc, cực kỳ tự hào quân ly, hắn lúc này hận không thể nói cho tất cả mọi người, đây là con trai của hắn, con trai của hắn. Này vẫn là bình thường bình tĩnh thống lĩnh sao, hãy cùng cái tiểu hài tử như thế, ở tất cả mọi người trước mặt, khoe khoang chính mình tuyệt thế chân bảo. Chuyện của Lâm gia có bọn ma thú ở, đương nhiên rất nhanh sẽ giải quyết xong. Bọn họ lần này ra tay cũng chỉ có là người của Lâm gia, còn những người khác không chống cự liền thả, không biết tốt xấu, cái kia thì không thể trách bọn họ không khách khí. Quân Mộ Khuyên đi tới vài bước, tay nhỏ bị Quân Ly bàn tay lớn cầm thật chặt, nàng biết đến phụ thân hiện tại có rất nhiều lời muốn hỏi, có điều vẫn là trước tiên chờ những chuyện này xử lý xong, nàng lại rõ ràng mười mươi địa nói cho phụ thân tất cả mọi chuyện. Lâm gia cũng đã xong, sau đó to lớn ma thú từng cái thối lui, không có dừng chút nào lưu. Vậy cũng thần kỳ, nhìn không chung, đây thật sự là ở hiệu lệnh ma thú, đúng là quá lợi hại, nếu như bọn họ có thể có ma thú, mỗi lần liền không cần khổ cực như vậy. Một tử một lục hai bóng người né qua, Chi Chi cùng Tiểu Bích lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai. Chủ nhân, này xú xà lại thả xà, quá buồn nôn. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên bả vai, đáng thương sạch sẽ địa nói rằng. Phi xú hồ ly, ngươi mới buồn nôn. Tiểu Bích mau mau phản bác. Ngươi mới là xú hồ ly, cả nhà các ngươi đều là xú hồ ly. Chi Chi lớn tiếng nói. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn ồn ào địa Tiểu Bích cùng Chi Chi, có chút bất đắc dĩ, này hai con thú, mỗi ngày đều có nhiều như vậy xảo sự tình. Chủ nhân, chuyện của Lâm gia đã xử lý tốt. Thủy Nhận nhẹ giọng nói rằng, trên mặt còn mang theo vài phần nụ cười nhãi nhặn. Quân Mộ Khuyên gật gù, quay đầu nhìn là kích động không thôi địa Quân Ly, cha, chúng ta có chuyện đi. Lâm gia nói. Cha thực sự là quá đáng yêu. Được. Quân Ly gật gù, hắn xác thực là suy nghĩ rất nhiều muốn hỏi, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu hỏi. Bọn ma thú mang theo Quân Mộ Khuyên hướng về Lâm gia đi đến. Quân Ly cùng Quân Mộ Khuyên sóng vai càng đi tới, hai người đều cười đến hít cả mắt, vui sướng bầu không khí ở lan tràn ra. Chi Chi cùng Tiểu Bích lúc này cũng tự giác ngậm miệng, chỉ khi nào bọn họ nhìn thấy đối phương, vẫn là sẽ không cho sắc mặt tốt. Đi vào Lâm gia sau đó, Quân Ly cùng Quân Mộ Khuyên trực tiếp đi vào phòng khách, chủ nhà họ Lâm sớm đã bị cột quỳ ở đó, hắn bây giờ, cách nào Lý Hoàn Hữu vừa nãy đắc ý. Chủ nhà họ Lâm chết sống đều không hiểu tại sao còn có người có thể hiểu lệnh ma thú. Hắn vẫn cho là chỉ có chủ nhân một người có thể làm được. Quân Ly ngồi ở thượng vị, lạnh lùng nhìn chủ nhà họ Lâm, hắn trầm giọng quát lớn, tại sao đem ta từ Thanh Cảnh Thành dẫn tới Bắc Vực chi lĩnh? Ta không biết, không biết. Chủ nhà họ Lâm lập tức lắc đầu, hắn không thể nói. Không biết. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, sau đó đi tới Quân Ly trước mặt, cha, người này nói. Muốn đem ngươi thịt từng khối cắt đi cho chó ăn, ngươi nói chúng ta có phải là cũng có thể làm như thế, mới xứng đáng chủ nhà họ Lâm này ý kiến hay. Quân Ly cưng chiều mà liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, chỉ vào chủ nhà họ Lâm nói rằng, có nghe hay không, ta nhi tử để ngươi liền nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, tình cảnh này thật là cái gọi là thô bạo mười phần. Vậy cũng đứng ở một bên. Vô lực ô mặt, đây thật sự là bọn họ thống lĩnh sao? Thật sự không thể tin tưởng. Chủ nhà họ Lâm càng là suýt chút nữa khí xuất huyết, không có người nói quá Quân Ly ngoại trừ ngông cuồng, làm việc quyết đoán ở ngoài, vẫn như thế nghe lời của con, ngày hôm nay đây là làm sao? Này chủ nhà họ Lâm quá ngây thơ, sủng con gái cha, là không có chuyện gì làm không được. Hỏa Liêm. Quân Mộ Khuyên lười biếng kêu một tiếng, cha đều nói như vậy, cái kia nhất định phải làm chút chuyện mới đối với mà. Hỏa Liêm lập tức nhảy nhót đi ra, khổ gương mặt, chủ nhân, chuyện như vậy, ngươi làm gì thế, không cho Thiểm Điện Bất Nhiên Dực đi vậy có thể à? Tại sao lại là hắn? Hỏa Liêm, cái này gọi là biết lắm khổ nhiều, yêu quý ngươi. Thiểm Điện vỗ vỗ Hỏa Liêm vai cười ha hả nói. Dực mau mau gật gù, Thiểm Điện nói một điểm đều không sai, biết lắm khổ nhiều. Các ngươi. Hỏa Liêm khóc không ra nước mắt mà nhìn Thiểm Điện cùng Dực, tại sao hắn liền như thế số khổ, nhiều như vậy con ma thú, chủ nhân liền gọi hắn đi. A chủ nhân, cái kia cái gì, tang vô tế miệng lợi hại như vậy, cũng không cần động thủ. Hỏa Liêm trước mắt né qua một đạo tinh quang, đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên bên người nói rằng. Hết thảy ma thú dồn dập gật đầu, quay đầu nhìn Tang Vô Tế, nói không sai. Ta Tang Vô Tế duỗi tay chỉ vào chính mình, hắn là vô tội, ta lợi hại đến đâu cũng không sánh được các vị a. Cấp bậc của bọn họ đều cao hơn hắn. Chủ nhà họ Lâm đã sớm sợ đến sắc mặt trắng bệch, môi đều ở không ngừng run rẩy. Như thế nào, chủ nhà họ Lâm, nếu như ngươi nói xem chết đau nhanh một chút, nếu như ngươi không nói đây vậy thì chết lâu một chút. Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống cười cực kỳ sán lạn. Chủ nhà họ Lâm hoảng sợ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên thân thể ngã trên mặt đất, ta không thể nói không thể nói, bọn họ buộc ta lập lời thề. Vì lẽ đó hắn không thể nói. Quân Ly, vào lúc này, ngươi liền không thể nói hai câu sao? Hắn tốt xấu cũng là chủ nhà họ Lâm, bọn họ không thể như thế đối xử chính mình. Chủ nhà họ Lâm hướng về Quân Ly bên kia liếc mắt nhìn, thế nhưng Quân Ly thật giống như không có thấy cảnh này như thế, tựa lưng vào ghế ngồi cưng chiều mà nhìn Hồng Y thiếu niên. Hắn vào lúc này mới rõ ràng để Quân Ly giúp mình nói chuyện, đó là không thể. Đáng thương chủ nhà họ Lâm, đến hiện tại mới hiểu được đạo lý này. Vậy thì viết đi, mở trói. Quân Ly lạnh giọng nói rằng, này còn không đơn giản, không thể nói, viết ra là tốt rồi. Chủ nhà họ Lâm ở lại sững sờ, cái này cũng được. Hắn Quân Ly không giúp mình nói chuyện thì thôi, hơn nữa còn giúp đỡ nhi tử nghĩ kế. Đương nhiên có thể, thiên địa pháp tắc lại không nói không thể viết. Hỏa Liêm tỏa ở cái ghế một bên thượng, lười biếng nói rằng. Vậy cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng văn chương, đang đợi chủ nhà họ Lâm viết ra. Hiện tại hắn cảm thấy, ở vị này công tử áo đỏ trước mặt, bọn họ thống lĩnh, là không có chuyện gì là sẽ không làm. Có điều này chủ nhà họ Lâm còn muốn để bọn họ thống lĩnh cứu, lúc trước hắn đả thương thống lĩnh thời điểm, làm sao không biết muốn cho mình bảo lưu một chút. Liền một chút đường lui. Ngày hôm nay công tử áo đỏ không xuất hiện, thống lĩnh đều sẽ không bỏ qua chủ nhà họ Lâm. Hiện tại công tử áo đỏ ở đây, hắn muốn trên trời tinh tinh thống lĩnh đều sẽ hái xuống, huống chi là một chủ nhà họ Lâm. Nhưng là bằng không như vậy, đến đơn giản điểm, chúng ta hỏi cái gì? Đúng rồi, gật đầu, sai rồi, lắc đầu. Thiểm điện tiến đến chủ nhà họ Lâm trước mặt, cười vô cùng dịu dị. Chủ nhà họ Lâm trầm mặt, thật sự muốn nói sao? Thế nhưng, nếu như nói, những người kia là sẽ không bỏ qua cho chính mình, nếu là không nói, chỉ sợ ngày hôm nay cũng sẽ chết rất thê thảm, huống hồ người thất bại, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó ngày hôm nay mặc dù chính mình không nói, chỉ sợ tính mạng cũng sẽ khó bảo toàn. Nếu như vậy, hắn còn không bằng nói ra, chí ít chết ở trên tay bọn họ, tỉ như chết ở trước mắt nhân thủ tới đến thoải mái. Các ngươi hỏi đi. Chủ nhà họ Lâm phảng phất lập tức lão vài tuổi, ngữ khí cũng biến thành trở nên nặng nề. Vấn đề thứ nhất, người kia có rất nhiều ma thú sao? Nhìn có được hay không, nhìn có được hay không? Noãn Noãn cái thứ nhất xông lại hỏi. Chủ nhà họ Lâm chần chờ một chút, lắc đầu một cái. Không dễ nhìn Noãn Noãn sắc mặt nhất thời đáp long đi. Thành Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật địa kêu một tiếng, Noãn Noãn lúc nào được thả ra. Thành vội vàng đem Noãn Noãn kéo dài, nàng vào lúc này đến xem náo nhiệt gì. A hồn nhạt, a Thành hồn nhạt. Bị che miệng lại ba Noãn Noãn chỉ có thể đầy mắt ai oán, nhưng là không có một con thú để ý tới nàng. Chủ nhân của ngươi có phải là có một đỏ một tròng mắt đen? Quân Mộ Khuyên không thể chờ đợi được nữa địa muốn biết. Chủ nhà họ Lâm lắc đầu một cái, vậy còn là người sao? Lang gia liên minh cũng cùng các ngươi chủ nhân có quan hệ? Quân Mộ Khuyên lại hỏi, nàng nhớ tới Thanh Loan để cổ Giang Nam đi điều tra Lang gia liên minh. Chủ nhà họ Lâm trần chờ gật gù, Lang gia liên minh cùng bọn họ có quan hệ. Đúng là Lang gia liên minh. Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, Lang gia liên minh đến tột cùng là chuyện ra sao, tại sao chuyện gì đều cùng bọn họ có quan hệ? Cái kia để ngươi dẫn ra ta, là chủ nhân của ngươi, mục đích chính là vì để ta không thấy được Hồng Y thiếu niên Quân Ly trầm giọng hỏi, lang gia liên minh. Chủ nhà họ Lâm lần thứ hai gật gù, xác thực là bộ dáng này, chủ nhân đặc biệt để hắn đem Quân Ly hướng về hướng ngược lại dẫn đi. Chủ nhân của ngươi cũng có thể hiểu lệnh ma thú Tuyết Cơ trầm giọng hỏi, nàng có thể xác định, phía trên thế giới này, không có loài người, có thể như Quân Mộ Khuyên như thế, thế nhưng, lúc đó kẻ nhân loại này sẽ kích động như vậy, xác thực như là nhìn thấy cấu tinh như thế. Chủ nhà họ Lâm gật gù, sau đó lại lắc đầu. Có ý gì bọn ma thú dồn dập nhìn Quân Mộ Khuyên, gật đầu lại lắc đầu, bọn họ có thể chưa từng nói qua cái này đại biểu cái gì. Quân Mộ Khuyên trầm tư một chút, sau đó hỏi chủ nhân của ngươi không thể hiểu lệnh ma thú, thế nhưng có thể khống chế ma thú cái kia không nói chính là tuần thú sư. Thương không đại lục là không có tuần thú sư. Vì lẽ đó Mộ Dung Thành mới có luyện chế ra khống chế ma thú đan dược, Lâm Quân Đại Lục nhưng có tuần thú sư là dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần để ma thú khuất phục. Chủ nhà họ Lâm mau mau gật gù, một điểm đều không sai, thực sự là quá đúng rồi, quá thông minh. Quân Ly lại có cái này như thế thông minh nhi tử, cũng khó trách hắn sẽ như vậy tự hào, đừng nói trước những khác. Cũng chỉ là này hiểu lệnh ma thú một chuyện nói đến, này đã là người bình thường không thể làm đến sự tình. Cái này ta biết, hắn là đang nói Quân Mộ Khuyên thông minh. Hỏa Huyền cười nói, nàng cũng thông minh. Chúng ta đều biết. Bọn ma thú dồn dập mở miệng còn dùng nàng giải thích à. Hỏa Huyền bĩu môi, làm cho nàng cao hứng một hồi sẽ chết à, sẽ chết à. Các ngươi chủ nhân thế lực rất lớn sao? Quân Ly chậm rãi đi tới chủ nhà họ Lâm trước mặt, nếu là bình thường người, làm sao có thể khống chế ma thú? Chủ nhà họ Lâm lắc đầu một cái, sau đó một trận khoa tay, đây là hắn khoa tay rất nhiều thứ, cũng không người nào biết hắn đang nói cái gì. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn chủ nhà họ Lâm, hắn thật giống có rất nhiều muốn nói dáng vẻ. Đột nhiên chủ nhà họ Lâm đột nhiên quay đầu, nhìn bên ngoài, hắn lập tức mở miệng nói rằng ta cũng không rõ ràng thế lực của bọn họ, chỉ biết là lang gia liên minh là một người trong đó, thế nhưng có thể khống chế ma thú, liền dường như ngươi nghĩ các ngươi có thể đi tuần thú công hội cha. Nói xong chủ nhà họ Lâm dưới chân liền xuất hiện một vòng xoáy, đem hắn đi xuống diện hấp. Tuần thú công hội. Hắn đây là làm sao? Hỏa Huyền chỉ vào chủ nhà họ Lâm dưới chân vòng xoáy. Thiên địa pháp tắc. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng, xem ra hắn không có lừa gạt mình, chỉ cần nói ra chân tướng, liền muốn bị thiên địa pháp tắc chấp hành. Hắn lập xuống lời thề, đây là không có ai có thể tránh thoát đi. Để ở ngoài thoại. Ha ha, rốt cuộc gặp mặt có hay không? Nhiều lần khúc chiết a, cha rất đáng yêu, rất tử binh, rất thô bạo. Cuồng vương đương nhiên thô bạo, khà khà. Quyển 5 chương 70 công cái gì tử, gọi tiểu thư. Hắn đem thật tình nói ra, thiên địa pháp tắc liền muốn bắt đầu chuyển động, hắn liền muốn rơi vào địa ngục chịu đựng địa ngục vạn kiếp bất phục thống khổ. Ở đây đồng thời, một luồng sức mạnh to lớn từ bên ngoài bay tới. Mạnh mẽ hướng về chủ nhà họ Lâm trên người xung kích mà đi, thế nhưng vừa chạm được hắn, liền bị thiên địa pháp tắc đàn hồi ngược lại. Thư khắc vũ. Chủ nhà họ Lâm ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt một mặt cay đắng, ta thế các ngươi như thế bán mạng, cuối cùng lại bị các ngươi diệt tộc. Nói xong, chủ nhà họ Lâm thân thể, liền bị hút vào cái kia vòng xoáy màu đen ở trong. Thiên địa pháp tắc chính là như thế tàn khốc, lúc trước lập xuống lời thề, một khi vi phạm, sẽ bị thiên địa pháp tắc nuốt chửng, không ai có thể tránh được. Diệt tục. Bọn ma thú ngớ ngẩn, mau mau đi ra ngoài chạy đi, liền nhìn thấy trói ở bên ngoài người nhà họ Lâm từng cái toàn bộ ngã trên mặt đất, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt diệt khẩu. Quân Mộ Khuyên đi tới cửa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Lâm gia liền như vậy bị người diệt tộc đến, nghĩ tới đây, nàng không khỏi thở dài. Nhưng ít ra, lần này cũng không phải thu hoạch gì đều không có, những người kia thủ đoạn cũng thật là tàn nhẫn, một khi không thể lại bị bọn họ lợi dụng, sẽ bị diệt khẩu, thậm chí là diệt tộc. Khuyên Nhi chớ suy nghĩ quá nhiều. Quân Ly trầm giọng nói rằng biểu hiện có chút phù phức tạp, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Quân Mộ Khuyên gật gù, sau đó vung lên một vệt thần bí nụ cười, cha uy trấn trục thả nơi bỏ rơi chuyện của Lâm gia. Quân Mộ Khuyên mở miệng dò hỏi. Quân Ly trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, sau đó gật gù, hắn là có loại ý nghĩ này, vừa mới định ra được rồi kế hoạch, định tìm đến bọn họ, liền bắt đầu thực thi, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ ngược lại là trước tiên đi tìm đến rồi, còn tìm đến hắn. Vậy bây giờ không phải là cơ hội tốt, Vân gia dung chuyển, Xương gia muốn chỉnh đốn, chỉ cần hai nhà này bất động cha là có thể uy trấn trục thả nơi Thanh Cảnh thành bên kia là sẽ không có động tĩnh gì. Ta cũng có ý định này, chỉ là Thanh Cảnh thành bên kia. Thanh Cảnh thành thành chủ, là lĩnh đế, không phải nói có thể công đánh xuống nhanh liền công đánh xuống. Thanh Cảnh thành cha ngươi liền yên tâm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, hơn nữa cũng sẽ không ngăn ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, coi như ngươi đưa cái này trục thả nơi vượt qua đến, chỉ cần không đi thương tổn Thanh Cảnh thành người, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thú lòng người tư rất đơn thuần, bọn họ chỉ muốn bảo vệ chính bọn hắn thiên địa, không muốn cùng nhân loại tranh cái gì. Chỉ cần không đi công đánh bọn họ, mà kể trục thả nơi biến thành hình dáng gì, Thanh Cảnh thành đều sẽ không nhúc tay. Quân Ly nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng thở dài nói, Khuyên Nhi đến tột cùng trưởng thành đến mức độ như thế nào. Nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, vậy cũng đi nhanh lên lại đây công tử, vậy ta hiện tại liền trở về triệu tập nhân mã. Công tử quá trâu bò, hắn đúng là quá khâm phục. Không cần, chúng ta đi là có thể. Hiện tại Xương gia cùng Vân gia không cần phải gấp nhân mã. Quân Ly thô bảo mười phần nói rằng, này đều là hắn nữ nhi bảo bối công lao, đầu tiên là Vân gia, trở lại là Xương gia, để những kia thằng nhóc con hả hê còn không phải là bị nữ nhi của hắn tận diệt. Đột nhiên Quân Mộ Khuyên nhớ tới Lục Đảo, nàng vội vàng từ trong nạp giới lấy ra lệnh bài, cha, cái này là Lục Đảo lệnh bài, ngươi cẩn thận thu, còn có cái này là đan dược chữa thương, tuy rằng màu đen thế nhưng so với màu tím hiệu quả cũng còn tốt, còn có những này là màu tím, thủ hạ của ngươi không phải rất nhiều bị thương sao, cái này là. Quân Mộ Khuyên có thể không có quên Quân Ly bị thương sự tình, còn có đến thời điểm, nàng cũng nhìn thấy cha thủ hạ bị thương cũng không ít. Nhìn Quân Mộ Khuyên như thế tiếp theo như thế đi ra ngoài nắm, Quân Ly triệt để ngốc một. Đan dược, linh quả thần khí, Lục Đảo lệnh bài, này bên nào không phải cực làm khó đồ vật, làm sao đến nữ nhi của hắn nơi này lại như là mấy hạt đậu như thế, một nắm chính là một đám lớn. Vậy cũng ở một bên xem trợn cả mắt lên, nhiều như vậy thứ tốt, trời ạ. Hắn mau mau lau lau khóe miệng ngụm nước, không xong rồi, trái tim không chịu được, công tử làm sao có thể lợi hại như vậy. Mỗi một dạng đối với bọn họ tới nói, vậy thì so với Cam Lâm còn muốn đến đúng lúc. Đan dược là cực phẩm, linh quả là chân phẩm, thần khí là thiên hỏa thần khí. Như vậy, có thể hay không quá đà kích người? Có thể lấy ra những thứ đồ này, vậy còn là người sao? Nhưng là trước mắt đứng, rõ ràng chính là người, hay là bọn hắn gia công tử? Khiếp sợ đâu chỉ là vậy cũng... Liền ngay cả Quân Ly cũng là khiếp sợ vạn phần, nhìn chồng chất thành tiểu sơn các loại đồ vật, hắn nhất thời cảm thấy toàn bộ trục thả nơi, hết thảy quý giá, cực món đồ gộp lại, cũng không bằng Khuyên Nhi trong nạp giới nhiều lắm. Nếu như Quân Ly biết, nạp giới chỉ là Quân Mộ Khuyên thả một phần nhỏ, hắn nhìn thấy càng thêm chỉ là băng sơn.